quân, sợ hắn làm gì? Kia tưởng Trấn Nam chính là đê tiện tiểu nhân, một chút cái này động tác, một chút cái kia động tác, làm người khó lòng phòng bị. Đại tướng quân, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy, đối, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đánh, đánh. Sở hữu phó tham tướng đều tán đồng đánh một trận. Đại tướng quân, lại chờ đợi, lương thực không có, thủy cũng không có, cùng với đói chết khát thủy, còn không bằng khắp nơi trên chiến trường chết trận, còn có thể anh hùng một hồi, làm một lần hảo hán. A Lương mại sắc mặt âm không âm trầm, nhưng lại gắt gao nhấp môi, không ra tiếng. Vệ Kim Sơn hét lớn một tiếng nói, hảo, cùng với bị động chờ đợi, bị tưởng Trấn Nam cái này đê tiện tiểu nhân làm ra loại này động tác, chơi các loại âm mưu, còn không bằng theo chân bọn họ đua thượng liều mạng. Đúng vậy, sắc. Vệ Kim Sơn lập tức phân phó nói, đều đi xuống dốc sức làm lại, chuẩn bị xuất chiến. Là, chờ này đó phó tham tướng cao hứng đi xuống lúc sau, vệ Kim Sơn nhìn A Lương lại âm trầm sắc mặt, mặt mày trầm xuống, lập tức quát hỏi nói, như thế nào lại tướng quân không đồng ý sao? A Lương lại trầm khuôn mặt nói, vệ Kim Sơn, kia tưởng Trấn Nam làm nhiều như vậy động tác, mục đích chính là bức bách chúng ta xuất chiến, cho nên, hắn nhất định thiết thật lớn bấy giờ, liền chờ chúng ta rơi vào đi. Ngươi như vậy tùy tiện khởi xướng chiến tranh, chính là chúng tưởng Trấn Nam quỷ kế. Vệ Kim Sơn sau khi nghe xong, cười lạnh hai tiếng nói, hừ, thì tính sao? Ta vệ Kim Sơn sẽ sợ hắn tưởng Trấn Nam sao? Hắn trước kia là sẽ phát run, đem chúng ta Ô Vân Quốc đánh trở về, nhưng đó là bởi vì hắn gặp phải đối thủ đều là ngu xuẩn báo cỏ. Nhưng hôm nay, hắn tưởng Trấn Nam gặp ta vệ Kim Sơn đối thủ như vậy, ta đảo muốn nhìn một cái, hắn tưởng Trấn Nam rốt cuộc có gì năng lực, đánh với ta trận này chiến dịch. Vẻ mặt của hắn tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, tiếp tục nói, buồn đem phía trước chính là quá mức nghe theo ngươi A Lương mại ý kiến, làm cho hiện tại bị động, nếu không, này ngay từ đầu đánh, có lẽ chúng ta cũng đã thủ thắng. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đang đợi bọn họ quốc quân tin tức. Ấn bọn họ hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ kế hoạch, chính là bắt lấy Lâm Nguyệt Lan, làm Lâm Nguyệt Lan trở thành uy hiếp với tưởng Trấn Nam con tin. Có người Lâm Nguyệt Lan nơi tay, lấy tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian phu thê cảm tình, tưởng Trấn Nam khẳng định là tiếng lòng rối loạn, thậm chí là từ bỏ chỉ huy chiến đấu, càng có khả năng đầu hàng. Lại lui một bước tới nói, liền tính tưởng Trấn Nam không cố kỵ Lâm Nguyệt Lan cập nàng bụng hài tử an nguy, ít nhất nhưng nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, làm hắn tiếng lòng rối loạn, như vậy, trận này chiến dịch phần thắng, liền đại đại tăng đại, đồng thời, bọn họ tổn thất liền sẽ đại đại giảm bớt. Nhưng mà, ngàn tính vạn tính, trăm triệu không có tính đến, Lâm Nguyệt Lan bản thân chính là một cái không tầm thường người. Nếu tưởng Trấn Nam không có cùng đi đi trước, lại có lẽ Lâm Nguyệt Lan không có dị năng bản thân, có lẽ bọn họ bắt lấy Lâm Nguyệt Lan kế hoạch sẽ thành công. Chỉ là, việc này thượng không có nếu. Hết thể nếu chỉ là giả thiết. Lâm Nguyệt Lan chạy thoát. Nhưng bọn họ tự cho là thông minh tắc pháp, lại khơi mào tưởng Trấn Nam lửa giận. Cho nên, cho dù bọn họ không khơi mào chiến đấu, tưởng Trấn Nam chính mình liền sẽ khơi mào trận chiến đấu này. Bởi vì, vì Lâm Nguyệt Lan mẫu tử ba người bình an, hắn nhất định phải đem Ô Vân Quốc cấp diệt. Tiêu Cảnh Duệ cái này vương bát đản, đối Lâm Nguyệt Lan tâm tư vẫn luôn chưa từng vương quá. Nay cũng liền thôi, hắn ngàn không nên vạn không nên, nổi lên lợi dụng nàng tâm tư. Bởi vậy, liền tính vì bọn họ toàn ra an toàn, hắn cũng cần thiết cắt đứt ngọn nguồn. A Lương mại không có cùng tưởng Trấn Nam ở trên chiến trường đã giao thủ, nhưng hắn nghiên cứu quá tưởng Trấn Nam chỉ huy mỗi một hồi chiến dịch, thâm nhập hiểu biết hắn mỗi một lần chiến đấu tác phong. Cho nên, hắn rất là kiên định kiên trì cho rằng, tưởng Trấn Nam chơi này đó thủ đoạn sau lưng, chính là một hồi đại bấy dập đại âm mưu. Chính là, tưởng Trấn Nam đủ loại động tác, lại hoàn toàn khơi mào vệ Kim Sơn cập một chúng quân binh lửa giận, mỗi người khí thế vội vàng, muốn theo chân bọn họ tới trận chiến đấu này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại vô lực ngăn cản. Bất quá, vì chính hắn nhỏ nhất tổn thất, A Lương lại nghĩ nghĩ nói, vệ tướng quân, ta tại hậu phương chi viện. Đánh giám. Vệ Kim Sơn sao có thể ngu như vậy, chính mình ở đấu tranh anh dũng, về sau có thể là địch nhân minh hữu ở phía sau tiêu giao, bảo tồn binh lực. Vệ Kim Sơn rất là cường ngạnh nói, ta nói cho ngươi A Lương lại, ngươi cần thiết xuất binh 15 vạn, lưu năm đến phía sau chi viện, nếu không, hừ dứt lời, quay đầu liền đi. Bổn đem viết thư cho các ngươi đại vương, nói ngươi làm lơ hai nước minh ước, tự tiện hành vi, xem các ngươi đại vương xử trí như thế nào ngươi. Nhìn vệ kim sơn bóng dáng, A Lương mại sắc mặt xanh mét, hết sức khó coi. Ấn hai nước hiệp nghị, A Đoá xài quốc binh lực thiếu, ở trên chiến trường, cần thiết nghe theo Âu Vân quốc chỉ huy, nếu không, A Đoá xài quốc liền tính sẽ bỏ hiệp nghị. Từ hợp tác kết minh hai cái quốc gia, đến sẽ bỏ hiệp nghị trở thành địch nhân, A Đoá xài quốc rõ ràng nhược thế một phương. Đến lúc đó, đắc tội Long Yên quốc, lại bị Âu Vân quốc truy đánh, kia A Đoá xài quốc diệt quốc liền không phải không có bao lâu sự. Giờ phút này, A Lương mại bị vệ Kim Sơn lấy hiệp nghị uy hiếp, này sắc mặt có thể hảo sao? Ai? Không biết qua bao lâu, A Lương mại khẽ thở dài một tiếng. Này một tiếng ngắn ngủn thở dài, không biết là vì chính mình áp chế, vẫn là vì chính mình quốc gia tương lai vận mệnh. Hắn A Lương mại vì A Đoá xài quốc thông minh nhất cũng là có dung có mưu dũng sĩ, lại chỉ có thể nhìn chính mình quốc vương bảo hộ lột ra mà bất lực. Đại tướng quân, thám tử hồi báo, quân địch đã ở điều khiển binh lực, chuẩn bị tấn công lại đây. Binh lính lại đây hội báo nói. Ân, tiếp tục chú ý bọn họ hướng đi, kịp thời hướng bổn đem hội báo. Tưởng Trấn Nam sắc bén mệnh lệnh nói. Là. Ân, đi xuống đi. Quách binh ở một bên nhẹ gõ mặt bàn, cười nói, đầu nhi, quả nhiên như ngươi sở liệu, đem bọn họ nguồn nước cấp cắt đứt, cái kia vệ Kim Sơn liền bắt đầu ngồi không yên. Thái tử nhướng mày cười hỏi, cho nên, đây là đang ép bọn họ chủ động công kích. Hắn vẫn luôn cho rằng cái gọi là chủ động công kích, chính là Tưởng Trấn Nam tụ tập quân đội, trực tiếp đánh qua đi. Kết quả náo loạn thời gian dài như vậy, này mục đích chính là bức bách quân địch chủ động công kích. Chỉ là, hắn vẫn là có chút không rõ, Tưởng Trấn Nam dùng này đó động tác, bức bách quân địch chủ động công kích, này chân chính mục đích là cái gì à? Nhưng Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh đều không có cùng hắn giải thích, hắn cũng không tốt ở hỏi nhiều. Lại nói, tựa như phía trước, hắn hỏi nhiều một ít vấn đề, Tưởng Trấn Nam tựa hồ không muốn trả lời, mà Quách Binh trả lời lại có chút có lệ, lại cũng không có càng tiến thêm một bước giải thích. Tưởng ra quân hắn là chỉ huy không được, nhưng là đầu hổ quân là phụ hoàng tự mình cho hắn hổ phù lệnh bài, hắn có trực tiếp quyền chỉ huy. Hắn hiện tại đảo muốn biết, Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh hai người, rốt cuộc là muốn như thế nào an bài hắn này chi 10 vạn đại quân. Liên ở Thái tử suy nghĩ gian, Tưởng Trấn Nam đột nhiên nói, Thái tử điện hạ, thỉnh ngài 10 vạn đầu hổ đại quân, tại hậu phương chi viện. Thái tử sửng sốt, hắn cười cười nói, hảo. Lúc sau, hắn lại hỏi, đại tướng quân, không biết như thế nào chi viện. Tưởng Trấn Nam nói, chờ một lát, chúng ta hảo hảo kế hoạch an bài một chút. Hảo. Chờ Tưởng Trấn Nam nghiêm khắc dặn dò không chuẩn bất luận cái gì tới gần lúc sau, ba người liền ở doanh trướng bên trong, bí mật thương lượng tác chiến kế hoạch. Thái tử nghe Tưởng Trấn Nam kế hoạch lúc sau, đôi mắt càng ngày càng sáng, trong lòng thầm than nói, Tưởng Trấn Nam không hổ là chiến thần, này tác chiến kế hoạch tế vô làm lậu, rất là kỹ càng tỉ mỉ lại tinh vi. Các tướng sĩ, hôm nay chúng ta nhất định phải đem Tưởng gia quân cấp đánh đến hoa rơi nước chảy, một tẩy ở Tưởng gia quân trước mặt chiến bại sỉ nhục. Đánh! Đánh! Đánh! Sắt! Sắt! Sắt! Phía dưới các tướng sĩ không ngừng giơ vũ khí, đều đánh giết khẩu hiệu, tựa hồ như vậy là có thể chiến thắng Tưởng gia quân giống nhau. Vệ Kim Sơn lớn tiếng nói, Tưởng gia quân quả thực khinh người quá đáng, đầu tiên là lửa đốt chúng ta lương thảo, lại là cắt đứt chúng ta nguồn nước, bọn họ đây là tính toán đói chết chúng ta, khát chết chúng ta sao. Nói tới đây, trên mặt hắn một mảnh phẫn nộ, mang theo căm giận ngút trời lớn tiếng quát, chúng ta muốn nói cho bọn họ đây là nằm mơ. Bọn họ 40 vạn binh lực, mà chúng ta 60 vạn tướng sĩ, rốt cuộc ai sợ ai a? Tưởng gia quân chỉ là kẻ hèn 40 vạn, chúng ta 60 vạn đại quân, một người một ngụm nước bọt ngôi sao liền có thể đem bọn họ bao phủ, cho nên các tướng sĩ, một trận chúng ta nhất định phải thắng. Thắng! Thắng! Thắng! Thắng! 60 vạn đại quân trăm miệng một lời âm lượng, vang vọng phía chân trời, đinh tai nhức óc. Trong tay vũ khí càng là thẳng đấm trên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn đến đương đương vang. Sĩ khí 10 phần. Vệ Kim Sơn đáy mắt phát ra ra sắc bén quan mang, biểu tình vững vàng, nhưng trong lòng lại là kích động cập ngao ngoe dục dịch. Hán vệ Kim Sơn cuối cùng có thể cùng Tưởng Trấn Nam chính diện đối thượng một lần. Hán Tưởng Trấn Nam không phải được xưng chiến thần sao. Bách chiến bách thắng, chưa từng bại tích, còn đem bọn họ Âu Vân quốc đánh đến như vậy nan kham. đó là bởi vì hắn tưởng Trấn Nam không có gặp được hắn vệ Kim Sơn. Hừ, hắn vệ Kim Sơn hôm nay liền phải viết lại hắn tưởng Trấn Nam chiến thần lịch sử, hắn muốn cho thế nhân biết, hắn tưởng Trấn Nam chỉ là hắn vệ Kim Sơn thủ hạ bại tướng. Hắn vệ Kim Sơn mới là chân chính chiến thần. Làm người trong thiên hạ chỉ có thể nhìn lên lại sùng bái thiên hạ đệ nhất chiến thần. Vệ Kim Sơn là càng nghĩ càng kích động, cả người đều có vẻ dị thường hưng phấn. Phảng phất nhìn đến chính mình trở thành đệ nhất chiến thần vinh quang, thấy được vô số nam nữ sùng bái hắn ánh mắt. Hắn thành công, liền có vô hạn vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ, có vô số mỹ nữ nhào vào trong ngực. Thậm chí là trở thành khuynh chát triều dã quyền thần. Vệ tướng quân liền lúc này A Lương mại một tiếng kêu to đánh gậy hắn tốt đẹp suy nghĩ. Hắn có vẻ rất là không cao hứng hỏi, mại tướng quân, có chuyện gì? A Lương mại đầy mặt tâm trầm, hắn nói, nếu muốn binh phân ba đường, lấy bọc đánh hình thức tấn công qua đi, kia bổn đem quân đội, liền đi hữu sau sườn phương. Không được. Vệ Kim Sơn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, ta hai chi đội ngũ 40 vạn từ tả hữu sườn phương che chở trung gian đội ngũ công qua đi. Như vậy ta hai chi đội ngũ càng thêm hảo phối hợp. A Lương mại sắc mặt trào ra một khẩu ngập trời sắc mặt giận dữ, hắn nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cái gì càng tốt phối hợp, kia toàn bộ đều là lấy cớ. Vệ Kim Sơn, ngươi thật đem ta A Lương mại trở thành đồ ngốc sao? Bổn đem quân đội từ trung gian công qua đi, cùng chịu chết vì các ngươi mở đường có gì khác nhau à? Vệ Kim Sơn căn bản là không đem hắn tức giận cùng bất mãn để ở trong lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, rất là cao ngạo thịnh khí lăng nhân nói, thì tính sao? Kia vốn là không phải hẳn là sao? Các ngươi quốc vương cùng đại vương tử đi theo chúng ta bệ hạ hiệp nghị, các ngươi chỉ có phối hợp nghĩa vụ, không có chỉ huy cự tuyệt quyền lợi. Nếu có ý kiến, vậy ngươi đi tìm các ngươi quốc vương cùng đại vương tử A. Nghe vệ Kim Sơn như thế khinh thường khí thế lăng nhân nói, A Lương mại thật là khí đánh vừa ra tới, hắn thật sâu hít một hơi. Ngay sau đó biểu tình rất là kiên định nói, vệ Kim Sơn, ngươi không đem ngươi binh lính đương người xem, ta A Lương mại lại đem ta binh đương huynh đệ xem. Ngươi nếu như vậy minh sắc nói, muốn ta huynh đệ đi chịu chết, ta đây nói cho ngươi, ta không phục bồi. Vệ Kim Sơn cả kinh, hắn lớn tiếng quát, A Lương mại, chẳng lẽ ngươi muốn trái với hai nước hiệp nghị, vi phạm các ngươi quốc quân thánh ý sao? Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. A Lương mại rất là tức giận nói, thì tính sao? Vệ Kim Sơn, hiệp nghị nội dung chỉ là làm ta A Đoá Xài quốc phối hợp tác chiến, nhưng không có minh xác thuyết minh, chúng ta phải dùng chết vì các ngươi Ô Vân quốc mở đường. Cho dù chúng ta vương thượng biết được, cũng tuyệt đối tán thưởng bổn đem cách làm. Chỉ cần bọn họ quốc vương không phải quá hoa mắt ù thai, cũng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý, bọn họ A Đoá Xài quốc 20 vạn đại quân, ở phía trước đấu tranh anh dũng, hướng chết đưa. Nếu bọn họ quốc vương cho rằng Ô Vân quốc là đúng, kiên trì muốn hắn phối hợp Ô Vân quốc muốn bọn họ chịu chết kế hoạch, kia hắn liền tính lấy chết tạ tội, cũng muốn giữ được hắn 20 vạn huynh đệ. Vệ Kim Sơn nghe A Lương lại nói, rất là phẫn nộ, hắn giận chỉ vào A Lương lại, rồi lại không biết gì phối hợp, ngươi, ngươi. A Lương lại hừ lạnh một tiếng nói, vệ tướng quân, nếu không lựa chọn ta quân đội từ hữu sau sườn phương phối hợp, nếu không ta tuyển 5 vạn binh lính cùng ngươi 15 vạn binh lính, từ trung gian công kích qua đi, nếu không, hừ, thứ không phục bồi. Dứt lời, liền lập tức rời đi. Chương 194 đại kết cục 9. Tưởng Trấn Nam quân doanh bên trong, thuộc hạ hướng hắn hội báo, báo, Ô Vân quốc cùng A Đoá Xài quốc quân đội binh phân ba đường, hướng ta quân bọc đánh. Ân, biết, đi xuống đi. Quách binh nói, nếu bọn họ binh phân ba đường ý đồ bọc đánh bên ta quân đội, chúng ta đây thế tất phải cho bọn họ lấy thông khoái đánh trả. Thái tử cao mày hỏi, chính là nếu trực tiếp đối chiến nói, địch quân 60 nhiều vạn, ta vừa mới khó khăn lắm 40 vạn, binh lực cách xa chênh lệch lớn như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Quách binh cười đáp, điện hạ, ngươi yên tâm. Từ ta Quách binh đi theo đại tướng quân tới nay, liền không có xem qua hắn ăn bại trận. Lại nói đại tướng quân giỏi về đánh loại nào chiến? Chính là lấy ít thắng nhiều như vậy chiến dịch. Lần này chiến dịch, đừng nhìn hai phương kém 20 vạn binh lực, chính là đối phương hai cái tướng quân đều là bao cỏ A. Chúng ta phóng hỏa thiêu bọn họ bảy thành nhiều lương thảo, cho dù đối phương không khai chiến, dựa những cái đó lương thảo, căn bản là kiên trì không được bao lâu, liền tính chúng ta không làm động tác, không khiêu khích, qua không bao lâu, bọn họ cũng là không chịu nổi, khẳng định muốn đánh này đại chiến đấu. Chỉ là hiện tại bị chúng ta bức bách trước tiên mà thôi. Nói tới đây, hắn lại an ủi một câu, cười nói, Thái tử, ngươi thả nhìn, ta Quách Binh có thể lập hạ quân lệnh trạng, trận chiến đấu này, khẳng định bên ta thủ thắng. Thái tử cười cười nói, lập quân lệnh trạng việc liền thôi bỏ đi, ta còn là tin tưởng của các ngươi. Nếu không có bị bất đắc dĩ, bước một cái đang ở trên chiến trường chiến đấu tướng lãnh lập hạ quân lệnh trạng, quả thực chính là thất quân tâm, đây chính là thượng vị giả tối kỵ. Quách Binh nghe được Thái tử nói như thế, cũng không phải nói một hai phải bức chính mình đối Thái tử lập hạ quân lệnh trạng, này chỉ là vì Thái tử hảo an tâm một ít. Hắn chính là đã nhìn ra, mấy ngày nay, Thái tử đối trận chiến đấu này, rất là không có tin tưởng. Hắn chính là lãnh 10 vạn đại quân lại đây người à, nếu đối chỉ huy chiến đấu đại tướng quân ôm có không tín nhiệm, kia muốn cho hắn phối hợp tác chiến kế hoạch, khẳng định sẽ trở nên có nghi ngờ. Ở trên chiến trường, đối với tác chiến kế hoạch một khi ôm có lòng nghi ngờ, như vậy thế tất sẽ do dự dự kéo dài hành quân, này đối với Phát Dung, chính là một cái tối kỵ huy. Cho nên, ở trên chiến trường, chính yếu chính là nghe chỉ huy. Quân lệnh như núi chính là đạo lý này. Cho dù Thái tử cái này tương lai chữ quân cũng giống nhau, tới rồi chiến trường, nhất định phải nghe theo đại tướng quân chỉ huy. Quách Binh gật đầu nói, ân, Thái tử tin tưởng liền hảo. Tưởng Trấn Nam đi ra ngoài trong chốc lát sau, lại đi vào doanh trướng, đối với Thái tử nói, đại tướng quân, đánh giá quân địch nửa ngày sau liền sẽ xuống tới, hiện tại thỉnh ngài dẫn dắt 10 vạn đầu hổ đại quân, ở Ly Sơn che giấu lên, ấn phía trước kế hoạch tác chiến. Thái tử không có dị nghị gật đầu nói, hảo. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài. Lều trại ngoại binh lính đã dắt quá hắn ngựa. Hắn sải bước lên mã liền rời đi đến đầu hổ quân doanh chỗ. Đã nhìn không tới Thái tử bóng người khi, Quách Binh có chút nghi hoặc nói, đầu nhi, 10 vạn đầu hổ đại quân, đồng dạng có thể cùng đem ra quân cùng nhau đấu tranh anh dũng, ngươi như thế nào sẽ đem Thái tử điều khỏi a? Tưởng Trấn Nam liếc hắn liếc mắt một cái, lãnh lệ một tiếng nói, liền ngươi nói nhiều, can sự. Lâm Nguyệt Lan đã dạy hắn, thượng vị giả đều là lòng nghi ngờ trọng, nghi kỵ cũng trọng. Nay đầu hổ quân bản thân là nắm giữ ở bệ hạ trong tay, hiện tại đã chuyển giao tới rồi Thái tử trong tay, như vậy này chi quân đội đã trực tiếp thuộc về Thái tử, tương lai chữ quân. Nếu này chi quân đội đã thuộc về Thái tử, như vậy thực hiển nhiên điều động quyền, quyền chỉ huy chờ các loại quyền lợi đều là tập trung ở Thái tử trong tay, hoặc là Thái tử chế định tướng lãnh trong tay. Nhưng mà, từ Thái tử xuất lĩnh 10 vạn đầu hổ đại quân lại đây sau, Thái tử cũng không có nói rõ Tưởng Trấn Nam có thể điều động hoặc chỉ huy này chi quân đội quyền lợi, thực hiển nhiên đây là Thái tử không nghĩ đem binh quyền giao ra đi, cho dù tạm thời. Thực hiện nhiên Thái tử Điện Hạ căn bản là không tính toán tổn thất này chi quân đội. Không có điều động quyền cùng quyền chỉ huy, chi với Tưởng Trấn Nam tới nói, chi đội ngũ này chính là phế. Nhưng thực rõ ràng Thái tử lại muốn dựa chi đội ngũ này làm ra chiến tích, Tưởng Trấn Nam chỉ có thể khác mưu tính kế, vừa không động này chi quân đội binh quyền, lại làm Thái tử có chiến tích, hảo đối hoàng đế hoặc các chiến sĩ có cái công đạo. Kỳ thật Quách Binh lại hơi hơi hướng thâm một chút tưởng, khẳng định cũng biết Thái tử ý tưởng. Quách Binh vẫn là có chút lo lắng nói, đầu nhi, kia nước sông Nhuyễn Cân Tán, thực sự có dùng sao? Bọn họ đem nguồn nước cắt đứt xuống dưới, sau đó, đào một khối to địa phương, dự trữ này đó thủy, đều có tác dụng. Tưởng Trấn Nam nhìn đến Quách Binh biểu tình lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Nguyệt Nhi cấp dược, sẽ vô dụng sao? Quách Binh không chút nghi ngờ lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Chỉ là ta cảm thấy, như vậy một tảng lớn thủy, liền dùng như vậy điểm dược, có thể hay không dược tính sẽ đại đại chiết khấu a. Hắn không phải hoài nghi dược, mà là hoài nghi này dược dùng lượng. Ai có thể tưởng tượng được đến, một cái lưu động như đại hồ nước thủy, liền dùng lượng không đến nửa chỉ tiểu bình sứ dược. Tưởng Trấn Nam lại liếc hắn liếc mắt một cái, đối với Quách Binh rất là khinh bỉ, ngay sau đó hắn rất là kiêu ngạo nói, hừ, chúng ta xem kết quả đi. Đối với tên ngốc này, hắn cũng lười đến giải thích. Quách Binh gật đầu nói, hảo đi. Nửa ngày qua đi, Tưởng Trấn Nam ăn mặc màu bạc khôi giáp, mang theo màu bạc mặt nạ, dẫn dắt 30 vạn đại quân, ở Long Yến Quốc cùng Âu Vân Quốc chỗ giao giới chờ đợi. Hắn cười ở liệt phong trên lưng, trong tay cầm kính viễn vọng, hướng nơi xa nhìn ra xa, khoe miệng lấy không thể sát độ cung ngéo một cái. Thực hảo. Bọn họ quả nhiên kiềm chế không được chủ động công kích lại đây. Ở Tưởng Trấn Nam bên cạnh Quách Binh, nhìn Tưởng Trấn Nam trong tay kính viễn vọng, trong lòng đã tò mò lại ngứa, hắn vội vàng nói, đầu nhi, cho ta nhìn một cái, cho ta nhìn một cái, ta cũng muốn xem bọn hắn rốt cuộc ở đâu. Dứt lời, liền nôn nóng động thủ đi đoạt lấy. Bên cạnh mấy cái phó tham tướng, đối với đại tướng quân trong tay những cái đó quân màu xanh lục ống tròn dường như đồ vật, là hết sức tò mò. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ có gặp qua vật như vậy, nhưng cố tình thứ này ở đại tướng quân trong tay, hơn nữa thường thường cái ở đôi mắt thượng, lại làm ra về phía trước xem tư thế. Liền quân sư đều thường xuyên đoạt dùng đại tướng quân trong tay đồ vật, chỉ là thật đáng tiếc chính là, trừ phi đại tướng quân nguyện ý, nếu không, chỉ bằng quân sư vũ lực giá trị, sao có thể từ đại tướng quân trong tay cướp được đồ vật. Lưu tham tướng gãi gãi đầu, nhìn về phía Quách binh rất là tò mò hỏi, quân sư đại nhân, đại tướng quân trong tay đồ vật rốt cuộc là gì ngọn ý? Vì sao đại tướng quân muốn thường thường đặt ở đôi mắt thượng xem một chút? Này đều che đậy đôi mắt, có thể nhìn đến phía trước sao? Nghe được Lưu tham tướng vấn đề, Quách binh cho một cái rất là khinh bỉ ánh mắt, hắn nói, hừ, liền loại đồ vật này cũng không biết, các ngươi vẫn là đại tướng quân thủ hạ sao? Lưu tham tướng một chút không có sinh khí, mà là lại gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, chúng ta này không phải không biết sao? Quân sư, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Quách binh nói, hảo đi. Bổn quân sư liền nói cho các ngươi, thỏa mãn một chút các ngươi lòng hiếu kỳ đi. Nói đến này, hắn lại bán một chút cái nút, các ngươi biết thứ này là làm cái gì dùng sao? Chung quanh nghe người đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Quách binh cười nói, thứ này chính là cái bảo bối A nó kêu kính viễn vọng, nghe tên, nên biết, thứ này là xem nơi xa đổ vật. Nga, thứ này kêu kính viễn vọng A. Lưu tham tướng đám người tỏ vẻ biết. Nhưng các ngươi biết thứ này rốt cuộc có thể xem rất xa đâu. Quách binh có vẻ đắc y rào rạt lại là hưng phấn, hắn cử ba cái ngón tay. 300 trượng. Lưu tham tướng nói. Quách binh nghe thấy cái này con số, lập tức không vui nói, ngươi ngốc à, 300 trượng bổn quân sư dùng đến muốn thứ này tới xem sao. Chẳng lẽ là ba dặm? Lưu tham tướng nghi hoặc nói. Lưu tham tướng, ba dặm xa khoảng cách ngươi xem không được sao. Quách binh sắc mặt hắc hắc. Lưu tham tướng nghi hoặc nói, rốt cuộc là nhiều ít ta? Chẳng lẽ 30? Chính là, có thể xem xa như vậy sao? Quách binh tức giận nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Chính là 30. Thứ này đặt ở đôi mắt thượng nhân, 30 trong ngoài, 40 dặm ngoại đồ vật có thể xem đến rõ ràng. Thật sự, Quách binh nói rơi xuống hạ, quả thực kinh ngạc mọi người. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nay quá không thể tưởng tượng. Đây là thật vậy chăng? Bọn họ vẫn là có vẻ hoài nghi. Quách binh cảm thấy không nghĩ cùng này đó ngốc mạo lại giải thích cái gì. Hắn lại nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, đầu nhi, cho ta nhìn một cái a. Lúc này đây, Tưởng Trấn Nam trực tiếp cho Quách binh. Quách binh vừa thấy, liền lớn tiếng nói, bọn họ có phải hay không đi được quá chậm a? Như thế nào mới đến nơi đó a? Tới nơi nào? Quân sư cho ta nhìn một cái sao? Lưu tham tướng cũng gợi lên tò mò chi tâm. Hắn thật muốn kiến thức một chút, thứ này là thật sự có thể nhìn đến xa như vậy sao? Quách binh trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cho ngươi. Ngươi sẽ dùng sao, cho ngươi. Phải biết rằng thứ này nhưng chân quý nhưng bảo bối, ngươi chân tay vụ về, vạn nhất bị ngươi quăng ngã hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ a? Vừa nghe có khả năng sẽ quăng ngã hư, này đó thuộc hạ lập tức héo. Bọn họ này đó đại quê mùa, xác thật chân tay vụ về, vạn nhất thật đem mấy thứ này cấp té xuống, bọn họ chính là bồi không dậy nổi. Huống hồ, thứ này đúng như quân sư như ngôn, có thể vọng đến thật xa địa phương, như vậy đối với quân sự đánh giặc tới nói, có rất lớn tác dụng. Nay không, địch nhân còn không có tới gần, sẽ biết bọn họ ở đâu sao. Mấy cái thuộc hạ cũng không có cái nào lại nháo muốn xem. Chỉ là dùng một loại đỏ mắt ánh mắt nhìn Quách binh vẫn luôn cầm này kính viễn vọng đang xem, sau đó, thường thường nghe được hắn nói, à, tới nơi nào. Không biết qua bao lâu, Tưởng Trấn Nam tay đặt ở Quách binh trước mặt, lãnh lệ nói, lấy tới. Quách binh có chút không cam lòng đem kính viễn vọng cho Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam dùng kính viễn vọng xem qua lúc sau, sắc bén hạ lệnh nói, làm đệ nhất sóng binh lính chuẩn bị. Mệnh lệnh của hắn một chút, lập tức có người chuyển đạt mệnh lệnh đi. Sau đó, không có bao lâu, Tưởng gia quân liền nghe được đăng đăng chỉnh tề lại khổng lồ bước chân thân cùng mã bộ thân. Lại ước chừng qua 30 phút, Tưởng gia quân người liền nhìn đến địch quân thân ảnh. Tưởng Trấn Nam, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lập tức khai lưu tiết hà. Một đạo là quân địch thanh âm, một đạo là Tưởng Chấn Nam mệnh lệnh. Đương vệ Kim Sơn vừa thấy đến Tưởng Chấn Nam ở phía trước biên tựa hồ chờ đợi bọn họ đã đến bộ dáng, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng là hắn thực mau liền chấn định xuống dưới. Ngay sau đó lớn tiếng nói, Tưởng Chấn Nam, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tưởng Chấn Nam đối với hắn khiêu khích cùng khinh miệt căn bản là không thèm để ý, hắn giơ lên đại đao, sắc bén nói, khai lưu tiết hà. Mệnh lệnh của hắn một chút, những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt biết bơi tốt binh lính, ở con sông hai bờ sông, lập tức đem phía trước lấp kín con sông, làm đem này đó bao cắt đẩy ra. Vâng! Ở trong chất hai ngày dòng nước, giống như một tòa lũ lụt kho, khuynh hồng mà xuống, tiếng vang từng trận. Đúng lúc này, Tưởng Cầm Nam đột nhiên từ trên lưng ngựa phi thân dựng lên, sắc bén hét lớn một tiếng nói, tránh ra. Nghe được hắn nói sau, bờ sông binh lính nhanh chóng tránh ra, sau đó, Tưởng Chấn Nam cầm lấy trong tay đại đao, dùng vung tay lên, liền từng đạo mạnh mẽ lệ phong, như muôn vàng đỉnh trọng, trực tiếp đem giữa sông ngăn cản vận, nháy mắt đẩy ra. Rầm. Vâng. Tức khắc, hạ du liền như hồng thủy tràn lan, mãnh liệt dồn dập đi xuống chạy tới. Mà ở hạ du hướng lên trên đi địch quân quân đội, lập tức bị này đó nước sông hướng bá, phía trước hành tẩu các binh lính, còn không có phản ứng lại đây, cũng đã ngã xuống nước sông bên trong, phát sinh một đạo kinh ngạc tiếng động. Nay còn không có bắt đầu khai chiến, này bị nước sông hướng ngã xuống đi binh lính, cũng đã mấy ngàn, nhìn cùng 60 vạn đại quân so sánh với, là có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà, chính là này kẻ hèn mấy ngàn người, lại chặn một nửa quân đội tiến lên lộ trình. Từ ở trên lưng ngựa vệ Kim Sơn sắc mặt tối sầm, đáy mắt nháy mắt phun trào lửa giận. Nay đều còn không có khai chiến, hắn binh lính liền đổ nhiều như vậy. Hắn nhìn đã bay trở về đến trên lưng ngựa Tưởng Chấn Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Chấn Nam, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Hắn cho rằng này Tưởng Chấn Nam cắt đứt nguồn nước, là vì muốn hắn chết khác nhóm, nhưng không có nghĩ đến, bọn họ cắt đứt nguồn nước, thế nhưng là có một khác tác dụng. Nhưng mà, vệ Kim Sơn không biết, làm phẫn nộ sự, thế nhưng còn ở phía sau. Phía trước bị nước sông hướng bá quá binh lính trước ngã xuống, cũng liền thôi, nhưng ngay sau đó, chính là liên tiếp ngã xuống đi, lại còn có không phải một cái hai cái, mà là một tảng lớn ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đại tướng quân, vệ Kim Sơn binh lính thực mau liền phát hiện không thích hợp, hắn hô to một tiếng, không thích hợp. Thật nhiều người ngã xuống. Vệ Kim Sơn bị thuộc hạ một cái kêu to. Lập tức quay đầu lại nhìn một chút, kết quả lại làm hắn rất là khiếp sợ, đồng tử không khỏi một trận kịch liệt co rút lại. Hắn binh lính còn không có bắt đầu khai chiến, cũng đã làm đổ một tảng lớn. Nếu phía trước Tưởng Chấn Nam khai lưu tiết hà không có đoán trước đến, làm hắn binh lính đổ một ít, kẻ hèn một vài hai ngàn, không sao cả. Nhưng hiện tại tính sao lại thế này? Nay một đảo liền đổ nhất trình phiến, đánh giá hiện tại cũng đã ngã xuống đi 3-4 vạn. Hơn nữa vẫn là tiếp tục ngã xuống đi xu thế. Vệ Kim Sơn đáy mắt phát ra ra lửa giận, hắn sắc bén hét lớn một tiếng hỏi, đây là có chuyện gì? Không biết. Phát hiện tình huống binh lính rất là sợ hãi nói, đi tới, bọn họ lại đột nhiên ngã xuống, hiện tại nguyên nhân không rõ. Cha, cấp bản tướng quân cha. Vệ Kim Sơn sắc bén mệnh lệnh nói, quân y ở đâu? Quân y cấp bản tướng quân điều tra rõ. Ở hắn mệnh lệnh một lát, lại ngã xuống một tảng lớn người. Lần này, tắc làm sở hữu binh lính càng thêm sợ hãi bất an. Vô duyên vô cớ liền một tảng lớn ngã xuống đi, mặc cho ai cũng sẽ sợ hãi đi. Quân y ghi nhận được mệnh lệnh khi, lập tức đi ra phía trước, tra tìm nguyên nhân. Này đó ngã xuống đi người cũng không có hôn mê qua đi, chỉ là cảm giác toàn thân mềm mại, cả người vô lực, đừng nói đi đường, chính là làm hắn nói cái lời nói, đều không được. Ánh mắt dại ra, duy nhất năng động, chính là ra vào hô hấp, cặp đôi mắt. Quân y xem xét vừa lật sau, đã biết nguyên nhân bệnh. Nhưng mà, không đợi hắn hướng vệ Kim Sơn hội báo, chính hắn liền ngã xuống. Đại tướng quân, quân y đi cũng ngã xuống. Phát hiện quân y đi tình huống, binh lính lập tức hướng vệ Kim Sơn hội báo, quân y đi vô pháp nói chuyện. Vệ Kim Sơn được đến như vậy kết quả, lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ, hắn mắng to một tiếng nói, con mẹ nó. Ngay sau đó, hắn liền rất là tức giận nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, lớn tiếng quát mắng, Tưởng Chấn Nam, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn, có bản lĩnh đao thật kiếm thật tới chiến A, chơi này đó âm mưu thủ đoạn, quả thực là Long Yến quốc chiến thần danh hiệu. Tưởng Chấn Nam đối với Vệ Kim Sơn dương nhanh múa vướt khiêu khích, căn bản là không có để ở trong lòng, hắn lạnh giọng nói, Vệ Kim Sơn, không quan tâm ta sử dụng cái gì thủ đoạn, mèo đen mèo trắng bắt được lao thử chính là hảo miêu. Huống hồ, nếu bàn về đê tiện âm mưu thủ đoạn, tắc phi các ngươi hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ mặc trúc. Ngươi đánh giám. Nghe Tưởng Chấn Nam ở vũ nhục bọn họ hoàng đế, Vệ Kim Sơn dị thường phẫn nộ, chúng ta bệ hạ anh minh uy nghiêm, không được ngươi vũ nhục chúng ta bệ hạ. Nhưng mà, ở Vệ Kim Sơn mắng to Tưởng Chấn Nam chỉ khoảng nửa khắc, lại đổ một tảng lớn quân đội. Tưởng Chấn Nam mang theo mặt nạ trên mặt, không chút nào biểu tình, hắn nói, đừng nói nhảm nữa, muốn thật thương thật đau tới đánh, vậy tới a. Ngươi cho rằng buồn đem sợ các ngươi sao? Hừ. Trên thực tế, hắn lời này cũng là có phép khích tướng. Vệ Kim Sơn, ngươi nhìn xem ngươi mặt sau. Đang muốn Vệ Kim Sơn phải bị kích xuất binh là lúc, Á Lương Mại lập tức ngăn trở hắn. Vệ Kim Sơn sau này vừa thấy, tức khắc đảo chỉ một hơi. Hắn binh lính lại ngã xuống một tảng lớn, hơn nữa tiếp tục ngã xuống đi. Á Lương Mại cũng không phải không muốn đánh, mà là hắn không biết này mặt sau, Tưởng Chấn Nam còn có cái gì quỷ kế thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Nay chiến đều còn không có đấu võ, bọn họ binh lính liền đổ một tảng lớn, đã vài vạn người. Ấn loại này xu thế đi xuống, phỏng chừng tất cả mọi người khả năng ngã xuống đi. Như vậy trận này chiến căn bản là không cần đánh, thực hiển nhiên là tưởng ra quân thắng. A Lương Mại ngồi ở trên lưng ngựa, khép lại đôi mắt, biểu tình nghiêm túc, dương mắt hướng khắp nơi nhìn một chút, nhưng hắn chú ý tới binh lính bị Hà Sa chiến sĩ quần là lúc, đồng tử manh đến co rụt lại, hắn lập tức mang theo một ít kinh hoàng hét lớn, thủy, thủy, không cần tiếp xúc đến thủy. Nhất định là này thủy có vấn đề. Chết đến vô thủy nơi. Ai ngờ hắn tiếng nói vừa dứt hạ, nay sở hữu chiến mã cũng đều toàn bộ ngã xuống, chạy ở nước sông bên trong. Hắn lập tức nhảy dựng lên, lợi dụng khinh công, bay đến bờ biển vô thủy nơi. Lúc sau, hắn lại quát to, mau, không đến tiếp xúc đến thủy. Vệ Kim Sơn ở A Lương Mại hét lớn một tiếng thủy khi, cũng phản ứng lại đây, đương hắn chiến mã cũng ngã xuống dưới, cũng lợi dụng khinh công, nhanh chóng bay về phía ám biên. Hắn cũng hét lớn một tiếng nói, không cần tiếp xúc đến thủy. Tưởng Chấn Nam mặt nạ dưới cánh môi hơi hơi giơ lên, ngay sau đó hắn sắc bén chu hét lớn một tiếng nói, các tướng sĩ, bắt giặc bắt vua trước, đêm này đó các đại tướng đều cấp bổn đem bắt lấy. Một người tham tướng đầu người, hoàng kim trăm lượng, chức thăng hiện hai cấp. Một người phó tướng đầu người, hoàng kim ngàn lượng, chức thăng hai cấp. Đại tướng quân đầu người, hoàng kim vạn lượng, chức thăng ba cấp. Nghe được Tưởng Chấn Nam nói sau, Tưởng gia quân các tướng sĩ, dị thường hưng phấn cùng kích động. Bọn họ đã nóng lòng muốn thử muốn đi phía trước vọt. Vệ Kim Sơn cùng A Lương Mại nghe Tưởng Chấn Nam nói sau, sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức sau này lui lại. Hiện tại thời cuộc thật sự bất lợi với bọn họ. Bọn họ chiến mã đã ngã xuống, thả bọn họ căn bản là không thể dính thủy. Như vậy rõ ràng như thế, bọn họ không trốn phải chờ đợi khi nào. Chẳng lẽ thật muốn bọn họ bị cắt đi đầu mới trốn sao? Nhưng mà, bọn họ muốn chạy trốn, Tưởng Chấn Nam như thế nào cho phép, mấy ngày này, hắn phi lớn như vậy kính dẫn bọn họ căn câu, vì đến chính là dùng một lần toàn giải quyết, không lưu hậu hoạn. Làm cho bọn họ chạy đi nói, bọn họ khả năng quá một đoạn thời gian liền sẽ ngóc đầu trở lại, như vậy, liền lại khó có cơ hội như vậy. Tưởng Chấn Nam quát chói tai một tiếng nói, hướng A. Chính hắn từ cưỡi liệt phong, hướng Vệ Kim Sơn phương hướng đuổi theo mà đi, mà quách binh mục tiêu trực tiếp chính là A Lương Mại. Thức mau, Tưởng Chấn Nam cưỡi ngựa liền chạy tới Vệ Kim Sơn trước mặt, cản trở hắn chạy trốn lộ. Tưởng Chấn Nam lạnh lùng nói, Vệ Kim Sơn, bổn đem xem ngươi trốn hướng nơi nào. Vệ Kim Sơn không phục lắm hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Tưởng Chấn Nam, nếu không phải ngươi dùng này vô sỉ thủ đoạn, ngươi cho rằng bản tướng quân sợ ngươi sao. Tưởng Chấn Nam cười lạnh một tiếng nói, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh thắng các ngươi, cũng đã vậy là đủ rồi. Ngươi cho rằng chiến trường là cái địa phương nào? Còn không phải là làm người chơi các loại thủ đoạn tu la nơi sao? Nói tới đây, hắn ngữ khí biến đổi, rất là sắc bén nói, hừ, đừng nói nhảm nữa. Mang theo ngươi binh lính, thúc thủ chịu trói đầu hàng đi. Vệ Kim Sơn gầm lên một tiếng nói, muốn bổn đem đầu hàng, ngươi nằm mơ. Đến đây đi. Vệ Kim Sơn cũng lấy ra chính mình vũ khí, một phen hồng anh thương, trực tiếp hướng Tưởng Chấn Nam trên lưng ngựa đâm tới. Tưởng Chấn Nam vỗ nhẹ một chút lưng ngựa, cả người từ trên lưng ngựa phi thăng dựng lên, lấy ra trong tay đại đao, liền hướng Vệ Kim Sơn trên người một phách, mạnh mẽ lưỡi dao gió, trực tiếp quét về phía Vệ Kim Sơn cổ, mà quanh mình cũng ngã xuống một tảng lớn binh lính. Vệ Kim Sơn cả người trở nên cứng đờ, đưa một tiếng, buông trong tay hồng anh thương, đầu chậm rãi hướng bầu trời nâng, trợn tròn mắt, sau đó, chân một loan, liền ngã xuống trên mặt đất. Tưởng Chấn Nam cầm trong tay đại đao, chậm rãi đi hướng Vệ Kim Sơn, sau đó, cong lưng, duỗi tay bắt lấy Vệ Kim Sơn đầu tóc, làm người khiếp sợ còn lại là, đương Tưởng Chấn Nam nắm tóc tay, lại nâng lên tới khi, là toàn bộ đầu. Vệ Kim Sơn đầu đã cùng thân mình phân ra. Mới vừa rồi, Tưởng Chấn Nam kia một phách, kia nói phách quá khứ lươi dao gió, cũng đã đem hắn đầu cấp cát. Tưởng Chấn Nam dẫn theo Vệ Kim Sơn đầu, lại ngồi trở lại ở liệt phong trên lưng, lợi dụng nội lực, hét lớn một tiếng nói, Ô Vân Quốc quân đội nghe, các ngươi đại tướng quân đầu, đã ở bổn đem trong tay, các ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Dứt lời, hắn đem Vệ Kim Sơn đầu để, làm tất cả mọi người nhìn thấy. Nhìn đến chính mình đại tướng quân đầu ở quân địch tướng lanh trong tay, Ô Vân Quốc binh lính khiếp sợ không thôi, ngay sau đó bọn họ trên mặt xuất hiện sợ hãi lại hỗn loạn biểu tình. Tưởng Chấn Nam tiếp tục nói, đầu hàng giả, nhưng tha một mạng, nếu không giết chết bất luận tội. Đại tướng quân, thuộc hạ nơi này còn có một viên tham tướng đầu người. Đại tướng quân, bọn thuộc hạ nơi này cũng có một viên phó tướng đầu người. Đại tướng quân, Ô Vân Quốc quân đội, 3 gã phó tướng, 4 gã tham tướng, bao gồm Vệ Kim Sơn, tổng cộng 8 gã tướng lãnh, toàn bộ bắt lấy. Ô Vân Quốc quân đội, thành chân chính rắn mất đầu. Những cái đó Ô Vân Quốc lúc này đã vô pháp dùng khiếp sợ tới hình dung. Bọn họ như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, liền ngắn ngủn thời gian, bọn họ tướng lãnh, đã toàn bộ bị giết. Không có người chỉ huy bọn họ, căn bản là không biết nên như thế nào đi ứng chiến. Tưởng Chấn Nam sắc bén hai tròng mắt hướng bốn hướng quét liếc mắt một cái, nói nữa một lần nói, đầu hàng giả, nhưng tha một mạng, nếu không giết chết bất luận tội. Đương, có người không chịu nổi chính mình áp lực, hoàn toàn hỏng mất, hắn trong miệng hét lớn, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hỗn đản, các ngươi này đó phản quốc tặc. Có người không nghĩ đầu hàng binh lính, lập tức mang to. Không đầu hàng có thể làm sao bây giờ? Vài vị đại tướng quân đã bị giết, chẳng lẽ chúng ta cũng chờ bị giết đầu sao? Làm một người binh lính, bản thân liền có không phải giết người chính là bị giết giác ngộ, nhưng là, cho dù bị giết, cùng lắm thì 18 năm sau, lại là một cái hảo hãn. Nhưng là, các ngươi muốn hiện tại đầu hàng nói, các ngươi chính là phản quốc tặc, nhất định đã chịu mọi người đau mắng cùng chỉ trích. Thì tính sao, ta chỉ nghĩ hiện tại sống sót. Rất nhiều binh lính rất là hoảng hốt lại phân phó phản bác nói. Như vậy đối thoại, vẫn luôn ở Ô Vân Quốc trong quân đội truyền ra. Tưởng Chấn Nam sắc bén thanh âm, lại lần nữa hướng khắp nơi vang vọng. Hắn nói, bản tướng quân lại cho các ngươi nửa nén hương gian suy xét, nếu nửa nén hương còn không có suy xét hảo, vậy toàn quân sát, vô, xá. Làm quân nhân, đặc biệt là một quốc gia tướng lãnh, hắn không có gì tràn lan đồng tình tâm, có chỉ là lãnh khốc vô tình. Không phải hàng chính là sát. Đúng lúc này, có giống như một bộ phận binh lính đầu liên hợp lại lớn tiếng nói, các huynh đệ, chúng ta còn có mấy chục vạn đại quân, vì sao phải đầu hàng? Cho dù đại tướng quân bọn họ bị giết, chúng ta đồng dạng có thể lui về phía sau, sắt một cái lộ trở về. Bọn họ lời này rơi xuống hạ, lập tức lại kích động một bộ phận binh lính tâm. Không sai, bọn họ vì cái gì muốn đầu hàng? Cho dù đã ngã xuống một số lớn người, nhưng mà, bọn họ vẫn cứ có mấy chục vạn huynh đệ, cho dù thủ lĩnh nhóm đều giết, bọn họ đồng dạng chém giết một chút, sớm trở về. Đương nhiên, vẫn là rất nhiều người lựa chọn muốn đầu hàng. Thủ lĩnh cũng chưa, bọn họ tâm cũng liền tan, luôn là cảm thấy chính mình đánh không thắng, sẽ bị quân địch giết chết. Cùng với bị giết chết, thật đúng là không bằng đầu hàng, giữ được một chút điều chính mình tánh mạng. Tưởng Chấn Nam cong cong môi cánh, cười lạnh một tiếng nói, hừ, nếu các ngươi thật cho rằng bản tướng quân cứ như vậy tha các ngươi trở về, mà không hề chuẩn bị sao. Quả thực buồn cười. Dứt lời, hắn liền vỗ vỗ tay. Theo sau, một chi khổng lồ đội ngũ, từ Ly Sơn đi ra, vừa vặn cắt đứt Ô Vân Quốc quân đội chạy trốn đường đi, lại lấy vây quanh tình thế, đem Ô Vân Quốc quân đội cùng A Đoá Xài Quốc quân vây quanh ở vòng trung. Đúng lúc này, A Lương Mại đột nhiên hô to một tiếng nói, các tướng sĩ, chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là sau khi chết, nghìn người sở chỉ, bị người đau mắng, lưu lại thiên cổ đều danh. Các tướng sĩ, theo ta đi, ta nhất định cho các ngươi sát ra một búng máu lộ đi ra ngoài. A Lương mại ra lời này khi, đã ném rớt Quách binh, phá vây tới rồi bên ngoài, cho dù Tưởng Chấn Nam đuổi theo, cũng vô pháp lập tức đuổi theo. A Lương mại vừa nói sau, lập tức có người giơ lên vũ khí lớn tiếng nói, sát đi ra ngoài. Sát đi ra ngoài. Sát đi ra ngoài. Này từng tiếng hô to thành kinh thiên động địa. Hướng A. Sát A. Hai quân lập tức hỗn loạn chém giết ở lại cùng nhau. Đúng lúc này, Tưởng Chấn Nam đồng tử mánh đến co rụt lại, tiếp theo sắc bén ánh mắt chợt lóe, trong tay đại đao, một ném, như dài quá đôi mắt, bay nhanh thẳng tắp hướng tới một chỗ, ngay sau đó hắn lăng không dựng lên, sử dụng khinh công, phi thân mà đi. A Lương Mại đang ở cùng này đó đầu hổ quân chém giết, đúng lúc này, hắn đôi mắt một ngắm, liền chú ý tới tại đây trung gian, một cái cưỡi con ngựa trắng, ăn mặc màu bạc khôi giáp diện mạo anh tuấn, khí chất bất phàm người trẻ tuổi, cái kia người trẻ tuổi chung quanh, còn có một lóng tay binh lính che chở, hơn nữa nhìn những cái đó binh lính, cùng này đó đang ở chém giết binh lính có chút bất đồng, cảm giác khí thế càng hung hiểm hơn. Hắn đấy mắt ánh mắt chợt lóe, trong lòng âm thầm có suy đoán, cho nên, bất động sợ sát sát địch nhân, một bên âm thầm tới gần cái kia người trẻ tuổi. Chỉ cần bắt lấy cái kia người trẻ tuổi, nhất định có thể cho Tưởng Chấn Nam ném chuột sợ vỡ đồ, thậm chí là làm Tưởng Chấn Nam lui binh. Cứ như vậy, liền có khả năng chuyển bại thành thắng. Vệ Kim Sơn cập một chúng thủ hạ đều chết mất, kia hắn liền có thể lấy hai nước kết minh, một quốc gia đại tướng hấp thu, Ô Vân quốc sở còn thừa toàn bộ quân đội, này đó còn thừa binh lực, thêm lên ít nhất còn có 20-30 vạn. Hơn nữa A Đoá Sải quốc chính mình binh lực, ước chừng còn có 40-50 vạn. Như vậy, này 40-50 vạn binh lực binh quyền, đều ở hắn trong tay, về sau, hắn liền căn bản không cần sợ hai Ô Vân quốc, ngược lại bá chiếm động địa vị. Tưởng tượng đến này, A Lương mại động tác trở nên càng thêm nhanh. Quả nhiên, hắn một vọt tới phía trước, những cái đó che chở thái tử trước mặt binh lính, lập tức đề cao cảnh giác, tăng mạnh đề phòng, lập tức che ở hắn trước mặt, ánh mắt hết sức cảnh giác. A Lương mại nhìn che ở trước mặt người, còn lại là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn khinh công bay lên, trong tay cầm một con trọng đấm vũ khí, đem chặn đường người, trực tiếp cấp mở ra. Bất quá, có thể một đường đi theo thái tử bên người bảo hộ người, đương nhiên cũng không phải tiểu nhân vật. Bọn họ lập tức cùng A Lương Mại đánh nhau lên. Chỉ là A Lương Mại là cái thông người, hắn thực minh bạch, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không, kéo dài đi xuống, đối hắn rất là bất lợi. Hắn đôi mắt híp lại, sau đó, sử dụng một cái dương đông kích tây tư thế, nhìn một cái không đường, liền hướng tới thái tử bày qua đi. Liên ở hắn phải bắt được thái tử khi, hắn lập tức cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được một phen đại phi đao, bay thẳng đến hắn cái hốt mà đến, hắn hiểm hiểm tránh đi. Nhưng này chỉ đại phi đao như dài quá đôi mắt, đối với hắn chính là không thuận theo không buông tha, lại rớt một cái đầu, lại chiều hắn bay qua tới. Lần này, hắn không thể không từ bỏ bắt lấy thái tử kế hoạch. Hắn nhận được cây đao này, chính là Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam đại đao lại đây, vậy thuyết minh Tưởng Chấn Nam đã phát hiện hắn ý đồ, nói vậy hắn thực mau liền sẽ lại đây. Hắn tuy không rõ ràng lắm Tưởng Chấn Nam vũ lực giá trị, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần một đao liền đem Vệ Kim Sơn cấp giết liền biết, hắn võ công là có bao nhiêu cao. Hắn cùng Vệ Kim Sơn võ công, cũng kém không xa, chỉ là so Vệ Kim Sơn cao một chút. Cho nên, hắn thực minh bạch, chính mình cùng Tưởng Chấn Nam võ công chênh lệch. Hắn hiện tại nhất chủ yếu mục đích, vốn dĩ chính là bắt lấy thái tử, nhưng là, Tưởng Chấn Nam cây đao này, lại không thuận theo không buông tha đi theo hắn, làm hắn căn bản là không thể nào xuống tay. Lại đến, này kéo dài đi xuống, Tưởng Chấn Nam vốn dĩ cũng thực sắp tới rồi. Cân nhắc một lát, A Lương Mại lập tức từ bỏ bắt lấy thái tử, mà lựa chọn chạy đi vì tốt nhất sách. Cho nên, hắn cũng không nên cùng cây đao này đánh tiếp, lập tức tìm một cái khe hở, liền phi chạy thoát đi ra ngoài. Đương Tưởng Chấn Nam đuổi tới là lúc, A Lương Mại đã chạy thoát. Tưởng Chấn Nam lại đây hướng thái tử bồi tội nói, làm thái tử điện hạ chấn kinh, là mạt tướng không phải, thỉnh thái tử trách phạt. Thái tử cười cười nói, đại tướng quân gì ra lời này. Đại tướng quân tận trung cương vị công tác, trí tuệ đại dũng, không cần tốn nhiều sức liền đem mây đen quân đội tướng lãnh cấp chém giết. thật là làm người bội phục. Tưởng Chấn Nam nói, Thái tử điện hạ quá khen. Ngay sau đó Tưởng Chấn Nam lại dùng nội lực sắc bén nói, A Lương Mại đại tướng quân đã chạy thoát, các ngươi trừ bỏ đầu hàng, cũng liền dư lại Tử Lộ một cái. Hắn dùng nội kinh khuyết đại âm thanh, giống như là trang một con thực vang đại loa, lại loạn lại táo địa phương, đều có thể nghe được rõ ràng. Cho nên, hắn tiếng nói vừa dứt hạ, toàn bộ chiến trường liền an tĩnh xuống dưới. Tiếp theo liền có người buông vũ khí thanh âm, những người này bộ dáng rất là hỏng mất. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta cũng đầu hàng. Các ngươi này đó hỗn đản, đầu hàng liền cho rằng có thể mạng sống sao. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta không đầu hàng, các huynh đệ, cùng ta sát đi ra ngoài, chúng ta kiên quyết không thể trở thành phản quốc tặc. Đúng vậy, chúng ta là tình nguyện chết, cũng sẽ không trở thành phản quốc tặc. Lại là một đợt tranh chấp. Nhưng mà, Tưởng Chấn Nam để lại cho bọn họ nửa nén hương suy xét thời gian đã đến, cũng căn bản là sẽ không để lại cho bọn họ lại suy xét đường sống. Tưởng Chấn Nam sắc mặt trầm xuống, lập tức quát, đầu hàng giả lưu một mạng, không đầu hàng giả, sắt. Cuối cùng một chữ, rất là sắc bén, hoảng sợ cùng tàn nhẫn. Hắn căn bản là khả năng cấp địch nhân trả thù cơ hội. Tưởng Chấn Nam mệnh lệnh một chút, hiện trường một mảnh tàn khốc cùng huyết tinh. Máu chảy thành sông. Không biết qua bao lâu, trận này chiến dịch, lấy giết cuối cùng một sĩ binh mà kết thúc. Trận chiến đấu này, đối với Long Yên Quốc tới nói, là chưa từng có không có đại thắng lợi. Trận chiến đấu này, cũng ghi lại tiến Long Quốc sử sách. Sử sách tái danh. Trận chiến đấu này, Long Yến Vương Triều Trấn Quốc Đại tướng quân Tưởng Chấn Nam xuất lĩnh Tưởng gia quân 30 vạn đại quân, cùng Thái tử Vũ Văn Diễm Dục xuất lĩnh đầu hổ quân 10 vạn đại quân, lấy lôi đình vạn quân chi thế, nhanh chóng vây quanh Vân Quốc vệ Kim Sơn Đại tướng quân cùng A Đoá Xài Quốc Gã Lương Mại Đại tướng quân 60 vạn đại quân, nhanh chóng chém giết tướng lanh 8 gã, thứ nhất danh đại tướng quân, 3 gã phó tướng, 4 gã tham tướng, bắt hộ quân địch 20 vạn. Binh lính, giết chết quân địch 20 vạn. A Đoá Xài Quốc đại tướng quân A Lương Mại cùng còn thừa 20 vạn quân chạy trối chết. Trấn Quốc đại tướng quân xuất lĩnh Tưởng gia quân 30 vạn tổn thương 5 vạn, Thái tử Vũ Văn Diễm Dục xuất lĩnh đầu hổ quân 10 vạn, tổn thương 1 vạn. Nhìn đến A Lương Mại chạy thoát, Quách Binh vẻ mặt tái nhợt đi tới. Hắn nói, đều là ta sai, không có đánh qua A Lương Mại, làm hắn đào thoát. Tưởng Chấn Nam lắc lắc đầu nói, không phải ngươi sai. Là chúng ta sai đánh giá A Lương Mại võ công cùng giảo hoạt gian trá. Bằng không, hắn đệ nhất phải đối phó chính là A Lương Mại. Quách Binh cau mày hỏi, đầu nhi, chúng ta muốn truy sao? A Lương Mại mang theo 20 vạn binh lính chạy trối chết, hiện tại muốn đuổi theo, có lẽ còn có thể lại bồi bắt được đại thắng một lần đâu. Tưởng Chấn Nam lạnh giọng nói, giặc cùng đường mặc truy. Quách Binh sau khi nghe xong, trương trương, sau đó nhìn Thái tử liếc mắt một cái. Liền lại cái gì cũng không nói. Thái tử nhìn đến như thế đại thắng lợi, trong lòng rất là vui sướng. Lớn như vậy thắng lợi, buồn hẳn là sấn thắng truy kích mới là, nhưng vì sao Tưởng Chấn Nam lại không cho người đuổi theo. Thái tử cau mày, nghi hoặc hỏi, đại tướng quân, không phải hẳn là sấn thắng truy kích sao? Vì sao hiện tại lại không đuổi theo đâu? Tưởng Chấn Nam nói, phía trước, ta quân liền thiêu hủy bọn họ 7 thành nhiều lương thực, nhiều thế này thiên đi qua. Nói vậy bọn họ lương thảo cũng sắp hết, bọn họ phía trước bức thiết tấn công lại đây, trừ bỏ chúng ta bức bách, một nguyên nhân khác, chính là đoạt lương thảo. Một khi bọn họ thủ thắng, như vậy chúng ta lương thảo tận về bọn họ sở hữu, như vậy cũng căn không cần phải lo lắng lương thảo việc. Nghe đến đó, Quách Binh xem như minh bạch. Hắn gật đầu nói, đúng rồi, bọn họ lương thảo mau không có. Cho dù bọn họ đã thành 60 vạn biến thành kẻ hèn 20 vạn, nhưng lương thảo vẫn như cũ thiếu, căn bản là chống đỡ không được 3 ngày, càng không thể có thể chống đỡ bọn họ lên đường trốn trở về. Cho nên đâu? Thái tử cau mày hỏi, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Quách Binh cười nói, cho nên, bọn họ nhất định phải đi tìm lương thực. Chỉ là nơi nào có lương thực. Chứ bỏ phụ cận thôn trang, chính là gần nhất Lâm Dương biên thành, vẫn là một cái kêu Quỷ Dương thành sa mạc chi thành. Thái tử hơi hơi nhíu mày tâm. Vẫn là có chút không rõ. Quách Binh đang muốn giải thích, lại nhận được Tưởng Chấn Nam cảnh cáo ánh mắt. Quách Binh phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đoàn người chung quanh, đem vừa muốn đến miệng nói nuốt đi xuống, theo sau cười nói, Thái tử, người ở đây nhiều mắt tạp, chúng ta vẫn là tìm cái an tĩnh địa phương nói đi. Hảo! Thái tử cũng minh bạch nơi này xác thật không phải nói chuyện châu ngồi, nghe Quách Binh nói rời đi địa phương, cũng không có gì bất mãn. Tưởng Trấn Nam ba cái trở về doanh trướng, còn thừa các tướng lĩnh, tắc lưu tại này kiểm kê nhân số, còn có nên xử lý liền xử lý, để ngừa có hậu hoạn. Nhưng mà, khi bọn hắn ba người trở lại doanh trướng lúc sau, còn chưa bắt đầu nói, Thái tử Điện Hạ liền thu được Lão Hoàng đế tin hàm. Nhìn đến tin hàm lúc sau, Thái tử Điện Hạ mặt ngoài nhưng thật ra không có gì bất mãn. Hắn cười đối Tưởng Trấn Nam nói, đại tướng quân, phụ hoàng làm ta đem đầu hổ quân 10 vạn binh mã giao cùng ngươi chỉ huy, còn làm ta hổ phù lệnh bài giao cho ngươi. Dứt lời, hắn liền từ trong lòng móc ra hổ phù lệnh bài, căn bản không ngại đưa cho Tưởng Trấn Nam, cười nói, vậy thỉnh đại tướng quân nhận lấy đi. Nhưng là Tưởng Trấn Nam lại cự tuyệt. Cái này làm cho thái tử hết sức ngoài ý muốn, hắn nghi hoặc nói, vì sao? Đối với bất luận cái gì một người tới nói, binh quyền dụ hoặc lực thập phần thật lớn, có thể nói, trừ bỏ hoàng quyền, chính là binh quyền dụ hoặc lực. Cho dù hắn cái này tương lai chữa quân, hiện tại đều là khát vọng ủng dùng ít nhất một bộ phận binh quyền. Nhưng là, này chữa quân quyền đến trong tay hắn còn không có che nhiệt, liền lại muốn giao cùng nhân thủ, hắn trong lòng rất là không tình nguyện. Nhưng thì tính sao? Làm hắn giao binh quyền người, vừa lúc là hoàng quyền bên trong tối cao giả, bất luận kẻ nào đều không thể cãi lời thành ý. Nhưng mà, cái này hắn còn không có che nhiệt binh quyền, ở giao cùng người tay khi, lại bị cự tuyệt, thật thật là làm hắn quá ngoài ý muốn. Bất kỳ nhiên, hắn liền cảm giác được nghi hoặc. Tưởng Trấn Nam lãnh lệ nói, ta chỉ cần ta tưởng ra quân liền hảo. Đến nỗi cái này đầu hổ quân, ta tiếp thu không được, cũng không thể tiếp thu. Hắn triều đình bên trong 1/3 binh quyền vừa vặn, nếu không, nhiều 1/1 binh quyền, lại khả năng thành triều đình công kích hắn lý do. Công cao chấn chủ. Nay tại đây bất luận cái gì một cái triều đại, bất luận cái gì một cái hoàng đế trong mắt, đều là thực kiêng kỵ. Huống chi, hắn Tưởng Trấn Nam nắm giữ Tưởng gia quân đã chiến tích chống chất, công huân hiển hách, đã làm nhân đấu kỵ đỏ mắt, thành công cao chấn chủ điện phạm. Nếu không phải đương kim thánh thượng khoan dung cùng tín nhiệm, có lẽ, hắn đã xung quân, càng có lẽ là đã đầu rơi xuống đất. Chỉ là đương kim thánh thượng tuổi đã lớn, đời kế tiếp hoàng đế, rốt cuộc có hay không đương kim thánh thượng trí tuệ cùng khoan dung, căn bản là khó nói. Bọn họ phu thê hai người là nâng đỡ thái tử thượng vị công thần. Nhưng lòng người khó dò a. Phàm là đương hoàng đế giả, nghi kỵ tâm đều trọng. Bọn họ phu thê hai người, một người có quyền, một người có tài, rất là dễ dàng trở thành hoàng đế cái đinh trong mắt. Hắn hiện tại đã đánh thắng trận, căn bản là không cần phải dạy hoa trên gấm. Nói nữa, đầu hổ quân những cái đó các tướng sĩ, còn không nhất định phục hắn quản. Cứ như vậy, lấy lại đến nhọc lòng. Mà hắn từ nhận thức Lâm Nguyệt Lan tới nay, đã dần dần hiểu được hưởng thụ, nhất không hưởng thụ nhọc lòng. Hắn hiện tại cự tuyệt này chia quân quyền là tốt nhất. Thái tử Vũ Văn Diễm dục thượng vị, đã thành chắc chắn sự thật. Hoàng đế liền đem hổ phù lệnh bài giao cho hắn, làm hắn xuất lĩnh 10 vạn quân binh lại đây, chính là có ý thức làm thái tử ở trong quân đề cao hy vọng, càng là cố ý đồ đem đầu hổ binh quyền giao cùng thái tử quản lý tính toán. Bởi vậy, hắn Tưởng Trấn Nam căn bản là sẽ không đi đoạt thái tử trong tay binh quyền. Nghe được Tưởng Trấn Nam cự tuyệt, thái tử trong lòng vẫn là hơi hơi mừng thầm, nhưng là trên mặt lại là có lo lắng nói, chính là đại tướng quân, đây là phụ hoàng làm ta giao cùng ngươi, ngươi hiện tại cự tuyệt, làm ta như thế nào hướng phụ hoàng công đạo a? Tưởng Trấn Nam nói, thái tử điện hạ, chờ ta khải hoàn hồi chiều lúc sau, sẽ tự hướng bệ hạ báo cáo, điện hạ đúng sự thật hướng bệ hạ hội báo là được. Thái tử cũng không có lại làm ra vẻ chối từ. Hắn gật gật đầu nói, kia hành. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, đại tướng quân, phụ hoàng ở tin thượng lời nói, đại ta thu được tin hàng ngày, liền trở lại kinh thành. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, kia hảo, ta chúc thái tử thuận buồm xuôi gió. Thái tử gật gật đầu nói, cáo tử. Đại thái tử sau khi ra ngoài, Quách Binh cười cười nói, đầu nhi, ngươi làm gì muốn cự tuyệt ta? Đầu hổ quân chính là chiếm 1/3 binh quyền A đối đãi ngươi tiếp nhận hổ phù lệnh bài, kia 1/3 binh quyền đã có thể tới rồi ngươi trên tay A, cứ như vậy, ngươi đã có thể chiếm triều đỉnh 2/3 binh quyền, cỡ nào vinh quang việc A. Tưởng Trấn Nam lại liếc hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng nói, hừ, liền ngươi nói nhiều. Đúng lúc này, có binh lính đột nhiên lại đây hội báo, hắn nói, đại tướng quân, không hảo, ngươi đi xem một chút bên ngoài. Tưởng Trấn Nam mới vừa đi ra doanh trướng, liền nhìn đến nên diện mà đến thái tử. Thái tử. Tưởng Chấn Nam tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ ở nghi hoặc hắn vì sao lại đã trở lại. Thái tử trên mặt lại tràn đầy nôn nóng nói, đại tướng quân, ngươi xem, đây là có chuyện gì? Hắn chỉ hướng về phía một chỗ. Tưởng Chấn Nam nhìn về phía thái tử chỉ hướng địa phương, đồng tử mánh đến co rụt lại, cùng mặt khác người giống nhau tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy này một bụi cỏ điên cuồng sinh trưởng, nga không ngừng một bụi cỏ, này toàn bộ trong quân doanh, phàm là thấy được đến cỏ xanh, đều ở điên cuồng sinh trưởng, trừ bỏ này thảo ở trường, còn có kia bên cạnh cây cối, càng là điên cuồng lớn lên. Nay cũng liền bãi, toàn bộ trong quân doanh mã, ở ngựa đầu gọi, nước sông Trung chỉ đang không ngừng quay cuồng nhảy lên, này một loạt quỷ dị lại kỳ quái cảnh tượng, quả thực là sợ mục kinh tâm, làm người dị thường sợ hãi. A, này rốt cuộc là một chuyện A. Chẳng lẽ cỏ cây thành tinh sao? Vẫn là động vật thành tinh. A, có phải hay không có yêu quái A? Thật là đáng sợ A. Rất nhiều người ở suy đoán, đây là yêu quái ở quái phá. Đúng lúc này, bầu trời trong xanh trùng, xét qua một đạo tiếng sấm. Tiếp theo một đạo lại một đạo, liên tục không ngừng tiếng gầm rú, từng đợt lôi điện. Rõ ràng thiên tình, vì sao sẽ đột nhiên xét đánh A? Chẳng lẽ thực sự có yêu nghiệt xuất thế, làm lôi công điện mẫu cấp theo dõi, tiếng sấm kia chớp cảnh cáo. Người theo như lời còn thật có khả năng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, đột nhiên lại trở nên tầm tã mưa to, lập tức đem những người này tới cái thấu. Ta dựa, hôm nay là chuyện như thế nào? Thay đổi bất thường, nói trời mưa liền trời mưa. Ai biết sao lại thế này? Bên ngoài rơi xuống mưa to, có người trốn vào doanh trướng bên trong. Có người lại vẫn như cũ ở bên ngoài xem. Bởi vì hiện tại bên ngoài thật sự là quá kỳ quái. Bọn họ tâm sinh hoảng sợ, rồi lại vạn phần tò mò. Ở như vậy mâu thuẫn dưới, liền đứng ở doanh trướng bên ngoài nhìn. Bất quá, Tưởng Chấn Nam, Thái tử Vũ Văn Diễm dục cùng Quách Binh nhưng thật ra có người cho bọn hắn chống ô che. Tưởng Chấn Nam nhìn đến này đó quỷ dị cảnh tượng lúc sau, ngay từ đầu là khiếp sợ, nhưng sau một lát, hắn liền không khỏi nhỏ giọng nhỉ non một câu, tiểu lục. Này thanh tiểu lục, không ai có thể nghe thấy. Ở hắn kêu xong tiểu lục lúc sau, hắn ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Như vậy dị tượng khả năng cùng tiểu lục có quan hệ, kia có thể hay không cùng Nguyệt Nhi có quan hệ. Càng hoặc là cùng nàng bụng hải tử có quan hệ. Tưởng Chấn Nam quả thực không dám làm chính mình lại tiếp được suy nghĩ giống. Hắn trong lòng ngược lại càng ngày càng lo lắng Lâm Nguyệt Lan bọn họ mẫu tử an toàn. Hắn yên lặng ở trong lòng hô một tiếng, Nguyệt Nhi. Tầm tã mưa to dọa đại khái 15 phút thời gian sau. Này vũ đột nhiên ngừng. Tiếng sấm điện thiểm cũng ngừng. Sau đó, này đó điên cuồng sinh trưởng hoa cỏ cây cối sinh trưởng cũng ngừng. Động vật cũng không kêu to. Phảng phất ấn đỉnh kiện giống nhau, sở người quỷ dị việc lạ, đều là tại đây một khắc đình chỉ. Này đó nhìn người, trận mắt há hốc mồm, dương miệng lại có vẻ hoảng sợ nhìn. Nhưng ngay sau đó, phảng phất ấn lùi lại kiện giống nhau, sở hữu hoa cỏ cây cối lại nhanh chóng phản hồi nguyên sinh trưởng, biến trở về thái độ bình thường. Thảo, vẫn là kia thảo. Hoa, vẫn là kia hoa. Thụ vẫn là kia thụ. Chỉ là, này đó hoa cỏ cây cối lại có vẻ càng thêm xanh biếc. A, trừ bỏ trên mặt đất ướt át nói cho bọn họ, mới vừa rồi phát sinh quỷ dị việc lạ, sắc lại phát sinh quá. Bọn họ đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thái tử bị này quỷ dị một màn kinh hách ngảy dự. Cho dù là bọn họ là quá, tương lai chữ quân, chân long thiên tử, nhưng hắn dù sao cũng là phàm nhân A. Phàm nhân nhìn đến không tầm thường việc, liền tính hắn tái hảo tâm thái, cũng sẽ trở nên thập phần khiếp sợ đi. Đại hết thể khôi phục thái độ bình thường lúc sau, hắn không cẩn thận liếc liếc mắt một cái Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam tuy mang theo mặt nạ, nhìn không tới hắn chân thật biểu tình, nhưng mà, Vũ Văn Diễm dục lại từ Tưởng Chấn Nam đáy mắt nhìn đến bình tĩnh, cập một tia kinh hỉ. Thái tử trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, nhưng lại biểu hiện thập phần hảo. Hắn không biết là cố ý vẫn là vô tình, hỏi một câu, này cũng không biết sao lại thế này. Chẳng lẽ đúng như binh lính lời nói, có yêu nghiệt xuất thế, mới có thể như thế kinh thiên động địa sao? Theo sau, hắn phảng phất trong lúc vô tình quan sát Tưởng Chấn Nam đôi mắt, lại kinh ngạc phát hiện, này một đôi thâm thúy lại sắc bén đôi mắt bên trong, hiện lên một đạo phẫn nộ cập ẩn nhẫn. Tưởng Chấn Nam đáy mắt biểu tình tuy thực mau, nhưng vẫn là bị vẫn luôn chú ý hắn thái tử bắt được. Hắn hiện tại không có tế hỏi miệt mài theo đuổi, chỉ là than một tiếng nói, này cũng chính là đại gia lung tung suy đoán thôi. Nói tới đây, hắn không có nói cái gì nữa, tiếp theo liền hướng Tưởng Trấn Nam cáo tử. Lâm gia huyện phòng sinh bên trong, vương bà tử thường thường xem một chút sinh sản tình huống, lại thường thường trong miệng hô lớn, chủ tử, lại nỗ lực hơn, tiểu chủ tử liền ra tới. Bên ngoài nghe người, đang nghe đến sắp sinh ra tới khi, trong lòng càng là khẩn trương không thôi, căn bản là vô pháp ngồi, đứng lên qua lại đi lại. A, một đạo vang dội trẻ con khóc nỉ non thanh, chấn kinh rồi toàn bộ Lâm gia huyện, thậm chí là đảo nguyên thôn. Đồng thời, bên ngoài hết thể hoa cỏ cây cối đỉnh chỉ sinh trưởng. Tiếng sấm tia chớp mưa to cũng ngừng. Lâm gia huyện người, ai cũng không có lại đi chú ý. A, sinh, sinh, thật tốt quá. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu phản ứng lại đây khi, nếu hưng phấn lại kích động ôm ở cùng nhau. Ha ha, nhà đầu sinh. Nghe này lảnh lót khóc nỉ non thanh, khẳng định là tôn nhi bảo bảo. A a, chúng ta có tàng tôn. Liên ở bọn họ cao hứng là lúc, lại một đạo vang vọng phía chân trời trẻ con tiếng khóc truyền ra. Hoa a. Cùng lúc đó, thanh âm này lại truyền lại một loại màu xanh lục năng lượng, bao phủ toàn bộ thiên hạ thực vật. Cỏ xanh càng lục, hoa tươi càng diễm, cây cối càng rắn chắc. Chỉ là này một đạo tiếng khóc, lại làm hai vị lão nhân ra sửng sốt. Tiếp theo liền nhíu mày tràn đầy nghi hoặc. Hai cái trẻ con tiếng khóc đều là như thế vang dội lại khí phách. Chính là, rốt cuộc là ca ca muội muội đâu, vẫn là tỷ tỷ đệ đệ a. Đương nhiên, bọn họ là càng nguyện ý ca ca muội muội, bởi vì ca ca có thể bảo hộ muội muội. Hai đứa nhỏ sinh không lâu, hai vị phụ nhân, một cái ôm một cái rất là kinh hỉ đi ra, không đợi bọn họ nói chuyện, hai người lại hỏi, nha đầu thế nào? Phụ nhân nói, chủ tử háo quá nhiều thể lực, hiện tại ngủ đi qua, không có việc gì. Nghe được nha đầu không có việc gì, hai vị lão nhân ra đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai vị phụ nhân rất là có ánh mắt, đối với bọn họ cao hứng nói, chúc mừng hai vị lão chủ tử sinh long phượng thai. Này đó hạ nhân biết hoài đến song thai, nhưng không phải rất rõ ràng thai nhi giới tính. Đến nỗi giới tính việc, cũng liền mấy cái thân thiết người biết. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hết sức cao hứng, một người ôm một cái tiếp theo lại đây, nhìn đến sinh hạ tới liền bạch bạch nộn nộn trẻ con. Thật là ngạc nhiên vô cùng a, này hai hài tử lại xinh đẹp lại đáng yêu, thật là làm người đau a. Lâm Đức Sơn nói, ta còn không có gặp qua như vậy sinh ra liền như vậy xinh đẹp trẻ con đâu. Trương Đại Phu hiếm lạ vô cùng. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, rất là tò mò nói, Trương Lão Huynh, ngươi đương Đại Phu, hẳn là gặp qua rất nhiều này mới vừa sinh hạ tới trẻ con đi. Thật không có gặp qua như vậy xinh đẹp trẻ con. Trương Đại Phu nói, thật chưa thấy qua a. Những cái đó tân sinh nhi, cái nào không phải hồng hồng, nhăn rung gió, giống cái tiểu lão đầu, hoặc là giống cái tiểu lão thái. Nào có chúng ta các bảo bối như vậy đáng yêu cùng xinh đẹp a. Đúng lúc này, hai gã phụ nhân cũng nói, cũng không phải là sao. Ta đã thấy sinh ra trẻ con cũng nhiều đi, chính là chưa từng có một cái giống như vậy bạch bạch nộn nộn như thế sạch sẽ lại như thế xinh đẹp trẻ con. Nghe thấy hai người nói chuyện, hai người mới phản ứng lại đây cái gì giống nhau. Lâm Đức Sơn có vẻ có chút vội vàng hỏi nói, bọn họ hai cái, ai đại ai tiểu a? Cả ca đại. Muội muội tiểu liền không cần phải nói, này thuần túy là nhiều lời. A, thật tốt quá. Chính là muốn ca ca bảo hộ muội muội. Chương 196 đại kết cục 11. Lâm Nguyệt Lan từ ngủ say trung tỉnh lại sau, Minh Nguyệt dáng màu lập tức tiến lên nâng, cười nói, chủ tử, ngươi đã tỉnh. Nhìn đến các nàng hai cái, Lâm Nguyệt Lan bởi vì thuận sản, lại ngủ một giấc, tinh thần lực khôi phục một ít, nàng cười khẽ hỏi, ta ngủ bao lâu, các ngươi lại khi nào đã trở lại? Minh Nguyệt dáng màu nói, chủ tử, ngươi ngủ một ngày một đêm, chúng ta là ngày hôm qua ban đêm gấp trở về. Lâm Nguyệt Lan hơi nhíu một chút mày, một ngày một đêm. Ngay sau đó, nàng nhìn một chút đầu giường, xúc nhiên hỏi, hai cái tiểu bao tử đâu? Tiểu bao tử? Giáng màu hơi nghi hoặc, chủ tử, ngươi là muốn ăn bánh bao sao? Ta đây đi phòng bếp dặn dò một tiếng. Lâm Nguyệt Lan nói, không phải. Ta là đang hỏi ta hai đứa nhỏ đâu? Minh Nguyệt đáp, chủ tử, hai vị tiểu chủ tử bị hai vị lão chủ tử ôm đâu? Hai vị lão chủ tử nhưng hiếm lạ hai vị tiểu chủ tử, hai vị tiểu chủ tử nhưng xinh đẹp, ca cao hái. Nói tới đây, nàng lại cao hứng nở nụ cười nói, chủ tử, ngươi cũng thật có ý tứ. Đem hai vị tiểu chủ tử kêu thành tiểu bao tử, chúng ta còn tưởng rằng chủ tử ngươi vừa tỉnh tới liền muốn ăn tiểu bao tử đâu. Kết quả náo loạn nửa ngày, hai vị tiểu chủ tử chính là hai cái tiểu bao tử đâu. Giáng Mầu cũng cười nói, còn đừng nói, hai vị tiểu chủ tử bạch bạch nộn nộn, thật đúng là giống kia trắng trẻo mập mạp tiểu bao tử. Minh Nguyệt vừa nghe nghĩ nghĩ cũng nói, còn đừng nói, thật đúng là bộ dáng này đâu. Lâm Nguyệt Lan uống lên chút thủy sau, các ngươi đỡ một chút ta, ta muốn gặp một lần hai cái tiểu bao tử. Nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn xuống giường, Minh Nguyệt Giáng Mầu tức khắc ngăn cả nói, không thể, chủ tử. Ngươi còn mới vừa sinh hạ hài tử, yêu cầu làm ở cữ, không thể trúng gió. Nếu ngươi muốn thấy hai vị tiểu chủ tử, chúng ta lập tức đem bọn họ ôm tới. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ta thân thể của mình ta chính mình biết, không có việc gì. Các ngươi đỡ ta đi ra ngoài đi. Chỉ là từ trước đến nay nghe chủ tử lời nói Minh Nguyệt Giáng Mầu, lúc này đây lại rất là kiên quyết nói, không được, chủ tử. Ta nghe nói, nữ nhân ở cữ rất là quan trọng, nếu không một không cẩn thận liền rơi xuống bệnh can. Như vậy, ta hiện tại liền đi đem hai vị tiểu chủ tử ôm lại đây, chủ tử hảo hảo ở trên giường nằm a. Dứt lời, Minh Nguyệt liền đi ra ngoài. Minh Nguyệt đi vào trẻ con phòng. Trẻ con phòng là Lâm Nguyệt Lan trước đây làm người bố trí, thông gió lại giữ ấm, hơn nữa điều này đây đồng thú nhan sắc là chủ. Minh Nguyệt thấy được không có một bóng người trẻ con phòng, mày hơi hơi nhăn lại, có chút kỳ quái, liền đi vào. Chính là nhìn đến giường em bé trống rỗng, nàng mày nhăn đến càng khẩn. Tiếp theo nàng liền ở trong phòng tìm một vòng, sau đó đi ra ngoài, tưởng hai vị lao chủ tử đem hải tử ôm đi ra ngoài, liền đi tìm hai vị lao chủ tử. Hỏi từng cái người sau, Minh Nguyệt liền hướng tới phòng khách đi đến. Nhưng là đi đến phòng khách sau, liền nhìn đến hai vị lao chủ tử ở uống trà. Bọn họ nhìn đến Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt, ngươi như thế nào ra tới? Minh Nguyệt nói, lao chủ tử đã tỉnh, muốn gặp một lần hai vị tiểu chủ tử. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu vừa nghe Lâm Nguyệt Lan đã tỉnh, rất là cao hứng nói, nha đầu đã tỉnh á vậy là tốt rồi, chúng ta đi xem nàng. Đi, đem hải tử ôm qua đi cho nàng coi một chút. Dứt lời. Hai vị lao nhân ra liền đối với Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt à, hài tử ở trẻ con phòng ngủ đâu? Chúng ta liền đi đem bọn họ ôm đi cấp nha đầu nhìn một cái. Nghe xong Lâm Đức Sơn nói, Minh Nguyệt biểu tình tràn đầy giật mình, nàng hỏi, lao chủ tử, các ngươi nói cái gì? Hài tử còn ở trẻ con phòng ngủ. Nhìn Minh Nguyệt biểu tình, Lâm Đức Sơn có chút nghi hoặc, hắn gật đầu nói, đúng vậy, hài tử này sẽ đang ngủ nột. Minh Nguyệt lần này, lại tràn đầy kinh ngạc nghi hoặc nói, lão chủ tử, các ngươi không có đem hải tử ôm ra tới sao? Trương Đại Phu cau mày nói, Minh Nguyệt nha đầu, hải tử buồn ngủ, chúng ta ôm ra tới làm cái gì? Nói tới đây, hắn cảm giác được Minh Nguyệt có chút không thích hợp, lập tức nghi hoặc hỏi, Minh Nguyệt nha đầu, ngươi làm sao vậy? Minh Nguyệt cảm xúc có vẻ có chút kích động nói, hai vị lao chủ tử, ta đúng là từ trẻ con phòng ra tới a, ta tưởng hai vị lao chủ tử đem hải tử cấp ôm ra tới. Nói tới đây, nàng tràn đầy nghi hoặc lại lo lắng lại kích động hỏi, nếu hai vị lao chủ tử không có đem bọn nhỏ ôm ra tới, hài tử lại không có ở trẻ con phòng, kia hài tử đâu? Tiểu các chủ tử hiện tại ở nơi nào? Nghe Minh Nguyệt như thế vừa nói, hai vị lao nhân trong lòng giật mình, tức khắc khiếp sợ, ngươi nói cái gì, bọn nhỏ không có ở trẻ con phòng. Kia bọn nhỏ đi đâu, bị ai cấp ôm đi? Nói tới đây, Lâm Đức Sơn suy nghĩ một chút, nói, không được. Ta lại đi trẻ con phòng nhìn xem. Dứt lời, một đám người chạy nhanh đi trẻ con phòng. Nhưng là, như Minh Nguyệt lời nói, trẻ con trong phòng không có hài tử. Lâm Đức Sơn sắc mặt trầm xuống, lập tức xuống phía dưới mọi người quát hỏi nói, bọn nhỏ đâu, các ngươi ai đem bọn nhỏ cấp ôm đi? Nói tới đây, hắn ẩn nhận tức giận, rất là nghiêm khắc quát hỏi nói, là ai ở chăm sóc hai vị tiểu chủ tử? Nghe Lâm Đức Sơn nói sau, hạ nhân tức khắc cảm thấy được sự tình không thích hợp. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, có người lập tức nói, hôm nay hình như là Vương Tẩu Tử đi. Vương Tẩu Tử là Vương Bà Tử con dâu, cũng là Lâm Đức Sơn cấp hai đứa nhỏ mời đến vu em. Vương ra đâu? Lâm Đức Sơn lạnh giọng hỏi. Này! Tất cả mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không biết Vương Tẩu Tử là đi nơi nào. Kia làm khẩn đi tìm A. Lâm Đức Sơn lớn tiếng quát. Đại gia mới phản ứng lại đây, sau đó, liền phải ra bên ngoài phóng đi. Đúng lúc này, Vương Tẩu Tử vẻ mặt chân mềm suy yếu đi đến. Đại gia vừa thấy đến nàng, trên mặt liền mang theo một cổ phẫn nộ chi sắc, lập tức tiến lên hỏi, Vương Tẩu Tử, ngươi đi nơi nào? Hài tử đâu? Vương Tẩu Tử nhìn đến ở đại gia giận mắt, có chút không thể hiểu được, nàng nói, hài tử không phải ở trên giường ngủ sao? Không có. Lập tức có người nói cho nàng. Vương Tẩu Tử cả kinh, liền hướng giường phương hướng chạy tới, kết quả liền giường bên trong trống rỗng. Nàng sắc mặt biến đổi, rất là nghi hoặc hỏi, hài tử đâu? Hài tử đâu? Này phải hỏi ngươi. Lâm Đức Sơn phẫn nộ quát, hôm nay không phải ngươi ở chiếu cố bọn nhỏ sao? Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Bọn nhỏ không thấy, ngươi đều không có phát hiện. Vương Tẩu Tử sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có vẻ hay náy, nàng nói, ta hôm nay không biết sao lại thế này. Vẫn luôn ở tiêu chảy. Ta nghĩ bọn nhỏ đang ngủ, sẽ không có việc gì, liền tưởng đi trước hướng một chén nước đường uống. Nàng là bị tuyển ra tới vũ em, ở thức ăn thượng khẳng định sẽ không bạc đãi nàng. Cái gì, ngươi tiêu chảy? Trương Đại Phu vừa nghe, biểu tình trở nên càng thêm khẩn nghiêm túc, ngươi tiêu chảy còn dám chiếu cố hai vị tiểu chủ tử. Có hay không cấp bọn nhỏ uy mãi? Phải biết rằng, đại nhân tiêu chảy, chính là sẽ đối trẻ con ăn mãi ảnh hưởng cực đại, điểm này thường thức ngươi không hiểu sao. Vương Tẩu Tử lập tức giải thích nói, ta không có cấp tiểu các chủ tử uy mãi. Ta phát hiện chính mình tiêu chảy, liền lập tức muốn đi thay đổi người lại đây. Chính là, ta này bụng lôi kéo, liền không có đỉnh chỉ trụ, này cũng liền chưa kịp đi tìm người. Ta cả người nhũn ra, liền đi đường đều cảm giác cả người vô lực, cho nên, liền muốn đi hướng một chén nước đường, khôi phục một chút thể lực, lại đi tìm người. Ta uống xong nước đường lúc sau, liền tới đây xem một chút tiểu các chủ tử, kết quả liền nhìn đến các ngươi đều tại đây. Nghe Vương Tẩu Tử nói sau, Lâm Đức Sơn trầm khuôn mặt hỏi, cho nên, ngươi vẫn luôn không có phát hiện hài tử không có ở phòng trong sao. Vương Tẩu Tử sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói, ta cũng là hiện tại mới phát hiện. Lâm Đức Sơn ẩn nhẫn tức giận, hắn hỏi, ngươi hài tử hiện tại đi đâu? Chẳng lẽ ngươi đều không có chú ý là ai tới ôm hài tử sao? Vương Tẩu Tử lắc đầu nói, ta không biết ta. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, tức giận trực tiếp dâng lên. Hắn lập tức dặn dò nói, đi tìm, chạy nhanh đi đem hải tử mang về tới. Mặc kệ là ai đem hải tử mang đi ra ngoài, đều cần thiết mang về tới. Bọn nhỏ còn không có ở cữ xong đâu, căn bản không thể trúng gió. Còn có, việc này trước đừng làm nha đầu lo lắng. Là, bọn hạ nhân lập tức đáp. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Vương Tẩu Tử lánh lệ nói, chờ trước đem bọn nhỏ tìm được, lại đến cho ngươi tính toán sổ sách. Sau đó, ống tay háo vung, liền đi ra ngoài, đi tìm bọn nhỏ. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, tại đây Lâm gia huyện Lâm không có phát sinh chuyện như vậy. Lâm gia huyện chủ tử, cũng liền như vậy mấy cái, Lâm gia huyện hạ nhân cũng là thực hiểu quy củ, không có chủ nhân ra cho phép, sao lại có thể tùy ý ôm chủ gia hài tử nơi nơi loạn dạo. Huống chi, hai vị này tiểu chủ tử vừa mới sinh hạ tới hai ngày, không thể thấy phong, cũng không thể thấy mãnh liệt ánh mặt trời. Càng không thể có thể ôm nơi nơi đi đến. Nhưng mà, hiện tại, hài tử lại vô cớ không thấy. Như vậy không thấy, chỉ là bị người ôm đi ra ngoài đi một chút còn hảo. Nhưng vạn nhất có người ôm hài tử làm ra một ít nguy hiểm việc, nhưng làm sao bây giờ a? Hai vị lao chủ tử lên tiếng, Lâm gia huyện mọi người bắt đầu tìm kiếm mới sinh ra hai vị tiểu chủ tử. Nhưng mà, 30 phút sau, mọi người biểu tình đều nghiêm túc lên. Trên mặt càng lộ ra một loại ẩn ẩn lo lắng. Lấy Lâm gia huyện nhân lực, thế nhưng ở Lâm gia huyện trong phạm vi, tìm kiếm không đến hài tử, lại buồn người, cũng biết tình huống này có chút không ổn à. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu ngồi ở phòng khách, nghe bọn hạ nhân hội báo, sắc mặt trở nên càng ngày càng không tốt. Hắn trong lòng lo lắng việc, quả nhiên đã xảy ra. Lâm Đức Sơn mệnh lệnh quản gia nói, làm mọi người tập hợp. Là, quản gia lập tức tới rồi trong đại viện. Dựng một ngụm đại la, quản gia động tác không có chút nào tạm dừng gõ vang này chỉ đại chiêng trống. Tiếng vang thẳng tới Lâm gia huyện mỗi một góc. Thức mau, Lâm gia huyện trong đại viện, không đứng đầy người. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nhìn này đó xếp hàng chỉnh tề người, biểu tình nghiêm túc vẫn luôn qua lại đi lại, đang định hắn muốn nói lời nói là lúc, Minh Nguyệt cùng dáng màu nâng Lâm Nguyệt Lan đã đi tới. Lâm Đức Sơn vừa muốn dò hỏi nói lại lập tức nuốt đi xuống, hắn đi hướng tiến đến, nghiêm túc quát, nha đầu, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi còn ở cữ, căn bản không thể trúng gió, chạy nhanh trở về. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ra ra, ngươi cho rằng ta bọn nhỏ không thấy, ta còn có thể hảo hảo ở cữ sao? Lâm Đức Sơn sắc bén ánh mắt bắn về phía Minh Nguyệt, nghiêm khắc quát, Minh Nguyệt, liền ngươi lắm miệng. Minh Nguyệt có chút ủy khuất, căn bản là không phải nàng nói cho chủ tử có được không? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ra ra, ngươi không cần trách cứ Minh Nguyệt. Bên ngoài nháo ra lớn như vậy một cái động tĩnh, ta đương nhiên có thể biết được. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, thở dài một hơi, rất là ấy này nói, nha đầu, xin lỗi. Là ra ra không có xem trọng hai cái tiểu bảo bảo. Lâm Nguyệt Lan lại lắc đầu nói, ra ra, này không trách ngươi. Những năm gần đây, Lâm gia huyện chưa bao giờ có ra quá sự, khó tránh khỏi làm người có chút thiếu cảnh giác. Nói đến này, nàng đôi mắt híp lại, dương mắt quét một chút ở đây Lâm gia huyện mọi người. Theo sau, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ra ra, làm tất cả mọi người tan đi. Lâm Đức Sơn lập tức nghi hoặc nói, nha đầu. Lâm Nguyệt Lan nói, ta biết hải tử ở ai trong tay. Lâm Đức Sơn trong lòng giật mình, thật sự, nha đầu, ngươi biết bọn nhỏ ở ai trong tay. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, ngay sau đó nàng đối Minh Nguyệt cùng dáng màu nói, các ngươi đỡ ta về phòng chung đi. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cho nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó vây vây tay, nói, được rồi, đều tan đi đi. Lúc sau, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu đi theo Lâm Nguyệt Lan đi vào trong phòng. Lâm Đức Sơn rất là nôn nóng lại lo lắng hỏi, nha đầu, các bảo bảo rốt cuộc ở ai trong tay? Còn con nàng vì sao đem bọn nhỏ ôm đi? Hiện tại lại ôm đi nơi nào a? Các bảo bảo vừa mới sinh ra, cứ như vậy ôm đi, có thể hay không có cái gì nguy hiểm a? Lâm Nguyệt Lan há miệng thở dốc, theo sau nghĩ nghĩ nói, ra ra, không cần lo lắng, bọn nhỏ sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ có tiểu bạch tiểu hắc bọn họ bảo hộ. Nghe tiểu bạch tiểu hắc, hai vị lão nhân ra lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy, từ bọn họ muốn tìm người bắt đầu, liền vẫn luôn không có nghe thấy tiểu bạch tiểu hắc động tĩnh. Nguyên lai, bọn họ là đi theo ở bọn nhỏ bên người, bảo hộ bọn họ đâu. Chính là, bọn nhỏ như vậy tiểu, cho dù có tiểu bạch tiểu hắc bọn họ bảo hộ, cũng rất là nguy hiểm a. Lâm Đức Sơn rất là lo lắng nói, chính là nha đầu, bọn nhỏ còn rất nhỏ a, ở bên ngoài tóm lại nguy hiểm a. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, ra ra, các ngươi yên tâm. Ta hai cái bảo bảo, cùng mặt khác người không giống nhau, thân thể thực hảo, bọn họ sẽ không có việc gì. Nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, Lâm Đức Sơn lập tức nghĩ đến bọn họ sinh ra là lúc, bên ngoài xuất hiện dị tượng. Có lẽ bọn họ thân phận có điều bất đồng, cho nên, ở sinh ra là lúc, mới có thể khiến cho dị tượng. Lâm Đức Sơn khẽ thở dài một hơi, hỏi, chính là bọn nhỏ rốt cuộc bị ai cấp ôm đi? Có thể ở Lâm Gia Huyền ôm đi hài tử, rất có khả năng chính là Lâm Gia Huyền người. Nhưng Lâm Gia Huyền trung, rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy? Thế nhưng đem chủ tử hài tử cấp ôm đi. Lâm Nguyệt Lan biểu tình tức khắc trở nên sắc bén, nói, là Lâm Hân Nguyệt. Cái gì? Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nghe được Lâm Hân Nguyệt tên này khi, biểu tình hết sức khiếp sợ, bọn họ không thể tin được nói, này, sao có thể? Hân Nguyệt kia nha đầu, vì sao phải làm như vậy? Rốt cuộc có mục đích gì? Ra ra, chẳng lẽ ngươi quên mất, Lâm Hân Nguyệt nàng nguyên bản cũng không kêu Lâm Hân Nguyệt. Lâm Nguyệt Lan nói, nàng nguyên bản kêu hách kia kéo Ano, là A Đoá Sải Quốc công chúa. Hiện tại A Đoá Sải Quốc cùng Ô Vân Quốc kết thành liên minh, ý đồ công tiến Long Yến Quốc. Nhưng là lấy Long Yến Quốc hiện giờ thực lực, hơn nữa Nam Đại ca lãnh binh tác chiến năng lực, bọn họ nếu muốn lần này trong chiến đấu thắng được, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn. Mà ta cùng bọn nhỏ, chính là trở thành ý hiếp Nam Đại ca tốt nhất thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta trở thành trong tay bọn họ con tin. Các ngươi cũng nên sẽ nghĩ đến Nam Đại ca sẽ làm ra một cái dạng gì lựa chọn đi. Lâm Hân Nguyệt làm A Đoá Sải Quốc công chúa, từ nhỏ chịu phụ huynh sủng ái, cùng công cùng tư, nàng đều không thể nhìn sinh dưỡng chính mình quốc gia bị giết. Lâm Đức Sơn nghe được Lâm Nguyệt Lan giải thích, sắc mặt tức khắc biến đổi, biểu tình có chút hề hoài, tựa hồ vô pháp tiếp thu như vậy một sự thật đả kích. Hắn rất là phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nàng cũng không thể vong ân phụ nghĩa đi. Nếu lúc trước không phải ngươi hoa giá cao, đem nàng cấp mua tới, còn cho nàng tự do thân. Còn không biết nàng hiện nay ở nơi nào. Trương đại phu sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, hắn sắc mặt âm trầm nói, như vậy bối chủ người, thật là đáng giận. Trương đại phu lại nghĩ đến cái gì nói, nha đầu, đứa nhỏ này nhóm rốt cuộc ở đâu a? Nếu biết ở đâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm trở về đi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá, tóm lại không có nguy hiểm. Đừng nhìn Lâm Nguyệt Lan như thế bình tĩnh, nhưng nàng trong lòng sốt ruột, một chút đều không thua gì hai vị lao gia tử. Nàng hiện tại mất đi dị năng, lại đã không có tiểu lục, muốn biết tin tức, cũng chỉ có thể dựa tìm. Lâm Hân Nguyệt ôm hai đứa nhỏ hướng tới Đại Bẻ Sơn phương hướng mà đi, chạy đến Kim A Bảo phòng ở, gõ vang lên hắn nhà ở. Kim A Bảo đánh ngáp mở cửa, vừa thấy đến đứng ở nhà ở ngoại Lâm Hân Nguyệt, sâu ngủ lập tức chạy, hắn rất là cao hứng nói, A Hân, ngươi đã đến rồi, mau tiến vào. Nói xong lời này khi, hắn mới chú ý tới Lâm Hân Nguyệt sở để một con đại rổ. Hắn tràn đầy tò mò hỏi, Hân Nguyệt, ngươi để cái gì? Là ăn ngon sao? Dứt lời, tay liền đi nhấc lên khái ở mặt trên vải đông. Nhưng mà, đương nhìn đến rổ chung nằm hai chỉ lại bạch lại béo tiểu hoa nhi là lúc, khiếp sợ sau này lui lại mấy bước, hắn nói lắp nói, này, đây là ai ra hài tử? Lâm Hân Nguyệt nhắm mắt lại, ngay sau đó mở nói, là chủ tử. Kim A Bảo giật mình hét lớn, cái gì? Quỷ Dương Thành là một tòa sa mạc chi thành, cũng là thế nhân trong mắt chân chính quỷ thành, cũng được xưng ăn thịt người thành. Bởi vì, tới nơi này người, đều là những cái đó cùng hung cực ác, tội ác ngập trời người. Ở chỗ này, cũng là cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần ngươi có thực lực, liền có người phục ngươi, nếu không, ngươi cũng chỉ có bị ăn kết cục. Không sai, này Quỷ Dương Thành, đều là người ăn thịt người, không ăn thịt người, liền chờ ăn kết cục. Vô luận nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hải tử đều sẽ ăn thịt người. Nơi này không có người tốt, tất cả đều là người xấu. Giờ phút này, những người này nơm nớp lo sợ giống nhau quỳ gối cửa thành thành, run bần bật. Đại tướng quân, Quỷ Dương Thành người, đều ở chỗ này. Hảo, đều cấp bổn đem xác. Tưởng Trấn Nam sắc bén nói. Những người này chết không đủ tích, không biết giết bao nhiêu người, ăn bao nhiêu người. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Này đó cùng hung cực các đồ đệ không ngừng dập đầu tha mạng. Tưởng Trấn Nam hừ lạnh một tiếng nói, đương các ngươi ăn thịt người khi, nhưng có nghĩ tới bỏ qua cho những cái đó xin tha người. Hiện tại buồn đem chẳng qua cho các ngươi nếm thử loại này gần chết phía trước tư vị mà thôi. Ngay sau đó hắn sắc bén vừa uống nói, động thủ. Mệnh lệnh của hắn một chút, thực mau từng viên đầu người rơi trên mặt đất, máu chảy thành sông. Nhưng thực mau đã bị nhanh chóng thanh tràng. Tưởng Trấn Nam lạnh giọng hỏi, có không có cá lọt lưới? Thuộc hạ nói, hồi tướng quân, không có. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, hảo, làm các tướng sĩ chuẩn bị. Dứt lời, chính hắn cũng đi hướng một gian nhà ở. Đương Tưởng Trấn Nam tái xuất hiện là lúc, lại thành một cái hồ chát đại hán, bộ dáng hung ác bá đạo, rồi lại có vẻ đáng khinh. Mặt khác bọn lính cũng bỏ đi khôi giáp quân trang, đổi thành cùng phía trước những cái đó bị giết người bộ dáng. Hai ngày sau, đại tướng quân, nơi này chính là Quỷ Dương Thành. Đương A Lương Mại dẫn dắt một chúng thuộc hạ đi vào Quỷ Dương Thành khi, những cái đó tìm hiểu tình báo binh lính lập tức hướng hắn hội báo. A Lương Mại giờ phút này biểu tình có vẻ có chút mỏi mệt cùng chật vật. Hắn biểu tình lãnh lệ hỏi, tìm hiểu ra tới sao? Tình huống nơi này hay không là thật? Đã tìm hiểu ra tới, này Quỷ Dương Thành người, đều là cùng hung cực các đồ đệ, phàm là có người vào thành. Nhất định phải đánh quá Quỷ Dương Thành khiêu chiến hắn người, thua kết cục, chính là bị ăn. Này trong thành có bao nhiêu người? A Lương lại hỏi. Có 2 vạn. Binh lính hội báo nói, thiên hạ ác đồ đều hướng tòa thành này tụ. Nghe được thuộc hạ hội báo lại đây tình huống, A Lương lại vẫn là có chút không yên tâm. Hắn chỉ một chút mấy cái binh lính, lạnh giọng phân phó nói, các ngươi lại đi trong thành thăm tình huống. Những cái đó bị chỉ binh lính mặt lộ vẻ kinh sợ. Quỳ xuống không ngừng dập đầu xin tha nói, đại tướng quân tha mạng A, thuộc hạ không dám đi vào A. A Lương lại sắc mặt tối sầm, sắc bén nói, hiện tại liền cấp bản tướng quân đi cha. Nếu không, ta hiện tại liền đem các ngươi cấp giết. Này đó binh lính sau khi nghe xong sắc mặt một mảnh sáng trắng, sau đó mang theo tuyệt vọng chi sắc nói, vậy thỉnh đại tướng quân đem thuộc hạ cấp giết đi. Hiện tại giết bọn họ, tổng so vào thành bị người ăn thịt người càng tốt cách chết. A Lương Mại bên cạnh một người phó thủ nói, đại tướng quân, này Quỷ Dương Thành đi vào liền khó ra tới, này có 2 loại tình huống, một loại liền ăn thịt người, một loại chính là bị ăn, vô luận là loại nào tình huống, đều không thể lại bước ra Quỷ Dương Thành. Cho nên hiện tại liền tính làm cho bọn họ mấy cái đi vào tìm hiểu đến tình huống, cũng vô pháp kịp thời đem tình huống hội báo ra tới. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, kiến nghị nói, nếu không như vậy đi, đại tướng quân. Chúng ta liền mang theo các huynh đệ trực tiếp giết người trong thành. Liền tính những cái đó trong thành ác nhân, còn có thể ác thành chúng ta mấy vạn quân binh không thành. Á Lương mại nghĩ nghĩ nói, vậy vào thành. Dù sao bọn họ vào thành chính là vì đoạt lương thực. Liền tính không có lương thực, hắn này đó binh lính tạm thời có thể ở tại Quỷ Dương Thành, giả trang thành Quỷ Dương Thành người, lại đối quanh thân thôn có lẽ phủ thành tiến hành vào nhà cướp của, cướp lấy lương thực, cũng sẽ không bại hoại trong quân hình tượng. Vào thành. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào thành. Mà ở Quỷ Dương Thành tối cao lâu chỗ, Tưởng Chấn Nam buông xuống trong tay kính viễn vọng, biểu tình rất là nghiêm túc lại sắc bén, hắn nâng lên tay, nghiêm khắc phân phó nói, làm mọi người chuẩn bị tốt. Là. Lập tức trong thành trở nên rất là an tĩnh. Sau đó lấy Tưởng Chấn Nam cầm đầu giả trang ác nhân đứng đầu lên sân khấu. A Lương Mại mang theo thuộc hạ tiến thành, Tưởng Chấn Nam liền nên ngang mang theo một đám người 5 người 6 thuộc hạ, ngăn cản bọn họ đường đi. Tưởng Chấn Nam rất là ngạo mạn vô lễ lại bá đạo chỉ vào A Lương Mại, lớn tiếng quát, người tới người nào. Thế nhưng xông thẳng tiến vào. Không biết đây là địa phương nào sao? Đây chính là lão tử địa bàn. Quỷ Dương Thành. A Lương Mại nhìn cao lớn thô kệch, đầy mặt hồ chát Tưởng Chấn Nam, hơi nghi hoặc nói, ngươi là Quỷ Dương Thành thành chủ Tôn lão quỷ. Tưởng Chấn Nam đem đầu cao cao dơ lên, nói, không sai, bổn thành chủ còn không phải là Quỷ Dương Thành thành chủ không Tôn lão quỷ. Các ngươi lại là ai? Hỏi cái này lời nói khi, đáy mắt lộ ra cảnh giác ánh sáng, giống như chính mình địa bàn liền sẽ bị chiếm trước, rất là phong bị. A Lương Mại cũng là mang theo một ít khinh miệt chi sắc, nói, ta chính là nghe nói này Quỷ Dương Thành quy củ, chính là cường giả vi tôn, xem thực lực nói chuyện. Phàm là đi vào này Quỷ Dương Thành người, nhất định muốn tiếp thu các ngươi Quỷ Dương Thành người khiêu chiến, đúng không? Không sai. Tưởng Chấn Nam đáp. Kia hảo, ta hiện tại lựa chọn khiêu chiến người, chính là ngươi. A Lương Mại nói. Giả trang Tôn lão quỷ Tưởng Chấn Nam tức khắc cười ha hả, hắn nói. Ha ha, ta Tôn lão quỷ tại đây Quỷ Dương Thành 20 năm, còn chưa bao giờ có bị người khiêu chiến quá. Nga, có bị khiêu chiến quá, chỉ là những cái đó khiêu chiến người, đều đã ở bổn thành chủ trong bụng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, vô vô bụng, mắt mạo tinh quang, có một loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, hắn hỏi lại một chút, nói, ngươi thật muốn cùng ta khiêu chiến. Á Lương Mại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, đến đây đi. Sau đó, ở A Lương Mại thủ hạ cùng Tôn lão quỷ con dân chứng kiến dưới, A Lương Mại gần 10 chiêu liền đánh bại Tôn lão quỷ. Tôn lão quỷ giơ lên đầu lớn tiếng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu ta thua, muốn sắt muốn sẹo, mặc cho xử trí. A Lương Mại cười to vài tiếng nói, ha ha, Tôn lão quỷ, tính tình của ngươi ta thích. Ngươi mệnh, ta tạm thời lưu trữ. Bất quá, về sau. Ta cùng ta các huynh đệ liền phải ở tại này Quỷ Dương Thành, về sau, ngươi cùng ngươi Quỷ Dương Thành các con dân, đều cần thiết nghe theo ta chỉ huy. Tôn lão quỷ cười to nói, ha ha, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Tôn lão quỷ tự nguyện ý nghe theo. Chỉ là không biết các hạ là, đây là chúng ta A Đoá Xài Quốc Á Lương Mại Đại Tướng Quân. Á Lương Mại thuộc hạ giới thiệu nói, Tôn lão quỷ chấn động, lập tức kinh sợ nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Mại Tướng Quân. Lão quỷ thật là thất kính. Lão quỷ về sau nhất định nghe theo Ngoại tướng quân phân phó. Ngoại tướng quân, thỉnh. Hắn làm một cái thỉnh tư thế. A Lương Mại giờ phút này một chút cảnh giác ý thức đều không có. Hắn hét lớn một tiếng, vào thành. Sau đó, mặt sau binh lính lục tục theo tiến vào. Đương cuối cùng một sĩ binh bước vào Quỷ Dương Thành là lúc, cửa thành lập tức bị đóng lại. Theo sau, bên trong thành hai bên nhân viên đi lại rõ ràng. Á Lương Mại rốt cuộc phát hiện không đối kính. Hắn cầm lấy chính mình vũ khí liền đối thượng Tôn lão quỷ, lạnh giọng quát, ngươi là ai? Tôn lão quỷ lập tức biến trang, một cái cao lớn thô kệch đầy mặt hồ chất nam nhân, ở lấy rất giả tròm dâu sau, lộ ra một trường tuấn lãng khuôn mặt. Tưởng Chấn Nam nhìn Á Lương Mại cười nói, Á Lương Mại tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Á Lương Mại đồng tử manh đến co rụt lại, đáy mắt lộ ra cảnh giác ánh mắt, hắn lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi, ngươi là ai? Tưởng Trấn Nam ở trên chiến trường vẫn luôn này đây mặt nạ kỳ người, mà A Lương Mại cũng không có gặp qua Tưởng Trấn Nam gương mặt thật. Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam báo thượng tên họ. Tưởng Trấn Nam một phen chính mình thân phận báo ra tới, A Lương Mại biểu tình có vẻ rất là khiếp sợ. Hắn chỉ vào Tưởng Trấn Nam lắp bắp nói, ngươi, ngươi là Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam là trường cái dạng này, như vậy anh Tuấn. A Lương Mại tướng quân, bổn đem chờ đã lâu. Tưởng Trấn Nam nói xong lời này, liền vô vô tay, theo sau, hai bên trên thành lâu liền lập tức chạy ra rất nhiều người, mỗi người trong tay cầm mũi tên, đối thượng bọn họ, hơn nữa mỗi cách vài người, liền có một người dẫn theo một con thùng, thùng tản ra khí vị. Là dầu hỏa. A Lương Mại ngửi được này khí vị, tràn đầy không thể tưởng tượng lớn tiếng nói. Tưởng Trấn Nam nói, không sai, chính là dầu hỏa. Cũng không biết A Lương Mại tướng quân, là tuyển chiến. Không phải lựa chọn hàng. Chỉ cần người sáng suốt vừa thấy, liền biết bọn họ rõ ràng thua kết quả. A Lương Mại sắc mặt xanh mét nhìn Tưởng Trấn Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi quả nhiên là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Lần lượt liền sẽ chơi chút âm mưu quỷ kế. Càng vì khủng bố chính là, Tưởng Trấn Nam mỗi một lần mưu kế, đều lấy được thật lớn thành công. Trên thực tế, ở trên chiến trường, vốn dĩ chính là một cái sử dụng các loại thủ đoạn địa phương. Mặc kệ ra sao loại thủ đoạn, chỉ cần thành công, chính là hảo thủ đoạn. Tưởng Trấn Nam không để ý đến A Lương Mại nghiến răng nghiến lợi, hắn rất là lanh khóc nói, nếu lựa chọn chiến, kia bản tướng quân nhất định đem các ngươi giết được không còn mảnh giáp. Lại đem ngươi đầu người đưa đi cấp A Đoá Xài Quốc Vương Thất. A Lương Mại bị tức giận đến xanh đỏ đen trắng, hắn hận đến ngựa răng lớn tiếng kêu lên, Tưởng Trấn Nam, là chiến vẫn là hàng. Tưởng Trấn Nam lại lần nữa nói, bản tướng quân nhưng không có nhiều như vậy thời gian cho người suy xét. Nói xong này một câu, hắn liền cây đại đao rút ra tới, ánh đao phiếm âm trầm trầm hàn quang. A Lương Mại, chúng binh lính, tam, nhị còn không có chờ đại gia hoàn toàn phản ứng lại đây, Tưởng Trấn Nam cũng đã ở bắt đầu đếm đếm, một, ta đầu hàng. A Lương Mại ở vội vàng Tưởng Trấn Nam sát phía trước, chạy nhanh lựa chọn đầu hàng. Hắn biết hắn không đầu hàng, hắn phía sau 20 vạn binh lính. Nhất định sẽ trở thành đao hạ chi hồn, trở thành hỏa trung giã quỷ. Ha ha, triều đình dưới, lão hoàng đế mặt rồng đại duyệt, ha ha, Trấn Quốc đại tướng quân xuất lĩnh 30 vạn tưởng gia quân, cập thái tử xuất lĩnh 10 vạn đầu hổ quân, đại phá A Đoá Xài Quốc cùng Ô Vân Quốc kết minh 60 vạn quân binh, đại hoạch toàn thắng. Giết địch 28 vạn, đầu hàng giả 35 vạn. Ha ha, chúc mừng hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Triều đình phía trên, mọi người nghe được như vậy tin chiến thắng, quả thực là đại khoái nhân tâm, tất cả đều cao hứng chúc mừng hoàng thượng. Đương nhiên, có chút người lại vào lúc này ghen ghét Tưởng Trấn Nam hảo vận cập hiển hách công tích, bất quá, lại không có biểu hiện ra ngoài. Hoàng đế cười nói, Trấn Quốc đại tướng quân thật không hổ có chiến thần chi xưng, hai bên binh kém như thế cách xa, hắn thế nhưng đại hoạch toàn thắng, lấy được như thế huy hoàng chiến tích. Nghe được hoàng đế khích lệ Tưởng Trấn Nam, lập tức có người vớt mông ngựa nói, Trấn Quốc đại tướng quân xác thật là lĩnh quân đánh giặc chi tài. Phàm là hắn chiến dịch, nhưng điều này đây thiếu thắng nhiều tăng trưởng. Bất quá lần này chiến dịch lấy được như vậy huy hoàng chiến tích, là bởi vì Thái tử Điện Hạ xuất lĩnh 10 vạn đầu hổ quân hiệp trợ. Nghe nói, lần này vây công Ô Vân Quốc quân đội là lúc, nếu không phải Thái tử Điện Hạ từ phía sau vây khốn, cũng không biết đại tướng quân có thể hay không lấy được lớn như vậy thắng lợi. Có người chua rất là ghen ghét nói. Xác thật, ta cũng nghe nói qua việc này. Ha ha, xem ra chúng ta Thái tử Điện Hạ cũng là trị quân chi tài, nếu không, lần đầu tiên lĩnh quân tác chiến, liền như vậy thành công. Chính là A. Thái tử văn võ song toàn, tri thức uyên bác, lại là thông tuệ hơn người, cơ trí nhanh nhẹn, này ở trên chiến trường dùng tới, là dư giả. Thái tử anh minh. Thái tử anh minh. Thái tử là tương lai quốc quân. Này đã là chắc chắn sự thật, trừ bỏ có bọn họ không biết đột phát trạng huống. Cho nên, bọn họ hiện tại cực lực khen thái tử, nịnh nọt thái tử, lại lấy được thái tử hảo cảm, có lẽ rất có thể sẽ trở thành đời kế tiếp quốc quân sủng thần nột. Hoàng đế nghe này đó quan viên, vốn là khen ngợi đại tướng quân, không biết khi nào, lại biến thành khích lệ thái tử sân nhà, cái này làm cho hơi hơi không vui, trong lòng có chút không thoải mái. Mặc cho ai cái nào đương hoàng đế, chính mình còn hảo hảo, lại nhìn đến phía dưới các triều thần đã hướng thái tử dựa sát, đã đem hắn làm như hoàng đế tư thế. Trương Công Công thực sẽ xem mặt đoán ý. Nhìn đến hoàng đế bất mãn, tức khác hiểu rõ. Chỉ là tại đây công đường phía trên, không có hắn xen một phần, hắn cũng chỉ có thể âm thầm nôn nóng. Cùng lúc đó, đương Tiêu Cảnh Duệ nhận được thuộc hạ hội báo, nói Ô Vân quốc 40 vạn đại quân, cập A Đoá Sải quốc 20 vạn đại quân, hai nước tướng lãnh đều bị chém đầu, toàn quân bị diệt là lúc, dị thường khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng tự tin tràn đầy, có thể đem Tưởng Trấn Nam cấp đánh đến hoa rơi nước chảy chiến dịch. Rốt cuộc, đối phương mới 30 vạn binh lực, mà bọn họ hai nước liên hợp đã đạt tới 60 vạn. Nếu trận đầu chiến dịch thất bại, là bởi vì sai đánh giá đối thủ, mà trực tiếp tổn thất 5 vạn. Nhưng đệ nhị chiến đấu, Vệ Kim Sơn cùng A Lương lại là trực tiếp lãnh 60 vạn đại quân mà đi, vì sao còn sẽ thất bại? Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thua. Thế nhưng thua. Tiêu Cảnh Duệ đem chính mình nốt ở thư phòng bên trong suốt một ngày. Đương hắn từ trong thư phòng ra tới khi, liền nhận được thuộc hạ hội báo, Tưởng Trấn Nam dẫn dắt Tưởng gia quân, lướt qua biên giới, đã dẹp xong Ô Vân quốc 3 cái thành trì. Tiêu Cảnh Duệ tức giận tận trời, hắn phẫn nộ quát, bọn họ đều đã đánh hạ quốc gia của ta 3 cái thành trì, vì sao sớm không có hội báo lại đây? Hàng năm đánh nhưng thế nhưng sẽ có bị ưng mổ mắt. Vẫn luôn cho rằng, bọn họ Ô Vân quốc gia tâm, nhất thống thiên hạ. Trước kia công kích Long Yến quốc, trừ bỏ không đủ cường đại ở ngoài, nhất chủ yếu nguyên nhân chính là địa lý điều kiện. Ô Vân quốc, Ô Long quốc, cập Long Yến quốc đều là bình nguyên lục địa, địa lý điều kiện tương đương. Ô Vân quốc cùng Ô Long quốc từng là một nhà, cho nên, Ô Vân quốc tấn công Long Yến quốc là tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ. Cho nên, Ô Vân quốc liền tưởng gồm thâu Long Yến quốc, hai nước biến một quốc gia, gia tăng rồi dân cư, mở rộng thổ địa, binh mã mở rộng, khi đó Ô Long quốc lại có thể lại Ô Vân quốc gì. Tự nhiên, Ô Vân quốc lại có thể nhận tổ quy tông, đúng mức gồm thâu Ô Long quốc. Hai đại cường quốc Long Yến quốc cùng Ô Long thủ đô bị gồm thâu, mặt khác quốc gia căn bản là không lời nói hạ. Nhưng mà, hắn ngàn tính vạn tính không tính đến Long Yến quốc bay nhanh quật khởi. Không có dự đoán được Long Yến quốc xuất hiện kỳ nhân dị sĩ, giúp đỡ Long Yến quốc xoay chuyển càn khôn. Hắn càng trăm triệu không có nghĩ tới, Tưởng Trấn Nam thế nhưng không phải tỉnh đèn dầu. Ở trên chiến trường chỉ huy như thế xuất sắc sinh sôi đem bọn họ đánh bại một lần lại một lần. Này đó đều là hắn không có dự đoán được tính đến. Chính là, càng làm cho hắn ngoài ý muốn còn lại là, Tưởng Trấn Nam thế nhưng chủ động xâm phạm Ô Vân quốc. Tại đây phía trước, bọn họ vẫn luôn để phòng ngự là chủ A. Hiện tại bọn họ mục đích rõ như ban ngày. Gồm thâu Ô Vân quốc. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Duệ sinh sôi phun ra một mồm to huyết. Ngay sau đó hắn sắc bén quát, người tới, chấm ngự giáp thân trình, thế tất đem Long Yến quốc Tưởng gia quân chạy trở về. Hắn không yên tâm lại bẻ phái tướng lãnh tiến đến. Vạn nhất như xuất hiện Vệ Kim Sơn như vậy tình huống, chiết binh chiết đem, trực tiếp tạo thành Ô Vân quốc binh lực giảm mạnh. Ở Ô Vân quốc một tòa thành trì trung, Quách binh tìm được chiến ở trên thành lâu Tưởng Trấn Nam, mặt lộ vẻ lo lắng nói, đầu nhi, nhận được mật báo, Tiêu Cảnh Duệ xuất lĩnh 100 vạn đại quân, thẳng đến mà đến. Tưởng Trấn Nam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nói, 100 vạn đại quân A. Là. Quách binh nói, này chỉ sợ là Tiêu Cảnh Duệ điều động bọn họ Ô Vân quốc toàn bộ binh lực, thẳng đến mà đến đi. Bọn họ chỉ là kẻ hèn 30 vạn đại quân, như thế nào đi theo nhân ra 100 vạn đại quân đánh. Huống chi, lần này lĩnh quân lại đây, Ô Vân quốc hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ, tại đây quân sự tài năng thượng cùng đầu nhi chẳng phân biệt trên dưới năng giả. Tiêu Cảnh Duệ hùng hổ lãnh 100 vạn đại quân mà đến, này mục đích rất là đơn giản, chính là trừ bỏ đem Tưởng gia quân toàn bộ giết hết, còn muốn trực tiếp đánh vào Long Yến quốc, lấy xâm chiếm Long Yến quốc mục đích. Tưởng Trấn Nam cười lạnh một tiếng nói, xem ra Tiêu Cảnh Duệ là tính toán rút củi dưới đáy nổi tới trận chiến đấu này. Quách binh lại hiện lo lắng nói, chính là đầu nhi, hắn chiêu này vẫn là không tồi. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tưởng Trấn Nam lại chào phung nói, nếu hắn đã rút tuổi dưới đáy nồi, như vậy, chúng ta liền trước đem hắn tiền lương chịu rớt. Quách binh lại không khỏi mở to hai mắt, rất là nghi hoặc hỏi, hẳn là như thế nào chịu? Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói, công kích trực tiếp hoàn thành. Nghe Tưởng Trấn Nam nói sau, Quách binh nháy mắt phản ứng lại đây. Hắn cười to nói, ha ha, kia Tiêu Cảnh Duệ nằm mơ đều không có nghĩ tới đầu nhi ngươi sẽ làm như vậy đi. Tiêu Cảnh Duệ xuất lĩnh 100 vạn đại quân mà đến, như vậy nói vậy lưu thủ ở hoàng thành binh lực thực nhược, phòng thủ càng là bạc nhược. Lúc này lựa chọn đi công Ô Vân quốc hoàng thành xác thật là nhất thỏa đáng thời cơ. Tiêu Cảnh Duệ hẳn là sẽ không nghĩ đến, ở hắn tới tìm Tưởng Gia Quân trên đường, Tưởng Gia Quân lại trực tiếp đi đào bọn họ hang ổ. Tưởng Trấn Nam nghiêm khắc nói, quân sư nghe lệnh, ngươi xuất lĩnh 15 vạn binh lực trực tiếp đánh vào Ô Vân quốc hoàng thành. Quách binh lập tức chính thanh nghiêm túc nói, là, đại tướng quân, thuộc hạ nghe lệnh. Nhìn Quách binh đi xa bóng dáng, Tưởng Trấn Nam không khỏi cầm nắm tay. Kế tiếp trận chiến đấu này, mới là chân chính chiến đấu. Hắn cùng Tiêu Cảnh Duệ, nhất định không cần phân cái ngươi chết ta sống, Nga, không, nhất định muốn Tiêu Cảnh Duệ chết, nếu không, bọn họ toàn ra vĩnh viễn ăn ngày. Báo. Tiêu Cảnh Duệ mang binh ở nghỉ ngơi là lúc, đột nhiên nhận được thuộc hạ hội báo. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt xanh mét, hắn sắc bén hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm lại đây hội báo thuộc hạ, lạnh băng hỏi, ngươi nói cái gì, lại cho chấm nói một lần. Thuộc hạ kinh hồn táng đảm nói, hồi bệ hạ, hoàng thành gửi thư, có 15 vạn binh mã chính hướng tới hoàng thành phương hướng mà đi, đã cự hoàng thành chỉ có 20 dặm. Hắn phát hiện tin tức, kia 15 vạn binh mã, đúng là Tưởng Gia Quân. Chạm vào. Tiêu Cảnh Duệ tức giận tận trời trực tiếp ném đi cái bàn, lớn tiếng nói, đáng giận. Hảo ngươi cái Tưởng Trấn Nam. Ngươi cho rằng như vậy đánh hạ hoàng thành, liền có thể đạt tới xâm chiếm Ô Vân quốc mục đích, quả thực là nằm mơ. Bọn họ đã mau tiếp cận Tưởng Gia Quân xâm chiếm kia 3 tòa thành trì, nhưng giờ phút này lại nói cho, Tưởng Trấn Nam đã phái binh đi bọn họ hoàng thành. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, sắc bén đôi mắt đảo qua, lập tức liền mệnh lệnh nói, lập tức lên đường, ngày mai buổi trưa nhất định muốn đuổi tới Xích Dương Thành, tu chỉnh một đốn, lập tức bắt lấy Tưởng Gia Quân, trở lại hoàng thành, sở những cái đó xâm phạm giả, toàn bộ giết hết. Là, Tiêu Cảnh Duệ cười lạnh một tiếng ám đạo, Tưởng Trấn Nam, xem ngươi kẻ hèn 15 vạn như thế nào chiến thắng chấm trăm vạn đại quân. Nhưng mà, làm Tiêu Cảnh Duệ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tưởng Trấn Nam thật đúng là lấy kẻ hèn 10 vạn quân binh liền chiến thắng hắn trăm vạn quân binh. A đoá xài quốc vương thất, đương quốc vương cùng đại vương tử nhận được hai nước kết minh quân đội toàn quân bị diệt là lúc, lập tức sợ tới mức không hề huyết sắc. Đại vương tử thậm chí là nằm liệt ngồi dưới đất, biểu tình tràn đầy khiếp sợ, cùng hoảng sợ bất an. Bọn họ A đoá xài quốc cùng mà đại nhân nhiều Ô Vân quốc bất đồng, bọn họ dân cư thiếu. Đừng nhìn bọn họ cùng Ô Vân quốc hợp tác, điều động 20 vạn quân mã, cùng Ô Vân quốc hơn 40 vạn binh mã, có nhất định đại chênh lệch. Nhưng mà, chính là này 20 vạn binh mã, đã là A đoá xài quốc đại bộ phận binh lực. Chỉ chưa thiếu bộ phận binh lực, lưu trữ chấn áp các tộc bộ lạc. Bọn họ lúc này đây cùng Ô Vân quốc hợp tác lớn nhất mục đích, chính là có thể đột phá Long Yến quốc biên cương phòng tuyến, đánh bại Tưởng Trấn Nam Tưởng Gia Quân, thẳng đảo Long Yến quốc hoàng đô, đánh vào hoàng cung, bắt lão hoàng đế cập hoàng gia con cháu, lấy đạt tới ngầm chiếm Long Yến quốc cuối cùng mục đích. Đại thành công hết sức, dựa theo hai nước kết minh hiệp nghị, Long Yến quốc 32 cái thành trì, Ô Vân quốc 3 chiếm 22 cái tòa, A Đoá Sải quốc 10 tòa. A Đoá Sải quốc có này 10 tòa thành trì, như vậy A Đoá Sải quốc cũng có thể có một tòa phồn hoa chi thành làm thủ đô, A Đoá Sải quốc con dân cũng không cần quá không có chỗ ở cố định lều trại nhật tử. Về sau, A Đoá Sải quốc sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng phồn hoa. Nay liền cùng Ô Vân quốc hợp tác kết minh chân chính mục đích nơi. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, hai nước quân đội 60 vạn binh lực, đánh không lại Long Yến quốc Tưởng Gia Quân 30 vạn binh mã còn chưa tính, vì sao sẽ biến thành toàn quân bị diệt, không một binh mã trở về. Không có cường đại quân đội bọn họ, liền như một khối ngon miệng điểm tâm, mặc cho ai đều muốn bá chiếm ăn thượng một ngụm. Đại vương tử rất là sợ hãi lẩm bẩm nói, cái này nên làm cái gì bây giờ? Không có, toàn không có, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáy mắt phun ra một cổ lửa giận, ngay sau đó, hắn nổi giận đùng đùng trở lại chính mình doanh trướng bên trong, nhìn đến đã là Vương Phi Vũ Văn Linh đang ở răn dạy thị nữ. Bang! Vũ Văn Linh đối với thị nữ liền một cái bàn tay liền quét qua đi, mắng to nói, đồ vô dụng, liền cái tóc đều sẽ không sơ. Trang điểm xa hoa tinh xảo nàng, lại có vẻ dữ tợn cùng vặn mẹo. Bất quá nàng đang xem đến đại vương tử vừa tiến đến khi, nhanh chóng dơ lên cười quyến rũ, rất là ôn nhu như nước hét lớn, đại vương tử, ngươi đã trở lại. Dứt lời, liền như một con chim nhỏ giống nhau tính toán nhào vào đại vương tử trong lòng ngực, trong miệng còn mang theo hờn dỗi đà thanh nói, đại vương tử, ngươi xem ta hôm nay xinh đẹp không? Chỉ là cái này thị nữ thật là chán ghét, trải đầu khi, đem ta làm đau. Vũ Văn Linh ở gả vào A Đoá Xài Quốc lúc sau, có thể nhanh chóng được đến đại vương tử sủng ái, chính là bởi vì Vũ Văn Linh cùng A Đoá Xài Quốc nữ nhân bưu hãn cẩu thả bất đồng, rất là ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, đại vương tử rất là hưởng thụ loại mùi vị này, cho nên, hết sức sủng ái Vũ Văn Linh. Vũ Văn Linh vốn tưởng rằng như thường lui tới giống nhau, bị cái này thô như gấu đen nam nhân ôm vào trong lòng ngực, kết quả lại nên đón một cái đại đại bàn tay. Bang! Đại vương tử một phen đem Vũ Văn Linh đẩy ra, sắc mặt rất là phẫn nộ mắng to nói, tiện nhân! Đều hóa ngươi, ngươi tiện nhân này! Đại vương tử ở tìm Vũ Văn Linh một cái tát lúc sau, lại muốn bỏ thêm một cái tát. Vũ Văn Linh che lại bị đánh nửa khuôn mặt, biểu tình mờ mịt cùng khó hiểu, nhưng thực mau trong lòng lại trào ra một cổ phẫn nộ, cái này kẻ điên, nhưng trên mặt lại có vẻ mờ mịt cùng ủy khuất, nàng nói, đại vương tử, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi phát lớn như vậy hỏa? Đại vương tử phẫn nộ quát, đều tại ngươi tiện nhân này. Nếu không phải ngươi, chúng ta 20 vạn đại quân như thế nào sẽ bại với kia Tưởng Trấn Nam tay, toàn quân bị diệt. Hắn càng nói càng là sinh khí, lại giơ lên tay, ở Vũ Văn Linh khác nửa bên mặt lại sắc bén quét một đại ba trưởng, lần này tựa hồ đem sở hữu tức giận tập trung tại đây bàn tay thượng, hiển nhiên, lực đạo lại trọng lại đại, tức khắc đem Vũ Văn Linh đánh ngã xuống đất thượng. Vũ Văn Linh lại hận lại giận lại có vẻ hủy khuất, trong lòng thầm hận đại vương tử chính mình vô dụng, lại đem sai lầm đẩy ở nàng một nữ nhân trên người, nàng rất lớn bực mắng to, chính là mấy năm nay trải qua nói cho nàng, tuyệt đối không được. Vũ Văn Linh lập tức trở nên ủy khuất lã trá trực khóc nói, đại vương tử có tức giận, liền cứ việc hướng Linh Nhi trên người phát đi, đây là Linh Nhi nên làm. Nàng thực hiểu biết cái này hữu dũng vô mưu tính cách táo bạo xúc động nam nhân, nếu đem việc này thoái thác, hắn ngược lại càng thêm cho rằng là nàng sai, như vậy lúc sau nhật tử khả năng sẽ càng thêm không hảo quá. Nhưng là, nàng chỉ cần chủ động đem sự tình hướng trên người ôm, thừa nhận sai lầm, liền sẽ làm hắn ý thức được chính mình là thật ủy khuất nàng, tiến tới nhận lỗi. Quả nhiên, ở Vũ Văn Linh lấy loại này ủy khuất lại có thể liên biểu tình thừa nhận sai lầm khi, đại vương tử tức khắc cảm giác chính mình thật là quá lô mãng. Việc này tuy là Vũ Văn Linh ở bên thai hắn đề ra một chút, nhưng là chân chính làm quyết định lại là hắn phụ vương. Đại vương tử nghĩ vậy, liền đem Vũ Văn Linh đỡ lên, tràn đầy đau lòng nói, ái phi, ngươi thương đến nào? Vừa rồi bổn vương không có khống chế chính mình lửa giận, bổn vương tử hướng ngươi xin lỗi a. Từ cưới Vũ Văn Linh sau, đại vương tử cũng coi như học xong hống nữ nhân kia một bộ. Vũ Văn Linh nhìn đến đại vương tử chuyển biến, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nàng lắc lắc đầu nói, không có việc gì, đại vương tử. Ta làm ngươi phi tử, có nghĩa vụ cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Đừng nói đánh ta một cái tát, chính là đánh ta 10 bàn tay, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói tới đây, nàng lại mang theo tựa hoán tựa ủy khuất ánh mắt nhìn đại vương tử, hờn dỗi nói, đại vương tử, ta đau. Đại vương tử đem nàng mặt bẻ lại đây nhìn một chút, lập tức phân phó thị nữ nói, mau mời thái y đi. Vũ Văn Linh một trương bị đánh sưng đỏ mặt, lập tức triển khai tươi cười, nhìn có chút khủng bố, nàng cười nói, cảm ơn đại vương tử. Ái phi, là bổn vương tử không phải. Đại vương tử đối với Vũ Văn Linh hiểu chuyện lại chịu mến vài phần. Quái bổn vương tử xuống tay quá nặng, đem ngươi mặt đều cấp đánh sưng lên. Vũ Văn Linh lắc lắc đầu, sau đó lại hỏi, đại vương tử, vừa rồi ngươi nói 20 vạn quân đội toàn quân bị diệt là có ý tứ gì? Linh Nhi tuy không thể giúp gấp cái gì, nhưng có lẽ có thể tận một chút nhỏ bé chi lực. Đại vương tử nghĩ nghĩ, liền đem lần này phát run tình huống cùng Vũ Văn Linh nói một chút. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay. Trong lòng còn lại là nghẹn cực đại lửa giận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lấy hai nước chi lực, chẳng những không có lấy trụ Tưởng Trấn Nam, thế nhưng còn bị Tưởng Trấn Nam cấp đánh bại, quả thực là một lần thật lớn sỉ nhục. Đối với Tưởng Trấn Nam, nàng trong lòng lại có một cổ mừng thầm, không hổ là nàng Vũ Văn Linh nhìn chúng nam nhân, thế nhưng như thế cường đại. Nhưng đồng thời, rồi lại bí mật mang theo lớn hơn nữa oán hận, hận Tưởng Trấn Nam máu lạnh vô tình. Liên bởi vì hắn vô tình, làm hại nàng xa gả tha hương chịu khổ chịu nhọc, còn đem nàng mẫu thân gia tộc cấp diệt, như vậy thật lớn cứu hận, nàng vĩnh viễn đều không thể quên. Vũ Văn Linh hỏi, đại vương tử, Tam Vương tử không phải đi Long Yến quốc tìm công chúa sao? Chỉ cần công chúa nguyện ý ra tay hỗ trợ, chúng ta A Đoá Sải quốc liền sẽ không có việc gì. Đại Vương tử cao mày có vẻ có chút nghi hoặc nói, Tam đệ gửi thư nói muội muội đã đáp ứng việc này, nhưng đến nay đều không có một chút tin tức lại đây. Vũ Văn Linh xoay một chút trong mắt, đối với Đại Vương tử thì thầm vài câu. Đại Vương tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức cự tuyệt nói, không được, này tuyệt đối không được. Vũ Văn Linh lại khuyên, Đại Vương tử, đây là biện pháp tốt nhất. Nếu công chúa thật sự thực cái thực để ý phụ vương mẫu hậu nói, nàng nhất định sẽ rút. Nhìn đến Đại Vương tử do dự bộ dáng, Vũ Văn Linh tiếp tục nói, Đại Vương tử, công chúa vẫn luôn không có tin tức lại đây, có phải hay không đại biểu công chúa có lẽ cho rằng phụ vương mẫu hậu bình an không có việc gì. Đại Vương tử cũng không biết là cái gì tâm tư, thế nhưng thật nghe vào Vũ Văn Linh loại này ngụy biện. Quốc vương cùng vương hậu lều trại bên trong, quốc vương tràn đầy lo lắng sốt ruột, vương hậu ở một bên khuyên bảo. Quốc vương rất là suy sốt nói, vương hậu, cái này nên làm cái gì bây giờ? 20 vạn đại quân không có, A Đoá Sải quốc đệ nhất dũng sĩ đại tướng quân A Lương Mại cũng không có. Cái này, chúng ta A Đoá Sải quốc xong rồi, toàn xong rồi. Nói lời này khi, hai mắt rơi lệ, khóc giống hối hận không thôi. Quốc vương nói, cô thật là bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng thật cho rằng cùng Âu Vân quốc liên hợp, có thể bắt lấy Long Yến quốc. Cái này hảo, bồi phu nhân chết binh chết đem, còn không biết Long Yến quốc có thể hay không trả thù trở về a, vậy phải làm sao bây giờ a? Vương hậu chỉ là bồi khóc thút thít, lại không biết như thế nào khuyên bảo. Vương hậu nói, đại vương, chúng ta cùng Long Yến quốc là quan hệ thông gia quốc, chúng ta hướng bọn họ nhận lỗi, Long Yến quốc hoàng đế nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Quốc vương lại lắc lắc đầu nói, vương hậu, vô dụng. Nay không phải tiểu hài tử quá mọi nhà, nói tha thứ liền tha thứ. Là chúng ta trước vi phạm hai nước liên hôn ý nguyện, ở bọn họ sau lưng thọc thượng một đao, Long Yến quốc hoàng đế tuyệt đối không có khả năng tha thứ chúng ta. Phu thê hai người đối diện mà khóc. Đại vương tử, các ngươi muốn làm cái gì? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận phẫn nộ hét lớn một tiếng. Tránh ra. Đại vương tử sắc bén quát. Tiếp theo liền nghe được Đại Vương tử cùng Đại Vương tử Phi Vũ Văn Linh mang theo một đám binh lính xông tới bước chân. Nhìn đến loại này tư thế, quốc vương cùng vương hậu đồng tử co rụt lại. Quốc vương mang theo tức giận lớn tiếng quát hỏi nói, A Chiết, ngươi đây là đang làm cái gì? Chạy nhanh đi ra ngoài. Đại Vương tử lại lắc đầu nói, phụ vương mẫu hậu, xin lỗi. Theo sau, hắn tay ngăn, phía sau binh lính, liền đem quốc vương cùng vương hậu bắt lên. Thậm chí là dùng dây thừng trói lại lên. Đại vương tử nói, phụ vương, ta muốn kế thừa vương vị, thỉnh ngươi nhường ngôi. Quốc vương sau khi nghe xong, thật là khi đánh không đồng nhất chỗ tới, hắn phẫn nộ quát, ngươi nằm mơ. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, ngày thường xem ra ngực vô thành phủ đại nhi tử, sẽ đem hắn trói chặt yêu cầu nhường ngôi. Đại vương tử nói thẳng nói, đứa con này liền xin lỗi phụ vương. Ngay sau đó hắn liền phân phó thủ hạ người ta nói, các ngươi hảo hảo nhìn phụ vương mẫu hậu, bất luận kẻ nào không được bước vào một bước, người vi phạm trảm. Là, Kim A Bảo nghe được Lâm Hân Nguyệt nói này hai đứa nhỏ là chủ tử, tức khắc khiếp sợ. Hắn hoảng loạn nói, A Hân, ngươi đây là đang làm cái gì? Chủ tử hài tử mới sinh hạ tới, không thể thấy phong, ngươi vì sao đem bọn họ đưa tới ta nơi này tới? Đúng lúc này, Lâm Hân Nguyệt rơi lệ đầy mặt, nàng khóc lớn nói, A Bảo ca, ngươi giúp ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô! Kim A Bảo nhìn đến Lâm Hân Nguyệt khóc lớn, lập tức đem người kéo vào trong phòng, còn tiếp nhận rổ, đem hai đứa nhỏ phóng hảo. Hắn nôn nóng nói, A Hân, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Hân thút tha thút thít nói, A Đoá Sải quốc cùng Long Yến quốc đánh nhau rồi. Ta tam ca muốn ta đối các chủ tử xuống tay, sau đó, lợi dụng các chủ tử tới nguy hiểm đại tướng quân cô ra. Kim A Bảo tức khắc khiếp sợ, hắn nói, A Hân, ngươi cũng không thể làm việc ngốc ca. A Hân khóc lớn nói, cho nên, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ô, ta không nghĩ A Đoá Sải quốc diệt quốc, không nghĩ ta phụ vương mẫu hậu cùng mấy cái ca ca trở thành vòng quốc nô. Hiện tại làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ a? A Bảo ca, ngươi giúp ta a ô ô. Nghe được Lâm Hân Nguyệt giảng thuật, Kim A Bảo tâm tình tức khắc phức tạp lên. Nói thật, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hân Nguyệt trước kia dù sao cũng là A Đoá Xài Quốc người, hơn nữa vẫn là A Đoá Xài Quốc công chúa, từ nhỏ đã chịu phụ vương mẫu hậu cùng mấy cái ca ca sủng ái, nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ nàng vẫn luôn sẽ là cái A Đoá Xài Quốc công chúa. Sau lại trời xui đất khiến trở thành chủ tử Lâm Nguyệt Lan đắc lực thủ hạ, còn bị ban danh Lâm Hân Nguyệt, có thể thấy được chủ tử đối nàng coi trọng. Hiện tại một bên là quốc gia thân nhân, một bên là chủ tử, muốn nàng làm một cái lựa chọn, thật là quá lựa chọn. Kim A Bảo đem Lâm Hân Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng gối, khuyên giải an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Ô ô Lâm Hân Nguyệt vẫn luôn đình chỉ không được khóc thút thít. Đúng lúc này, dù hai đứa nhỏ có lẽ là bị Lâm Hân Nguyệt tiếng khóc đánh thức, có vẻ bực bội, cũng có lẽ là đã chịu Lâm Hân Nguyệt tiếng khóc cảm nhiễm, đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên, kinh thiên động địa. Lâm Hân Nguyệt cùng Kim A Bảo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tức khắc hoảng hốt, luôn cuống tay chân bắt đầu hống hải tử. Nga, tiểu chủ nhóm không khóc Nga. Không khóc Nga. Nhưng là chính là hống không tốt, ngược lại có một loại càng khóc càng lớn xu thế. Tức khắc, hai người mới vừa rồi vô thố lập tức vứt đi sau đầu, toàn tâm tư đều là ở hống này hai cái tiểu tổ tông. Này hai người mồ hôi đầy đầu cho nhau nhìn thoáng qua, cười khổ một tiếng. Tiếp theo lại bắt đầu hống người đại sự. Tiểu tổ tông, các ngươi đây là làm sao vậy? Đừng khóc ca. Tiểu tổ tông. Đúng lúc này, Kim A Bảo nghe được bên ngoài tựa hồ có gõ cửa động tĩnh, bất đắc dĩ buông hống người động tác, tiến đến mở cửa. Nhưng là cửa này vừa mở ra, hắn đồng tử co rụt lại, biểu tình đổi đổi, theo sau hắn liền cười hỏi, Tiểu Bạch, là ngươi à? Tiểu Bạch đối với hắn trợn trắng mắt, sau đó, ô ô hai tiếng. Sau đó liền cúi đầu, ngậm khởi trên mặt đất một con tiểu rổ. Kim A Bảo tràn đầy nghi hoặc nhìn tiếp nhận tiểu rổ, sau đó xốc lên bố, đương nhìn đến rổ ăn mặc kiểu Trung Quốc bình sữa sữa bột cùng ta khi, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên, hắn có vẻ kích động nói, Tiểu Bạch, ngươi ý tứ hai vị tiểu chủ tử không phải đói bụng, chính là nước tiểu, có phải hay không? Tiểu Bạch lại phiên một chút xem thường, sau đó liền đi đến vừa đứng. Kim A Bảo nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng. Trên mặt đầu tiên là hoảng hốt, nhưng thực mau trong lòng liền khẽ thở dài một hơi. Hắn liền nói A Hân nha đầu này sao có thể đem hai vị tiểu chủ tử mang ra tới, nguyên lai, Tiểu Bạch vẫn luôn ở phía sau đi theo đâu. Kim A Bảo dẫn theo tiểu rổ đi vào trong phòng, Lâm Hân Nguyệt vẫn luôn ở hống hai vị tiểu tổ tông, nhìn đến Kim A Bảo dẫn theo một con tiểu rổ tràn đầy nghi hoặc hỏi, A Bảo ca, là ai à? Nhưng tâm lý khó tránh khỏi hoảng loạn. Hai đứa nhỏ khóc đến lớn tiếng như vậy, vô luận là ai, đều có thể nghe được. Hai đứa nhỏ mất tích, Lâm Gia Huyền người khẳng định là nôn nóng đang tìm kiếm. Cho nên, nếu bên ngoài có người nghe được tiếng khóc, khẳng định sẽ hoài nghi hai vị tiểu chủ tử ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm hoảng loạn. Nàng bị bắt lấy không có việc gì, chính là không cần liên lụy Kim A Bảo A. Lâm Hân Nguyệt lập tức nói, A Bảo ca, ta hiện tại liền mang theo hai vị tiểu chủ tử rời đi. Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Kim A Bảo lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, A Hân, ngươi đi không được. Bên ngoài Tiểu Bạch thủ. Dứt lời, hắn liền mở ra rổ, nói, đây là Tiểu Bạch đưa lại đây đổ vỡ. Nhìn đến trong rổ mặt bình sữa sữa bột cùng ta khi, Lâm Hân Nguyệt đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại, này tâm bùn bùn càng thêm kịch liệt nhảy lên lên, hết sức khẩn trương. Ngay sau đó, nàng liền cười khổ một chút nói, thì ra là thế. Nàng liền nói, nàng như thế nào dễ dàng như vậy liền đem hải tử cấp mang ra tới đâu. Nguyên lai, nàng nhất cử nhất động, đều là ở giám thị dưới. Cũng may nàng thật sự không có tưởng đối tiểu chủ tử làm cái gì, phàm là nàng có động tác, như vậy hậu quả rõ ràng. Kim A Bảo khẽ thở dài một hơi khuyên, A Hân, không cần suy nghĩ nhiều. Chạy nhanh nhìn xem hai vị tiểu chủ tử rốt cuộc là nước tiểu vẫn là đói bụng. Lâm Hân Nguyệt gật gật đầu. Sau đó liền xem xét một chút hai vị tiểu chủ tử mông. Nhìn đến ta còn thực khô giáo, vậy không phải nước tiểu, mà là đói bụng. Nhưng mà, đương nhìn đến rổ trung bình sữa cùng sữa bột là lúc, hai người đều ngốc, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Này hai dạng đồ vật như thế nào lộ? Kim A Bảo thở dài một hơi nói, A Hân, chúng ta đem hai vị tiểu chủ tử đưa trở về đi. Lâm Hân Nguyệt sửng sốt, trên mặt lại có vẻ hoảng loạn. Kim A Bảo nói, chúng ta tổng không thể nhìn tiểu các chủ tử vẫn luôn đói bụng đi. Nói tới đây, hắn lại tiếp tục khuyên, Á Hân, người khó tránh khỏi có làm việc thời điểm. Chỉ cần kịp thời nhận thức sai lầm, thừa nhận sai lầm, thành tâm xin lỗi, tin tưởng chủ tử sẽ tha thứ ngươi. Chủ tử nhìn tuy lãnh khốc vô tình, nhưng là nàng cũng không phải thật sự lãnh khốc vô tình, nàng là cái trí tuệ chống trải chủ tử. Lâm Hân Nguyệt nghe xong Kim A Bảo nói sau, nhìn rổ chung khóc được với không khí không tiếp được khí, đầy mặt đỏ bừng hai vị tiểu chủ tử, cũng tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Nàng gật gật đầu nói, hảo. Đương Lâm Hân Nguyệt dẫn theo đại rổ cùng Kim A Bảo trở lại Lâm gia huyện khi, cùng hướng khi cảm thụ mọi người nhiệt tình không giống nhau, giờ phút này cảm nhận được Lâm gia huyện trên dưới khiển trách cùng phẫn nộ ánh mắt. Lâm Hân Nguyệt gắt gao nhấp môi, đôi tay gắt gao dẫn theo đại rổ, có vẻ rất là bất an cùng khẩn trương. Kim A Bảo nhẹ nhàng cầm nàng tay, lấy kỳ an ủi, sau đó bồi nàng cùng nhau đối mặt. Lâm Hân Nguyệt cảm giác được trong tay truyền đến độ ấm, trong lòng tức khắc gấm rào rạt. Tại đây một khắc, nàng hoảng loạn cùng bất an biến mất không thấy, thay thế còn lại là kiên định cùng thành khẩn. Rồi Trung Hải tử cũng không có lại khóc khóc, nhưng là Lâm Hân Nguyệt lại không có quên bọn họ giờ phút này chính đói bụng. Nàng rổ giao cho quản gia nói, quản gia, hai vị tiểu chủ tử đói bụng, phiền thoái ngươi làm người đi hướng một chút sữa bột. Từ Lâm Hân Nguyệt dẫn theo đại rổ xuất hiện ở đảo Nguyên Thôn khi, quản gia liền nhận được tin tức. Cho nên, hắn lập tức đi tới cửa chờ bọn họ đã đến. Đối với Lâm Hân Nguyệt nha đầu này, ngày thường chọc người yêu thích, làm người thích, nhưng không nghĩ tới, nhưng thật ra có thể làm ra trộm hài tử sự tình, trộm đến vẫn là hai vị tiểu chủ tử. Cho nên, nhìn đến Lâm Hân Nguyệt cũng không có một chút sắc mặt tốt, mà khi nhìn đến Lâm Hân Nguyệt nói, hai hài tử đói bụng, lập tức đem rổ tiếp nhận tới, rất là đau lòng không thôi nói, hai vị tiểu chủ tử, đói bụng a đi, chúng ta đi ăn mãi mãi nga. Nói tới đây, hắn đối với Lâm Hân Nguyệt một trận xem thường, nói, có chút người thật là làm bậy nga. Lâm Hân Nguyệt rất là áy náy cúi đầu, theo sau nàng rất là chân thành nói, thực xin lỗi. Theo sau, nàng liền đi phòng khách, Kim A Bảo bồi nàng cùng nhau. Bọn họ đi vào phòng khách, hai vị lao chủ tử, cùng Lâm Nguyệt Lan đều ở phòng khách bên trong. Lâm Nguyệt Lan bọc đến tương đối kín mít, mang theo ở cữ mũ, như vậy liền thổi không đến phong, nàng chính uống một chén đường đỏ thủy. Bên cạnh đứng hầu hạ Minh Nguyệt cùng dáng màu. Lâm Hân Nguyệt đi vào, liền hướng tới Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống, thật mạnh dập đầu nói, chủ tử, thực xin lỗi. Ta biết sai rồi. Lâm Nguyệt Lan cầm trong tay chén hướng trên mặt bàn một phóng, cười lạnh nói, chủ tử. Ai là ngươi chủ tử? Ngươi chính là A Đoá Sải Quốc đường đường công chúa hách kia kéo A Nô, sao có thể ủy khuất trở thành thủ hạ của ta? Lâm Hân Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có vẻ thấp thỏm lo âu nói, không, không, chủ tử, ta là Lâm Hân Nguyệt. Từ chủ tử đem ta từ phòng đấu giá thượng cứu tới kia một khắc, ngươi chính là ta ân nhân, là ta chủ tử. Lâm Nguyệt Lan lại khinh thường chào phung nói, trước kia có lẽ ngươi chính là Lâm Hân Nguyệt, là thủ hạ của ta, nhưng là nhiều năm như vậy, ngươi cho ta sáng tạo vô số tài phú, này đó tài phú là ta lúc trước cứu ngươi hơn 1000 lần thượng vạn lần, này cứu mạng nhân tình, đã sớm trả hết. Ngươi hiện tại đã không phải thủ hạ của ta. Lâm Hân Nguyệt lắc lắc đầu nói, không, không, chủ tử, này cứu mạng ân tình, há là dùng tiền liền, có thể không rõ. Chủ tử, ta biết ta làm sai, cầu xin ngươi tha thứ ta. Dứt lời, lại thật mạnh dập đầu. Hôn trướng. Lâm Nguyệt Lan sắc bén vừa uống, tiếp theo trên mặt bàn chén, hướng trên mặt đất một ném, mảnh nhỏ khắp nơi nở hoa, một khối mảnh nhỏ, trực tiếp bay đến Lâm Hân Nguyệt cái chán. Cái chán tức khắc máu tươi chảy ròng. Lâm Hân Nguyệt căn bản là không thèm để ý, thẳng tắp quỳ. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, ta không phải ngươi chủ tử. Nếu ngươi trong lòng còn có ta cái này chủ tử, như thế nào sẽ nhẫn tâm mang đi ta mới vừa sinh hạ tới hai đứa nhỏ? Bọn họ nhiều tiểu A, không thể trúng gió, còn ở uy mãi bên trong, ngươi cứ như vậy đem bọn họ cấp mang đi. Ngươi nhưng suy xét quá ta hải tử sẽ thế nào? Làm mẫu thân ta, lại sẽ thế nào? Lâm Hân Nguyệt khóc lóc, trong lòng lại là càng thêm cảm giác được áy náy, miệng nàng một cái kính nói, chủ tử, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng hiện tại trừ bỏ nói xin lỗi, không biết muốn nói gì, càng không cần phải nói cùng Lâm Nguyệt Lan đi biện giải. Nàng thừa dịp không người chi cơ mang đi hải tử là sự thật, làm sở hữu lo lắng cũng là sự thật, làm bọn nhỏ đói bụng, càng là sự thật. Kịp thời nàng có ngàn vạn cái lý do, nhưng này hết thể lý do đều không thể trở thành thương tổn vô tội giả lấy cớ. Chủ tử, tiểu các chủ tử ôm lại đây. Đang ở Lâm Hân Nguyệt dập đầu xin lỗi khi, bọn nhỏ bị quản gia đưa lại đây. Lâm Nguyệt Lan tức khắc có vẻ kích động không thôi. Nàng nhìn về phía hai đứa nhỏ, giờ phút này, một người ôm một cái bình sữa, ở ăn sao sao hương, thường thường miệng bẹp một chút, phun cái phao phao, thật là đáng yêu cực kỳ. Nay liên nàng hai cái tiểu bao tử, đúng như bọn họ lời nói, bạch bạch nộn nộn, thật là lại xinh đẹp lại đáng yêu. Lâm Nguyệt Lan nhìn hai đứa nhỏ, khoe miệng giơ lên tươi cười, tràn đầy là tình thương của mẹ Quang Huy. Mọi người nhìn như vậy Lâm Nguyệt Lan, đều có vẻ có chút ngơ ngác. Như vậy chủ tử, thật là quá Mỹ. Loại này Mỹ không phải ngoại tại Mỹ, mà là một loại mẫu tính mị lực. Lâm Nguyệt Lan nhìn chính mình ôm bình sữa ăn mãi hai cái tiểu bao tử, đột nhiên liền làm phá hủy. Nàng đem ca ca bình sữa đoạt đi rồi, sau đó, đặt ở trước mắt hắn quơ quơ, sau đó liền nhìn đến lẳng lặng hai chân loạn đặng, tay không ngừng đi phía trước chảo, tựa hồ muốn từ chính mình mẹ ruột trong tay đoạt lại chính mình đồ ăn. Nhưng hắn dùng sức đặng á đặng, đôi tay dùng sức chảo á chảo, bình sữa liền ở trước mắt, lại như thế nào đều bắt không được. Tức khắc, hắn cảm thấy ủy khuất cực kỳ, cái miệng nhỏ một bẹp, há mồm liền oa a khóc giống lên. Ca ca vừa khóc, kết quả muội muội lại cũng phảng phất vì ca ca ủy khuất, cũng đi theo khóc lên. Này tiếng khóc rất là lạnh lót. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, có chút vô ngữ nói, này tiếng khóc đều có thể sốc nóc nhà, có như vậy ủy khuất sao? Quản gia đưa hai đứa nhỏ lại đây, là bởi vì hài tử sinh ra lúc sau, chủ tử liền không có gặp qua. Cho nên, cấp hai đứa nhỏ vọt sữa bột lúc sau, liền đem hài tử cấp đưa lại đây. Nhưng không có dự đoán được, vừa mới gặp mặt, chủ tử cứ như vậy đối chính mình nhi tử làm hư, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Nghe được hai cái tiểu bảo bảo khóc, hai vị lao ra tử tức khắc đau lòng hỏng rồi. Đối với Lâm Nguyệt Lan liền khiển trách nói, có ngươi như vậy đương nương sao? Cố ý chọc khóc hài tử. Dứt lời, liền từ Lâm Nguyệt Lan trong tay đoạt lại bình sữa, đem bình sữa còn cấp ca ca, sau đó một người một cái đem hài tử bế lên tới, cấp hống hống, nga, bảo bảo không khóc nga, không khóc nga. Bình sữa trở lại ca ca trong tay, thực mau ca ca liền đình chỉ tiếng khóc, một bên khụt khịt một bên tiếp tục ăn bình sữa, nhìn muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Lâm Đức Sơn ôm đáng thương ca ca, trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái, lúc sau, liền ôm hai đứa nhỏ về phòng chung đi. Rất nhiều hạ nhân nhìn đến lao các chủ tử đi rồi, cũng đều rất có ánh mắt rời đi. Lập tức, phòng khách bên trong, trừ bỏ Minh Nguyệt dáng màu, dư lại chính là Lâm Nguyệt Lan Lâm Hân Nguyệt cùng Kim A Bảo. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến người đều đi rồi, trực tiếp sắc bén nói đi. Lâm Hân Nguyệt hơi hơi hé miệng, không biết từ đâu mà nói lên. Một lát sau, nàng nói thẳng ra nói, một tháng trước, ta tam ca lại đây tìm ta, nói A Đoá Sải Quốc cùng Ô Vân Quốc kết minh. Chính là lấy Long Yến Quốc kinh tế thực lực cập cô ra trong tay binh hùng tướng mạnh đội ngũ, hai nước kết minh cũng không biết có thể hay không là cô ra đối thủ. Bọn họ kế hoạch chính là lợi dụng ta, muốn lộng tới con tin. Ta biết ta không có cách nào mang đi chủ tử ngươi, liền nghĩ mang đi hai đứa nhỏ. Nói đến này, nàng lại lập tức biện giải nói. Chủ tử, ngươi phải tin tưởng ta, ta mang đi hai cái tiểu chủ tử khi, tuyệt đối không có nghĩ tới thương tổn bọn họ, tương phản, ta là nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại cười lạnh một tiếng, nàng rất là sắc bén nói, nhưng là liền tính ngươi ở như thế nào bảo hộ bọn họ, một khi đi ra đảo Nguyên Thôn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể bảo vệ ta hai đứa nhỏ. Lâm Hân Nguyệt một ngốc, có chút không rõ Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Lâm Nguyệt Lan vô vô tay, chỉ chốc lát, Lâm gia huyện hộ vệ liền dẫn theo một người tiến vào. Tam ca. Nhìn đến cái kia bị dẫn theo người gương mặt thật khi, Lâm Hân Nguyệt rất là giật mình kêu to một tiếng, đầu tiên là không rõ, tiếp theo liền phản ứng lại đây, nàng không thể tin tưởng nói, Tam ca, ngươi ở theo dõi ta. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, hắn không ngừng đi theo ngươi, còn mang theo một nhóm người mai phục tại đảo Nguyên Thôn ngoại đâu. Đảo Nguyên Thôn là cái thần bí thôn trang. Bất luận cái gì thế lực đều không thể tới gần, cho nên, những người này liền ẩn núp ở đảo Nguyên Thôn ngoại. Nói đến này, Lâm Hân Nguyệt còn có cái gì không rõ? Nàng trong phút chốc trở nên lại tức lại giận vừa kinh vừa sợ. Thực hiển nhiên, nàng tam ca không tin nàng, cho nên, liền đang đợi nàng đem hải tử mang đi ra ngoài, lại đến cái trực tiếp đoạt người. Đến lúc đó, mới tính đem con tin bắt được tay. Cho nên, nàng hiện tại là hoàn toàn minh bạch. chủ tử nói được không thể bảo vệ hai đứa nhỏ là có ý tứ gì. Tam vương tử nhìn đến Lâm Hân Nguyệt trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, hách kia kéo Ano, ngươi quả nhiên phản bội ngươi quốc gia, trở thành một cái phản quốc tặc. Hảo hảo công chúa không lo, lại ở Hán quốc tha hương đương một người thủ hạ nô tài, chính là phản quốc tặc. Hắn nhìn đến Lâm Hân Nguyệt trắng bệnh sắc mặt, tiếp tục chào phung nói, ta lo lắng ngươi không đành lòng đem bọn họ cấp mang ra tới, cho nên, liền đi theo ngươi mặt sau, tính toán ngươi vừa ra tới liền đem bọn họ cấp đi. Quả nhiên như ta sở liệu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới tìm được mà mai phục lên, đã bị mấy cái hắc y hệ nhân cấp bắt lên, sau đó đưa tới nơi này, nhìn đến Lâm Hân Nguyệt. Lâm Hân Nguyệt cả người run rẩy một chút. Nàng phía trước thật không có nghĩ tới, nàng đem hải tử mang theo trên người là cỡ nào nguy hiểm. Nàng tại hạ tay phía trước, liền cho chính mình bảo đảm, này hai đứa nhỏ nhất định muốn ở nàng bên người hoặc là tầm mắt trong phạm vi, nàng cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn, chờ sự tình sau khi chấm dứt, nàng liền bọn họ mang về tới. Nhưng hiện tại mới cảm thấy, nàng suy nghĩ thật là quá ngây thơ rồi. Hiện tại Lâm Hân Nguyệt, ở Lâm Nguyệt Lan trong mắt là một cái bối chủ, ở Tam Vương Tử trong mắt, lại là phản quốc, nàng lập trường ngược lại xấu hổ. Nhưng là, nàng minh bạch, chỉ cần nàng kiên trì chính mình lập trường liền hảo. Lâm Hân Nguyệt không có lại cùng chính mình Tam ca biện giải cái gì, nàng vẫn là hướng Lâm Nguyệt Lan dập đầu tạ tội nói, chủ tử, ta làm lỗi, thỉnh ngươi trách phạt. Tam Vương Tử đồng tử mãnh đến co rụt lại, đang muốn bật thốt lên mắng to khi, lại bị tắc dừng miệng ba, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Lâm Nguyệt Lan lại rất là sắc bén nói, Lâm Hân Nguyệt, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là minh bạch, ta trong mắt từ trước đến nay dùng không được một cái hạt cát. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi cũng đã phản bội ta. Đối với phản bội kết cục, không cần ta nói, ngươi hẳn là rất là minh bạch. Lâm Hân Nguyệt dập đầu nói, thỉnh chủ tử trách phạt. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, xem ở ngươi đi theo ta bên người nhiều năm như vậy phân thượng, ta không giết ngươi, cũng không đúng tiến hành bất luận cái gì xử phạt, nhưng là, từ nay về sau, ngươi chính là hách kia kéo Ano, mà không phải Lâm Thị Mau Vận công ty tình báo người phụ trách Lâm Hân Nguyệt. Ngươi trong tay công tác, ta sẽ khác tìm người phụ trách. Chủ tử, Kim A Bảo chấn động. Đối với bọn họ những người này tới nói, cái này trừng phạt có thể nói rất là nghiêm trọng. Này liền tương đương với hoàn toàn thanh trừ Lâm Hân Nguyệt người này. Lâm Nguyệt Lan liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng quát hỏi nói, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Kim A Bảo lắc lắc đầu nói, không. Hắn tâm lý rất là rõ ràng, kỳ thật chủ tử đã đối Lâm Hân Nguyệt khoan hồng độ lượng, nếu không, sao có thể chính là loại bỏ đơn giản như vậy? Đối với phản bội người, chủ tử rất là tàn khốc vô tình, có thể làm nhân sinh không bằng chết. Kim A Bảo quỳ xuống tới, đối với Lâm Nguyệt Lan dập đầu nói, A Bảo cảm ơn chủ tử thủ hạ lưu tình. Lâm Nguyệt Lan không có làm Kim A Bảo lên, mà là đối Lâm Hân Nguyệt nói một câu, ngươi trở về đi. Minh Nguyệt dáng màu đỡ ta trở về, ta mệt mỏi. Là, hai người rất là cung kính đáp. Sau đó một tả một hữu nâng Lâm Nguyệt Lan hướng chính mình trong phòng đi đến. Liên ở Lâm Nguyệt Lan phải rời khỏi hết sức, nàng lại nói một câu, ta đem ngươi Tam ca trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng đáp án. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, liền có một cái hộ vệ tặng một viên dược lại đây, đứng ở Lâm Hân Nguyệt trước mặt. Lâm Hân Nguyệt tiếp nhận dược hộp, đầy mặt nước mắt. Tam vương tử đã bị buông ra. Lúc sau, tại đây phòng khách bên trong, liền để lại ba người. Lâm Hân Nguyệt, Kim A Bảo, cùng Tam vương tử. Lâm Hân Nguyệt đối với Lâm Nguyệt Lan rời đi phương hướng khái một cái đầu, rất là thận trọng cung kính nói, chủ tử, ta vĩnh viễn là ngươi Lâm Hân Nguyệt, thuộc hạ của ngươi. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Khái xong đầu sau, nàng mở ra hộp. Hộp trung gian thả một cái màu đỏ thuốc viên. Lâm Hân Nguyệt lấy ra nảy viên màu đỏ thuốc viên, quan sát một lát, liền đi đến Tam Vương Tử trước mặt. Tam Vương Tử lập tức lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt rất là sợ hãi hoảng loạn hỏi, Ano, ngươi muốn làm gì? Lâm Hân Nguyệt thở dài một hơi nói, Tam ca, ngươi là ta Tam ca, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Chỉ là làm ngươi ăn nảy viên dược thôi. Không, không, ta không ăn. Tam vương tử rất là hoảng sợ sau này lui, hắn lạnh giọng chất vấn nói, Ano, uổng phí ngươi khi còn nhỏ Tam ca như vậy thương ngươi, ngươi hiện tại cư nhiên cầm độc dược tới cấp ta ăn. Ngươi lương tâm đâu? Lâm Hân Nguyệt động tác tạm dừng một chút, theo sau ánh mắt rất là kiên định nói, Tam ca, không cần sợ. Này cũng không phải độc dược. Ngươi lừa quỷ đi. Tam Vương Tử gầm lên một tiếng, còn tưởng sau này lui. Chỉ là lúc này đây Lâm Hân Nguyệt ba bước cũng hai bước liền đi đến Tam Vương Tử trước mặt, bắt lấy hắn, tá rớt hắn cằm, liền đem thuốc viên uy đi xuống. Lúc sau, nàng liền một tay dẫn theo Tam Vương Tử đi ra Lâm Gia huyện, đi ra đảo Nguyên Thôn, đi ra Yên Ổn Thả, thậm chí là đi ra Long Yến Quốc, trực tiếp trở lại A Đoá Sài Quốc. Tiêu Cảnh Duệ xuất lĩnh 100 vạn đại quân đi vào Tưởng Trấn Nam chiếm lĩnh Xích Dương Thành khi, chau mày một chút. Cái này địa phương, có thể hay không quá an tĩnh một chút. Tòa thành trì này nếu bị quân địch xâm chiếm, kia hẳn là nhân tâm hoảng sợ mới đúng. Nhưng là, nơi này hành tẩu ba tánh, đều thực bình thường, chỉ là đang xem đến bọn họ đại quân kinh hoàng thất thố lập tức chạy mất. Tiêu Cảnh Duệ bắt mấy cái bình thường ba tánh, xác định Tưởng Trấn Nam xác thật chiếm lĩnh Xích Dương Thành, bắt Xích Dương Thành nha môn quan viên, mấy cái tướng lãnh trực tiếp ở tại nha môn. Bệ hạ, nơi này xác thật bị Tưởng gia quân chiếm lĩnh, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn công vào thành? Trong quân đội một cái đại tướng quân dò hỏi. Tiêu Cảnh Duệ liếc hắn liếc mắt một cái, nói, sự ra khác thường tất có yêu. Tưởng Trấn Nam, châm thực hiểu biết, hắn nhất định là ở trong thành thiết hạ bấy dập, liền chờ chúng ta đi vào, nhảy vào bấy dập. Đại tướng quân nghi hoặc khó hiểu nói, chính là bệ hạ, Tưởng gia quân mới kẻ hèn 15 vạn tại đây Xích Dương thành trấn thủ, chúng ta còn lại là 100 vạn đại quân, sợ hắn làm gì. Trực tiếp công đi vào thật tốt. Tiêu Cảnh Duệ lại lắc lắc đầu nói, không thể. Nay Tưởng Trấn Nam từ trước đến nay gian trá giảo hoạt, hơn nữa am hiểu đánh lấy ít thắng nhiều chi chiến, cho nên, chúng ta không thể xem thường Tưởng Trấn Nam này 15 vạn quân mã, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Đại tướng quân nghe Hoàng đế một bộ lời nói, tức khắc bội phục. Đúng rồi, bọn họ bệ hạ, cũng là từ trên chiến trường đi ra đại tướng lãnh. Hắn đã từng ở chiến trường cùng Tưởng Trấn Nam nhiều lần giao thủ, có thể nói là nhất hiểu biết Tưởng Trấn Nam người. Tiêu Cảnh Duệ phân phó sở hữu binh lính ở ngoài thành 10 dặm chỗ chát trại nghỉ ngơi. Vì phòng ban đêm tập kích, hắn an bài tuần tra, còn lại là 3 bước một cường, 5 bước một trạm canh gác, một có tình huống, lập tức tín hiệu thông chi. Mỗi cái tiểu tổ xứng đạn tín hiệu. Nhưng mà, lại ở nửa đêm là lúc, không biết từ nơi nào toát ra một nhóm người. Ở các doanh trướng bên trong phóng hỏa, còn lặng yên không một tiếng động ám sát không ít ngủ say binh lính. Nhìn đến ánh lửa tận trời doanh trướng, Tiêu Cảnh Duệ giận dữ nói, sao lại thế này? Một cái đại tướng quân đáp, bệ hạ, không biết khi nào, này dưới nền đất đột nhiên toát ra từng bước động, mỗi cái doanh trướng bên trong, tựa hồ đều có động, lại từ trong động bò ra người tới, sau đó, liền thừa dịp bọn lính ngủ say, bắt đầu phóng hỏa. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vã lại đây hội báo, nói, bệ hạ không hảo, thật nhiều binh lính đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Phóng hỏa, ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Một màn này như thế nào như vậy quen thuộc? Này không phải lúc trước hắn an bài nhân thiết kế muốn bắt Lâm Nguyệt Lan cảnh tượng sao? Phản ứng lại đây hắn, lập tức trừng lớn hai mắt, giống lớn nói, mau, ra mệnh lệnh đi, che lại miệng mũi, lập tức rút lui nơi này. Bằng không, 100 vạn đại quân rất có khả năng đều sẽ bị mê choáng. Chỉ là nhân số rốt cuộc quá nhiều, chờ đem mệnh lệnh toàn bộ truyền đặt sau, đã hôn mê gần một nửa binh lính. Ở rút lui khi những người này lại không thể ném xuống mặc kệ, cho nên, một sĩ binh trên lưng một người, hoàn toàn rút lui kia xương khói mảnh đất. Nhưng mà, ở rút lui đến một đoạn đường khi, một ít binh lính đột nhiên bị kéo đến trong đất, không thấy bóng người. Lập tức, nháo đắc nhân tâm hoang mang rối loạn. Bởi vì càng là cảm thấy khủng bố, bọn họ liền càng thêm nhanh bước chân rời đi. Nhưng mà, ở chỗ này không chỗ không ở hầm ngầm, làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ bất an. Ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Duệ kiểm kê nhân số khi, sắc mặt trở nên hắc trầm hắc trầm. Nhân số ước chừng thiếu 15 vạn. Một buổi tối liền ít đi 15 vạn binh lính. Mà này đó binh lính lại không thấy bất luận cái gì bóng dáng, đây mới là làm người hoảng sợ địa phương. Tiêu Cảnh Duệ nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi đê tiện. Chỉ là trong lòng tưởng không rõ chính là, trên mặt đất đảo thành động rốt cuộc ra sao loại chiến thuật. Nếu Tiêu Cảnh Duệ là hiện đại người nói, liền sẽ rất rõ ràng biết, loại này chiến thuật liền du kích chiến. Loại này du kích chiến pháp, là hoa hạ người trong nước dân sáng chế độc đáo có du kích chiến chiến pháp, phá tập chiến, chim sẻ chiến, phục kích chiến, địa đạo chiến, vây khốn chiến từ từ, này đó linh hoạt chạy máy chiến pháp. Tưởng Trấn Nam nhậm là gặp lại chỉ huy tác chiến, nhưng là hắn cũng không có khả năng làm được 15 vạn binh mã trực tiếp đối thượng quân địch 100 vạn binh mã. Cho nên, chỉ có thể dùng trí thắng được. Tưởng Trấn Nam từ Lâm Nguyệt Lan trong miệng biết loại này chiến pháp lúc sau, tức khắc thực cảm thấy hứng thú, khiến cho Lâm Nguyệt Lan cấp giảng loại này chiến pháp. Đối với du kích chiến pháp, Lâm Nguyệt Lan cũng không phải rất rõ ràng, nàng liền đem trước kia TV xem qua đồ vật nói cho Tưởng Trấn Nam nghe. Tưởng Trấn Nam không hổ là quân sự tài năng kiệt xuất giả. Hắn thông hiểu đạo lý, nhiều lần diễn tập, suy đoán, cuối cùng minh bạch loại này tinh túy. Cho nên, hắn lần này không tính toán cùng Tiêu Cảnh Duệ cứng đối cứng, mà là lấy du kích chiến pháp, đối 100 vạn quân đội tiến hành tiêu ma, cái các đánh bại. Long Yến quốc cảnh Đức Vương triều 48 năm 10 tháng 10 ngày, lấy Quách binh xuất lĩnh 15 vạn tưởng gia quân, trực tiếp đảo nhập Ô Vân quốc hoàng thành, đánh vào hoàng cung, bắt vương công đại thần hoàng tử phi tần 3.660 người. Cùng năm tháng 11 sơ, Tưởng Trấn Nam xuất lĩnh 15 vạn tưởng gia quân, dùng tân sang du kích chiến thuật, lấy 15 vạn quân binh đối chiến Ô Vân quốc 100 vạn quân binh, không ngừng chu toàn, tiêu diệt từng bộ phận. Theo thứ tự năm 2 tháng mạng, Tưởng Trấn Nam xuất lĩnh 15 vạn tưởng gia quân rốt cuộc chiến thắng lấy Long Yến quốc hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ ngự giá thân chinh 100 vạn binh lực. Trấn quốc đại tướng quân lấy bắt Ô Vân quốc hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ, tuyên cáo lần này chiến dịch kết thúc. Long Yến quốc hoàng đế ban bố thánh chỉ, Ô Vân quốc nhập vào Long Yến quốc bản đồ, từ đây cũng không Ô Vân quốc. Cảnh Đức Vương triều 49 năm tháng 4, Ô Vân quốc các nơi trào ra một cổ chống cự ngoại địch cái quốc khởi nghĩa binh, Thái tử Phụng Chỉ xuất lĩnh đầu hổ quân 20 vạn quân binh giải quyết khởi nghĩa binh việc. Thái tử Vũ Văn Diễm dục lấy tương lai chữ quân thân phận, hướng này đó khởi nghĩa nhân sĩ, cũng hoặc là sở hữu đã từng Ô Vân quốc bá tánh hứa hẹn, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, như Long Yến quốc bá tánh giống nhau, an cư nhạc nghiệp. Ý tứ này thực rõ ràng, không dậy nổi không nên khởi chi tâm, sẽ có ngày lành. Những người này khởi nghĩa, chính là sợ hãi đương một cái vong quốc nô, bị người trấn áp, bị người nô dịch, hiện tại cái này tương lai chữ quân đã làm ra hứa hẹn, bọn họ cũng không muốn làm này đó đánh đánh giết giết nguy hiểm việc, tự nhiên liền buông xuống vũ khí, thanh thản ổn định quá chính mình nhật tử. Đương nhiên cũng có một ít thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng càng hoặc là muốn mượn này làm chút mơ mộng hao huyền việc, tỉ như chiếm thành vì hoàng, chiếm núi làm vua gì đó, nhưng này đó, đều bị thái tử dùng quân đội vô tình trấn áp. 2 tháng, thái tử một luật làm, rất là hoàn mỹ giải quyết Ô Vân quốc khởi nghĩa nhân sĩ. Thái tử hy vọng gia tăng mãnh liệt, ở hai nước ba cánh trong mắt, thái tử Vũ Văn Diễm dục tương lai chữa quân, về sau nhất định là cái cần chính ái dân minh quân. Cảnh Đức 49 năm 7 tháng, A Đoá Xài quốc nữ vương hách kia kéo A Nô hướng Long Yến quốc cảnh Đức hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm trình đầu hàng công văn, từ đây A Đoá Xài quốc trở thành Long Yến quốc nước phụ thuộc, hàng năm hướng Long Yến quốc tiến cống. Cảnh Đức 49 năm 8 tháng, Thủy Chu quốc hướng Long Yến quốc trình công văn, trở thành Long Yến quốc nước phụ thuộc, 3 năm một lần hướng Long Yến quốc tiến cống. Cảnh Đức 49 năm 10 tháng, Ô Long quốc hướng Long Yến quốc trình công văn, trở thành Long Yến quốc nước phụ thuộc, 3 năm một lần hướng Long Yến quốc tiến cống. Đến tận đây, Long Yến quốc hoàn toàn thống nhất thiên hạ, niên hiệu quốc hiệu vẫn như cũ bất biến, Long Yến quốc Cảnh Đức Vương Triều. Cảnh Đức 49 năm tháng 11, Trấn quốc đại tướng quân lấy hứa hẹn làm bạn thê nhi vì tử, trình đơn xin từ chức, tá giáp quy điển. Gió bắc giống giận, đại tuyết bay tán loạn, mùa đông đại địa bị bông tuyết điểm xuyết ngân trang tố khỏa, hết sức tuyệt đẹp. Ở một cái trên đường nhỏ, vài đạo ăn mặc trang phục mùa đông bóng người, cưỡi ngựa, chạy băng băng mà qua, dần dần hướng tới thiên hạ nổi tiếng thôn trang đảo nguyên thôn bay đi. Có lẽ là gần hương tình khiếp, vài đạo bóng người ở tiếp cận đảo nguyên thôn cửa thôn khi, đột nhiên liền ngừng lại. Quách binh nhìn đột nhiên dừng lại Tưởng Trấn Nam, có chút nghi hoặc hỏi, đầu nhi, như thế nào dừng lại? Tưởng Trấn Nam không nói gì, bắt lấy trong tay dây cương nắm thật chặt, đôi môi gắt gao nhấp, một đạo sắc bén ánh mắt, đã phức tạp lại có vẻ ôn nhu, nhưng lãnh khốc trên mặt lại có vẻ khẩn trương. Hắn đã từng nói qua muốn bồi Nguyệt Nhi sinh hài tử, nhưng mà, hắn lại mất đi hứa hẹn, thẳng đến 1 năm rưỡi sau, mới gấp trở về, hắn thực xin lỗi Nguyệt Nhi. Cũng không biết Nguyệt Nhi gần nhất thế nào, hai đứa nhỏ lại như thế nào. Bọn họ hẳn là có 1 tuổi nữa đi. Sẽ đi sẽ nói đi. Đầu nhi nhìn đến phát ngốc Tưởng Trấn Nam, Quách binh lại lần nữa gọi một tiếng, ngẩn người làm gì à, chúng ta vào đi thôi. Tưởng Chấn Nam bị gọi phục hồi tinh thần lại, hắn nói, đi thôi. Chỉ là đang định bọn họ muốn vào thôn khi, đột nhiên nghe được một trận thanh âm. Tiểu Bồ Đào, Tiểu Bao Tử, các ngươi chậm chạy a, mà hoạt chậm một chút a. Hi hi, nguyện gì, chúng ta đã biết. Một đạo lại thanh mãi khí thanh âm cười nói. Chính là a, nguyện gì, liền ngươi sẽ rong dài, chúng ta đã trưởng thành, khẳng định sẽ không làm chính mình té ngã lạp một khác nói lại thanh mãi khí thanh âm vang lên. Nghe được bọn họ thanh âm, Tưởng Chấn Nam cả người tâm thần rung lên, đầy mặt không thể tưởng tượng, biểu tình càng là kích động. Là bọn họ sao? Là bọn họ sao? Ta bọn nhỏ. Quách Binh cùng mặt khác bốn người nghe đến mấy cái này thanh âm, biểu tình cũng đồng dạng có vẻ kích động. Quách Binh rất là vui sướng lại kích động nói, đầu nhi, có phải hay không tiểu cháu trai tiểu chất nữ bọn họ a, khẳng định đúng vậy. Mặt khác bốn người cũng là phân chân nói, đầu nhi, là tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư bọn họ sao không nghĩ tới, chúng ta còn không có trở lại Đào Nguyên Thôn, liền thấy được hai vị tiểu chủ tử thật tốt. Liên ở bọn họ nghị luận gian, bọn họ đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu sợ hãi, a, tiểu Bồ Đào, tiểu Tâm a. Tưởng Chấn Nam đồng tử co rụt lại, lập tức lợi dụng khinh công phi thân dựng lên, trong nháy mắt bay đến hải tử bên người, đem thiếu chút nữa té ngã tiểu nha đầu tiếp được. Tiểu Bồ Đào hôm nay ăn mặc một kiện hồng nhạt tiểu áo đông, sắc mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Nàng chạy vội không cẩn thận trượt một chút, nàng cho rằng lần này nhất định sẽ bị rơi cẩu gặm bùn khi. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái đại anh hùng đem nàng cấp cứu. Nàng ba chớp chớp hai viên như quả nho giống nhau mắt to, đầy mặt tò mò, đầy mặt nghi hoặc, nàng ngạc nhiên hỏi, ngươi là đại anh hùng sao? Tưởng Chấn Nam gắt gao lại tiểu Tâm ôn nhu ôm tiểu Bồ Đào, sợ không cẩn thận đem nàng lộng đau. Nghe được tiểu Bồ Đào nói sau, Tưởng Chấn Nam nghi hoặc nói, đại anh hùng. Hắn không phải đại anh hùng, hắn là cha. Nhưng hắn còn không có đem nói ra tới, nói, đúng vậy. Mọ Mỹ thường xuyên cùng chúng ta nói, anh hùng thường thường từ trên trời giáng xuống tới cứu mỹ nhân người. Ngươi không phải từ trên trời giáng xuống đại anh hùng sao? Ý ngoài lời, nàng chính là cái kia mỹ nhân. Nay tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ, còn sẽ khoe khoang. Tiểu Bồ Đào nói âm vừa ra hạ, liền nghe được phụt một trận ý cười. Tiểu Bồ Đào từ Tưởng Chấn Nam trong lòng ngực quay đầu đi, đương thấy rõ là phát ra tiếng cười người diện mạo khi, tức khắc vươn đôi tay. Cười nói, đại mỹ nhân, ôm một cái. Thân cha Tưởng Chấn Nam. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc di truyền đến ai a, như thế nào sẽ như vậy thích mỹ nhân a? Hắn hoặc là Nguyệt Nhi, đều không có thích mỹ nhân ham mê đi. Đại mỹ nhân Quách Bình, hắn một đại nam nhân, bị một tiểu nha đầu gọi là đại mỹ nhân, cái này chung tư vị, thật là khó có thể miêu tả a. Bất quá, này tiểu nha đầu cay sao đáng yêu, cay sao xinh đẹp. Không hổ là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân loại A. Hắn vươn tay, liền phải từ Tưởng Chấn Nam trong lòng ngực ôm đi tiểu Bồ Đào, chỉ là nhân gia thân cha nào nguyện ý A. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Quách Binh liếc mắt một cái, tránh đi Quách Binh đôi tay, căn bản không muốn đem người cấp Quách Binh. Hắn cái này thân cha mới lần đầu tiên ôm tiểu nha đầu, còn không có cùng tiểu nha đầu liên lạc cha con chi tình, sao có thể liền đem nha đầu giao cho nam nhân khác ôm. Hừ, tưởng cũng không cần tưởng. Quách Binh lại căn bản làm lơ Tưởng Chấn Nam trừng mắt ánh mắt, hắn tiếp tục vươn tay, cười tủm tỉm đối với nói, hảo á tới, làm thúc thúc ôm một cái. Tưởng Chấn Nam không chịu cầm trong tay tiểu nha đầu cấp Quách Binh. Tiểu Bồ Đào lại viên lại lượng mắt to lại ba chớp chớp vài cái, có chút khó hiểu nói, đại anh hùng, ta muốn đại mỹ nhân thúc thúc ôm. Thân cha Tưởng Chấn Nam, phảng phất trúng một vạn chi mũi tên. Tiểu nha đầu thế nhưng không cần hắn ôm, rất là thương tâm a. Đương nhiên, hắn sẽ không trách tội tiểu nha đầu, muốn trách thì trách Quách Binh, hắn một đại nam nhân vì cái gì muốn lớn lên như vậy xinh đẹp làm gì. Tưởng Chấn Nam đối với nói, tiểu nha đầu, đừng nhìn hắn lớn lên mỹ mỹ, kỳ thật, hắn mỗi ngày không tắm rửa, này không, hắn hiện tại đã 7 ngày không tắm rửa Nga. Tưởng Chấn Nam không hề vẻ xấu hổ mắt cũng không chấp cái nào, cấp Quách Binh bắt nước bẩn. Quách Binh, đầu nhi hảo không biết xấu hổ a, trận mắt nói dối. Đầu nhi, ngươi tiết tháo đâu? Hắn nào có 7 ngày không tắm rửa, rõ ràng cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Này 3 ngày không tắm rửa, kia không phải lên đường không có điều kiện sao? Lại nói, nếu hắn 7 ngày không có tắm rửa, hắn đồng dạng không phải cũng là 7 ngày không tắm rửa, dùng đến vì một tiểu nha đầu phiến tử không màng huynh đệ tình chửi bới hắn đâu. Ách, hắn cũng cho rằng dùng đến. Nay tiểu nha đầu thật là quá xinh đẹp quá đáng yêu. Bạch bạch nộn nộn, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt đại đại tròn tròn lại hắc lại lượng, chớp chớp, kia một đôi trường như vấy tiểu lông mi, tóm lại, chính là một cái đặc biệt nhận người đau nhận người yêu thích tiểu nha đầu. Hừ, nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Quách Binh có vẻ xảo trá cười hai tiếng, hắc hắc, ngươi còn nói ta, ngươi cũng không phải 7 ngày không có tắm rửa sao. Tưởng Trấn Nam, tiểu bồ đào nghe ôm chính mình đại tướng quân cũng là 7 ngày không có tắm rửa, lập tức lộc cộc một tiếng, từ Tưởng Trấn Nam trong tay nhảy dựng lên, mại thanh mại khi nói, thúc thúc, tiểu bồ đào muôn xuống dưới. Cái mũi nhỏ còn ngửi ngửi, tiếp theo tiểu mày liền ninh lên. Tưởng Trấn Nam, gì? Nguyên lai ngươi kêu tiểu bồ đào A. Quách Binh nghe tiểu bồ đào xưng hô, lập tức rất là hứng thú nói, đôi mắt của ngươi lại đại lại viên lại hắc, giống viên quả nho, kêu tiểu bồ đào quả nhiên không có gọi sai. Tiểu bồ đào lập tức có vẻ hưng phấn nói, ta mỏ mì lấy được, đương nhiên sẽ không sai thúc thúc, ngươi như thế nào còn không đem tiểu bồ đào buông xuống A. Rõ ràng trước một câu còn vô cùng cao hứng đâu, tiếp theo câu liền có vẻ có chút bất mãn nói, ngươi 7 ngày không tắm tắm, dơ. Xấu hổ mặt. Tưởng Trấn Nam, đây là thân sinh sao đây là thân sinh sao? Hào đi, này nhất định là thân sinh. Hắn chính là nhớ rõ lần đầu tiên gặp được Nguyệt Nhi khi, đối hắn cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Tưởng Trấn Nam bất đắc dĩ đem tiểu bồ đào buông xuống, ở buông tiểu nha đầu khi, sắc bén đôi mắt tràn đầy tiểu ủy khuất. Tiểu bồ đào làm lơ hắn ủy khuất, hai chỉ tiểu đoàn đang đang hướng tới mới vừa chạy tới một cái khác hài tử tử, có vẻ thực hưng phấn nói. Nồi nồi, nơi này có một con đại anh hùng, còn có một cái đại mỹ nhân. Nói tới đây, nàng tựa hồ lược có bất mãn, tiếp tục nói, chỉ là bọn hắn đều là 7 ngày không tắm tắm, dơ. Tưởng Trấn Nam, Quách Binh. Tưởng Trấn Nam có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Hắn chỉ là không nghĩ tiểu nha đầu làm Quách Binh ôm, cho nên mới có thể vô sỉ hãm hại Quách Binh. Nhưng thật ra không nghĩ tới Quách Binh vô tình vô nghĩa. Trực tiếp đem hắn cấp bát đã trở lại. Cái này hảo, hai người đều bởi vì 7 ngày không có tắm rửa, bị ghét bỏ. Chạy tới tiểu hải tử, ở tiểu bồ đào chạy đến trước mặt hắn khi, trước tiên nắm tiểu bồ đào mặt, đánh giá một chút nàng không có việc gì, liền an tâm rồi. Nhìn đến trước mặt vài người cao mã đại nam nhân, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc cùng cảnh giác, hắn hỏi. Các ngươi là ai như thế nào sẽ đến đảo Nguyên Thôn? Các ngươi không biết đảo Nguyên Thôn này một năm cự tuyệt ngoại lai du khách sao? Cho nên, thỉnh các ngươi từ nơi nào đến, liền đi về nơi đâu, thứ không tiếp đãi. Tưởng Trấn Nam, Quách Binh chờ một chúng thuộc hạ. Nhìn đến này trương cùng đầu nhi cực kỳ tương tự khuôn mặt nhỏ, lại nhìn đến hắn khốc khốc biểu tình, một chúng thuộc hạ trong gió hỗn độn. Nay vừa thấy tuyệt đối là đầu nhi loại không thể nghi ngờ. Con mẹ nó, còn tuổi nhỏ. Này biểu tình này ngữ thái liền cùng đầu nhi giống nhau như lúc. Chỉ là Tưởng Trấn Nam lại có vẻ càng thêm chua xót. Hắn chưa từng có làm bạn quá bọn họ một ngày, bọn họ không quen biết cũng tình lý bên trong. Nhưng chân chính nhìn đến một đôi nhi nữ, đem hắn làm như người xa lạ đối đãi, hắn trong lòng mãn hụt hẫng. Hắn cảm thấy quá thua thiệt bọn họ. Tưởng Trấn Nam ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, đối với hai cái nói. Ta là các ngươi cha chúng ta không phải tới đảo Nguyên Thôn đương du khách. Chúng ta là trở về nhà. Quách Binh đám người nghe được trở về nhà hai chữ khi, nay tâm cũng trở nên dị thường trầm trọng. Lúc trước Lâm Nguyệt Lan tới gần sinh sản là lúc, hắn rời đi. Đương Lâm Nguyệt Lan sinh hài từ khi, hắn không tại bên người làm bạn. Đương Lâm Nguyệt Lan ở dưỡng dục hai đứa nhỏ khi, hắn đồng dạng không có tham dự. Đương mặt khác hài tử có phụ thân tại bên người làm bạn chơi đùa khi, bọn họ lại không có. Này hết thảy đều làm Tưởng Trấn Nam tràn đầy áy náy, thực cảm thấy thực xin lỗi hai đứa nhỏ. Ngươi nói bậy, tiểu Nam Hải nhìn đến cái này tự xưng chính mình thân cha nam nhân, đầu tiên là do dự lại hồ nghi một chút, nhưng thực mau hắn liền phủ nhận, hắn tràn đầy nghiêm túc nói, Liêu Thúc Thúc cũng nói là chúng ta cha, chính là mỏ mì nói không phải, hắn là cứu cứu nhưng cứu cứu muốn chúng ta kêu hắn cha hoặc Liêu Thúc Thúc. Liêu Thúc Thúc Tưởng Trấn Nam đầu tiên là vi lăng một chút, tiếp theo phản ứng lại đây người này là ai khi, trên mặt dũng một cổ giận tái đi, hắn rất muốn mắng to Liễu Giật Trần không biết xấu hổ, nhưng lại sợ dọa đến hài tử, hắn nói, mẹ ngươi nói không sai. Hắn chính là không biết xấu hổ các ngươi cứu cứu. Tiểu bao tử nghe Tưởng Trấn Nam nói sau, khuôn mặt nhỏ rối rắm một chút, tựa hồ đối hắn thân phận, cũng là sinh ra hồ nghi. Đại anh hùng, ngươi thật là chúng ta cha sao? Lúc này tiểu bồ đào chớp chớp mắt to tràn đầy hưng phấn hỏi. Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc gật gật đầu nói, là, ta chính là các ngươi thân cha. Hắn nói âm rơi xuống hạ, từ phía sau tới rồi Minh Nguyệt, vừa thấy đến Tưởng Trấn Nam đám người, liền kinh hô kêu to lên, cô ra. Nàng một bàn tay che miệng, tràn đầy kích động nói, cô ra, thật là các ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt. Tiếp theo nàng chỉ vào Tưởng Trấn Nam liền đối nói, tiểu bao tử, tiểu bồ đào, đây là các ngươi cha, là các ngươi thân cha à. Tiểu bao tử nhìn về phía Minh Nguyệt, hắn hỏi lại một lần, Nguyệt gì, hắn thật là cha sao? Ân, chính là các ngươi thân cha. Minh Nguyệt thật mạnh gật đầu. Cha tiểu bồ đào cái này không chê hắn 7 ngày không có 88, nho nhỏ một con một chút nhào vào Tưởng Trấn Nam trong lòng ngực, cha, tiểu bồ đào rốt cuộc gặp được cha ngươi Nga. Tưởng Trấn Nam lại là kích động lại là cảm động ôm tiểu bồ đào, hắn nghẹn ngào nói, ân, cha cũng rốt cuộc gặp được tiểu bồ đào đâu. Một bên tiểu bao tử cũng tưởng tượng muội muội giống nhau trực tiếp nhào vào cha trong lòng ngực, nhưng là khuôn mặt nhỏ lại nghiêm túc lại căng thẳng, trong mắt lại lộ ra khát vọng. Tưởng Trấn Nam căn bản không cho hắn rối rắm thời khắc, một phen đem tiểu bao tử kéo vào trong lòng ngực, sờ sờ đạo của hắn, ta nghe nói tiểu bao tử vẫn luôn ở bảo hộ muội muội, thật sự rất tuyệt đâu. Tiểu bao tử là cái hảo ca ca. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ rốt cuộc không có lại lanh khốc căng thẳng, mà là có vẻ kích động cùng cao hứng, một đôi cùng tiểu bồ đào tương tự mắt to cười thành nói, thật vậy chăng. Nói đến này, hắn không đợi Tưởng Trấn Nam đáp lại, mà là lại vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu bao tử làm nam tử hắn, bảo hộ muội muội là thiên kinh địa nghĩa việc. Vốn là một hồi lần đầu gặp mặt rất là cảm động trường hợp, chính là nhìn đến tiểu bao tử này trương cùng Tưởng Trấn Nam không có sai biệt khuôn mặt nhỏ, liền tính cách đều như thế tương tự. Nho nhỏ một con làm ra như thế trọng tình trọng nghĩa việc, làm người nhẫn cấm không cấm nở nụ cười. Ha ha, Quách Binh là thật sự không chê không được cười ha hả, tiểu bao tử, ngươi mới bao lớn á như thế nào bảo hộ muội muội ân, các ngươi giống như mới một tuổi nửa đi lại nói, ngươi không phải mới so muội muội hơn phân nửa khắc chung sao. Tiểu bồ đào lắc đầu sửa đúng nói, đại mỹ nhân, nồi nồi cùng ta, mới 15 tháng Nga, còn không đến một tuổi nửa Nga. Quách Binh, hắn là nam nhân, không phải cái gì đại mỹ nhân a. Bất quá, nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu bồ đào, cảm thấy chỉ cần tiểu bồ đào thích, tiêu đại mỹ nhân cũng không có gì. Tiểu bao tử lại lời lẽ chính nghĩa nói, mặc kệ tiểu bao tử bao lớn, bảo hộ muội muội theo ta trách nhiệm. Minh Nguyệt lúc này nói, cô ra, Quách đại ca, chúng ta mau trở về đi thôi. Vẫn luôn đứng ở chỗ này, cũng quái lánh. Minh Nguyệt vừa nhắc nhở, mọi người mới nghĩ đến, bọn họ mới đứng ở cửa thôn đâu. Tưởng Trấn Nam một bàn tay ôm một cái, rất là ôn nhu đi vào thôn. Đến nỗi Liệt Phong, bị tá rất dây cương, quen cửa quen nẻo đi vào đảo nguyên thôn, đi trước ăn chút đồ ăn, sau đó nghỉ ngơi. Đương Tưởng Trấn Nam ôm hai cái tiểu chủ tử trở lại đảo nguyên thôn khi, mọi người lại là kích động lại là cao hứng. Đã trở lại, cô gia đã trở lại. Thật sự là quá tốt, cô gia rốt cuộc đã trở lại. Cô gia ôm hai cái tiểu chủ tử đâu? Cô ra còn không có gặp qua hai cái tiểu chủ tử. Thật là phụ tử thiên tính A, hai vị tiểu chủ tử đối với người bình thường chính là không muốn làm ôm. Bọn họ cùng cô ra mới gặp mặt, khiến cho cô ra bế lên A thật đúng là huyết mạch tương liên A. Dọc theo đường đi, mọi người đối với Tưởng Trấn Nam trở về, thật là có vẻ nhảy nhót lại là cao hứng. Vì bọn họ chủ tử, cũng là vì hai cái tiểu chủ tử. Nay đã hơn một năm, người sáng suốt đều nhìn ra được, chủ tử có vẻ có chút dầu gì không vui. Ai đều biết, nàng là ở lo lắng trên chiến trường cô gia. Hiện tại hảo, bọn họ toàn ra rốt cuộc đoàn tụ. Tất cả mọi người vì bọn họ cao hứng. Đương Tưởng Trấn Nam ôm hai đứa nhỏ trở lại Lâm gia huyện khi, liền nhìn đến đứng ở cửa, ăn mặc màu trắng cửu bì áo Lâm Nguyệt Lan. Có lẽ là sinh hài tử nguyên nhân, Lâm Nguyệt Lan là trở nên càng ngày càng mị lực, cả người càng là tản ra một khó có thể miêu tả mị lực. Hai người nhìn nhau vô ngữ, đáy mắt đều toát ra thật sâu tưởng niệm chi tình. Tưởng Trấn Nam đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, nhẹ nhàng nói một câu, Nguyệt Nhi, ta đã trở về. Mọc mi, ngươi như thế nào khóc? Tiểu bồ đảo tràn đầy nghi hoặc. Tiếp theo nàng đầu nhỏ một oai, hai chỉ tay nhỏ bang đánh tới Tưởng Trấn Nam trên mặt, rất là bất mãn khóc lóc nói, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi chọc mọc mi khóc. Chúng ta không bao giờ muốn ngươi cho chúng ta cha. Một cái tay khác tiểu bao tử tuy không có động thủ đánh người, nhưng khuôn mặt nhỏ căng thẳng có vẻ nghiêm túc lại bất mãn. Tiểu bồ đào này một phách đánh này vừa khóc, đầu tiên là làm người sửng sốt, tiếp theo tưởng Trấn Nam tiện tay vội chân loạn lên, không biết như thế nào cho phải. Hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lau chùi khỏe mắt nước mắt, cười đối, tiểu bồ đào ngoan à, mọ mì không có khóc, mọ mì chỉ là đôi mắt vào hạt cát. Tiểu bồ đào đánh người động tác một đốn, tràn đầy hầu nghi nói, là thật vậy chăng? Tiểu bao tử cũng đồng dạng hầu nghi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Mọ mì khi nào đã lừa gạt các ngươi, có phải hay không? Nói, nga, nguyên lai là như thế này. Tiếp theo nàng khuôn mặt nhỏ liền nhìn về phía tưởng Trấn Nam, rất là chân thành nói, cha, tiểu bồ đào sai rồi. Tiểu bồ đào không nên không lộng minh bạch nguyên nhân liền đánh ngươi. Tiểu bồ đào hướng ngươi xin lỗi. Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, tiểu bồ đào thật là đứa bé ngoan. Cha không trách ngươi. Ngươi có thể bảo hộ mọ mì, cha rất là cao hứng. Lúc sau, một nhà bốn người liền đi hướng phòng khách. Phòng khách bên trong, hai vị lao nhân ra có vẻ nôn nóng đôi mắt một hồi ra bên ngoài vọng, hai tay trả sát. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một nhà bốn người tiến vào. Hai người liền lập tức ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Hai vị lão nhân gia nhìn đến hai hài tử, lập tức chất đầy tươi cười, bọn họ vây vây tay nói, tiểu bồ đào, tiểu bao tử, tới thái gia gia này. Chỉ là từ trước đến nay thực thích thái gia gia hai hài tử, tại đây một khắc, lại lắc lắc đầu nói, thái gia gia, tiểu bồ đào muốn cha ôm. Hai vị lão nhân gia tức khắc cảm giác có chút thương tâm. Lâm Đức Sơn ra vẻ thương tâm nói, tiểu bồ đào, ngươi không thích thái gia gia sao? Nói, tiểu bồ đào thích chứ thái gia gia. Vậy ngươi vì cái gì không tới thái gia gia này? Lâm Đức Sơn vẫn là có vẻ thương tâm nói. Nói, tiểu bồ đào thích thái gia gia, tiểu bồ đào cũng thích cha a. Nói tới đây, nàng ai nói, cha là cái đại anh hùng, cứu muốn té ngã tiểu bồ đào đâu. Nhìn hai hải tử mới lần đầu tiên gặp mặt, liền dính tưởng Trấn Nam, làm hai vị lao nhân ra lại có chút mất mát lại là vui mừng. Bọn họ không bài xích thân cha liền hảo. Tưởng Trấn Nam vẫn như cũ ôm tiểu bồ đào cùng bọc nhỏ, sau đó hướng hai vị lão nhân ra không không lưng, rất là nghiêm túc nói, ra ra, sư tổ, ta đã trở về. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu lần này thật sự có vẻ kích động không thôi, rất là cao hứng nói, hảo, hảo, bình an trở về liền hảo. Nam tiểu tử này vừa đi liền một năm rưỡi, không ngừng nha đầu sẽ lo lắng. Bọn họ hai cái lao nhân ra cũng sẽ lo lắng à. Lúc sau, một nhà sáu khẩu người, liền ở phòng khách bên trong, nghe tưởng Trấn Nam giảng thuật trên chiến trường sự tình, tiểu bồ đào tiểu bao tử nghe đôi mắt đều không chớp mắt. Tiểu bồ đào còn ở một bên vỗ tay nhỏ nói, ha ha, chúng ta cha quả nhiên là đại anh hùng, hắn không ngừng sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, còn sẽ cứu thiên hạ sở hữu bá tánh với nguy nan bên trong. Tưởng Trấn Nam thật là càng ngày càng hiếm lạ này tiểu nha đầu. Ôm nàng, một khắc đều luyến tiếc buông tay. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nghe tưởng Trấn Nam trên chiến trường hiểm giống cái này tiếp cái khác việc, cũng là một bên hãi hùng khiếp vía, một bên lại âm thầm may mắn nam tiểu tử bình an không có việc gì. Đẳng cấp không bao lâu, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu một người một cái đem tiểu bồ đào cùng tiểu bao tử ôm đi, tuy rằng tưởng Trấn Nam cũng lưu luyến, cho bọn hắn phu thê ở chung không gian, còn rất là săn sóc đóng lại đại môn. Đãi mọi người không ở là lúc, Tưởng Trấn Nam ôm chặt Lâm Nguyệt Lan, khóc lóc nói, Nguyệt Nhi, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất muốn. Lâm Nguyệt Lan cũng lại lần nữa chảy nước mắt nói, Nam đại ca, ta cũng rất nhớ ngươi, thật sự rất muốn. Đã từng có vô số lần, ta muốn đi trên chiến trường tìm ngươi. Chính là, ta không được, ta cần thiết thủ cái này ra, chờ ngươi bình an trở về. Tiểu Lục đến bây giờ không có trở về, nàng vẫn luôn không chiếm được trên chiến trường chân thật tình huống. Trong lòng có vẻ mất mát bất an, nhưng là, nàng cũng tin tưởng tưởng Trấn Nam, nhất định sẽ đắc thắng bình an trở về. Bởi vì, hắn nhất định luyến tiếc ném xuống bọn họ. Tưởng Trấn Nam khóc lóc gật đầu nói, ân, ân, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, thực xin lỗi. Từ ngươi sinh hài tử ta vẫn luôn không có ở bên cạnh ngươi, làm ngươi chịu khổ, làm ngươi chịu khổ. Không khổ, ta một chút đều không khổ, Lâm Nguyệt Lan lắc đầu nói. Lúc sau, hai người ôm nhau ngồi ở thảm thượng. Lâm Nguyệt Lan liền cùng tưởng Trấn Nam giảng thuật nàng không gian, cập nàng dị năng, cùng Tiểu Lục lai lịch. Chỉ là từ mất đi dị năng lúc sau, không gian đóng cửa, Tiểu Lục cũng không thấy. Nhưng cũng may, này một năm dưới đảo nguyên thôn cùng Lâm gia huyện hết thể bình thường. Trước kia dự trữ trong ao có linh tuyền thủy, này đó rau dưa cùng trái cây, cũng bất trí với mất đi nguyên vị. Nhưng là yêu cầu thuần linh tuyền thủy tới chân quý rau dưa cùng trái cây, Lâm Nguyệt Lan cũng trực tiếp đoạn hóa, mấy thứ này yêu cầu nàng tự mình hầu dưỡng, nhưng là nàng mới vừa sinh hạ hải tử, không có cái này tinh lực. Nhưng tổng thể tôi nói, đối với sinh ý cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Hai đứa nhỏ lúc sinh ra, làm ra thiên đại động tĩnh, sinh thật lớn dị tượng. Nguyên lai, bọn họ hai người, một cái kế thừa Lâm Nguyệt Lan mưa gió lôi điện dị năng, một cái kế thừa thực vật dị năng, cũng may lão gia tử nhanh chóng quyết định phong tỏa bọn họ canh giờ sinh ra, không có đối ngoại lộ ra tin tức, nếu không, ngoại giới truyền đến mưa mưa gió gió yêu nghiệt xuất thế, nhất định sẽ liên tưởng đến bọn họ trên người. Bởi vì bọn họ đặc thù, từ nhỏ liền có vẻ thông minh. Con nhà người ta, ở một tuổi khi, nói chuyện hoặc đi đường đều là lắp bắp, gập ghềnh, chính là bọn họ đến hảo, 6 tháng nói chuyện, 8 nguyệt đi đường, chờ đến một tuổi khi, cùng đại nhân giao lưu đã hoàn toàn không có vấn đề, còn sẽ chạy sẽ nhảy. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc thân bạn dị năng, người lại còn quá tiểu, căn bản sẽ không khống chế chính mình dị năng, thường thường đưa tới một đóa tiểu hắc vân, ở một chỗ tiếp theo chẳng là không cẩn thận làm thực vật đột nhiên liền trưởng thành, kết đẳng, trường hoa. Ngay từ đầu, Lâm Gia Huyển cũng hoặc là đào nguyên thôn người, cũng không có phát hiện dị thường, nhưng thời gian lâu rồi, luôn là có thể cảm giác được. Nhưng cũng may ở chỗ này người, tố chất đều là không tồi, ở ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau, liền bình chân như vậy, nên làm gì liền làm gì, đối với thường thường tiểu lôi điện mưa nhỏ hoặc là nào một viên thảo nào một thân cây đột nhiên lớn lên từ từ, đều là làm như không thấy. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói hai đứa nhỏ thông minh lanh lợi, sẽ nói sẽ chạy mỗi một cái giai đoạn, hắn đã là vui mừng lại là có vẻ tiếc nuối. Hắn rất là tiếc nuối chính mình không có tham dự đến hai cái bảo bối trưởng thành quá trình. Đồng thời, đang nghe đến tiểu bao tử tiểu bồ đào không thể khống chế chính mình dị năng khi, trong lòng không khỏi nắm. Nay một không cẩn thận, bọn họ liền rất khả năng bị người có tâm lợi dụng A. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan thở dài một hơi nói, tiểu lục thực thích tiểu bồ đào tiểu bao tử, hắn vẫn luôn chờ mong bọn họ sinh ra. Nhưng không nghĩ tới bọn họ sinh ra, tiểu lục lại không thấy. Tưởng Trấn Nam hôn hôn Lâm Nguyệt Lan cái chăn nói, Nguyệt Nhi, tiểu lục nhất định sẽ trở về. Quá, hắn nhất định sẽ trở về. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, tiểu lục nhất định đã trở lại. Nhưng tâm lý khó tránh khỏi sẽ sốt ruột. Nàng cho rằng sinh hạ hải từ lúc sau, dĩ năng liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, đều đi qua một năm rưỡi, nàng dị năng vẫn là không có xuất hiện. Nàng không lo lắng những cái đó dùng linh tuyển thủy tưới rau dưa trái cây, cùng lắm thì không làm này đó sinh ý thôi. Nhưng nàng lo lắng chính là, nếu vẫn luôn không có dị năng, kia tiểu lục có phải hay không vẫn luôn sẽ không trở về. Nàng cùng tiểu lục từ mạt thế bắt đầu làm bạn gắn bó thẳng đến xuyên qua lúc sau tương thân tương ái, loại này dung lấy cốt nhục thân tình, sớm đã không thể hủy diệt. Hai người gắn bó bên nhau nói rất nhiều lời nói. Bên ngoài, Quách Bình đám người vẫn luôn ở cửa chờ, nhìn đến hai vị lao gia tử ra tới, bọn họ rất là cùng kính tiến lên kêu lên, hai vị lao gia tử, chúng ta đã trở lại. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu, vô vô Quách Bình bọn họ bả vai nói, hảo, hảo, trở về liền hảo về sau, liền thanh thản ổn định ở Lâm gia huyện trụ hạ đi. Quách Bình rất là kích động nói, hảo. Lúc này, Lâm Đức Sơn trong tay tiểu bồ đào mở to mắt to nại thanh nại khi nói, đại mỹ nhân, ngươi chạy nhanh đi tẩy hương hương, tiểu bồ đào muốn ôm một cái. Quách Bình vừa nghe, lập tức cười nói, hảo, Quách thúc thúc hiện tại liền đi tẩy hương hương, tiểu mỹ nhân phải đợi thúc thúc Nga. Tiểu bồ đào cười gật đầu nói, hảo chờ đại mỹ nhân. Mọi người tức khắc có chút vô ngữ. Tiểu bồ đào cái gì cũng tốt, thông minh xinh đẹp lại đáng yêu, duy nhất một chút. Chính là đặc biệt thích lớn lên xinh đẹp người. Nàng nhưng sẽ đùa giỡn người, nhìn thấy xinh đẹp người, vô luận nam nữ, đều sẽ mỹ nhân tê. Lâm Đức Sơn tức khắc ra vẻ thương tâm nói, tiểu bồ đào, ngươi lại phải vì mỹ nhân, ném xuống thái gia gia sao? Tiểu bồ đào an ủi nói, thái gia gia, tiểu bồ đào sẽ không ném xuống thái gia gia. Tiểu bồ đào chỉ là cùng đại mỹ nhân chơi một lát sẽ. Nhưng là tiểu bồ đào một hồi sẽ, lại biến thành một đại hội sẽ. bởi vì Quách Binh sẽ ôm tiểu bồ đào, dùng khinh công tung tăng nhảy nhót, một hồi đào tổ chim, một hồi thượng tường bốc ngói, làm tiểu bồ đào chơi đến hảo không vui. Này nhưng làm Tưởng Trấn Nam ghen. Hắn đem tiểu bồ đào từ Quách Binh hoài đoạt lấy tới, sau đó, cũng mang theo hai đứa nhỏ tung tăng nhảy nhót chơi. Hắn chính là biết tiểu bao tử cũng thích như vậy chơi. Tư Tưởng Trấn Nam đám người sau khi trở về, Đào Nguyên Thôn cùng Lâm Gia Huyển vẫn luôn quá an tưởng mà yên lặng nhật tử. Nơi này mỗi người, chân chính vui vẻ. Chỉ là, Tư Tưởng Trấn Nam một đám người trở về lúc sau, hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên dính Tưởng Trấn Nam, nếu không chính là dính Quách Binh, sau đó, nơi nơi gặp rắc rối. Mỗi khi gặp rắc rối lúc sau, Lâm Nguyệt Lan không chỉ có trừng phạt hai cái đại nhân, hai đứa nhỏ một khối phạt. Đại nhân quỳ sầu riêng, tiểu hài tử quỳ ván giặt đồ. Quỳ không đến một canh giờ, không được lên. Đương nhiên, mọi người đối với hai bảo bối lại là đau lại là ái, nơi nào nhẫn tâm bọn họ chịu như vậy khổ a. Cho nên, ở bọn họ quỳ ván giặt đồ khi, có người đưa mềm như bông tiểu gối đầu lại đây, làm cho bọn họ ở đầu gối lót, có người đưa một ít trái cây kẹo mà tới, làm cho bọn họ biên quỳ vừa ăn, thậm chí là trộm đem bọn họ mang đi ra ngoài xoay vòng nhi, chờ đến thời gian, lại dẫn bọn hắn trở về, ách, tiếp tục quỳ. Đương nhiên, bên cạnh có người canh gác. Bởi vì vừa đến điểm, làm một nhà chi chủ Lâm Nguyệt Lan, nhất định sẽ trở về kiểm tra. Sau đó, một đám người động tác rất là sạch sẽ lưu loát, lấy ra tiểu gối đầu, thu thập quả tiết, quét sạch sẽ mặt đất, tóm lại, ở Lâm Nguyệt Lan trở về phía trước, hết thể nhất định muốn khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng, tiểu bồ đào tiểu bao tử rất là nhẹ nhàng trừng phạt đã vượt qua. Đến nỗi mặt khác hai cái nghi phạm, ai phản ứng bọn họ a? Bọn họ có tiểu bồ đào xinh đẹp sao, có tiểu bao tử đáng yêu sao? Không có, vậy tiếp tục quỳ đi. Chủ tử trong chốc lát chính là sẽ qua tới kiểm tra. Phàm là bắt được gian lận, ha ha, kia ứng trở gấp bội xử phạt đi. Đối với này hết thảy, Lâm Nguyệt Lan sẽ không biết sao. Nàng đương nhiên biết đến a. Chỉ là, nàng mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái thôi. Làm hai tiểu hài tử thật quỳ thượng một hai cái canh giờ, đừng nói người khác, nàng cũng thực đau lòng được không? Nói nữa, thật quỳ lâu như vậy, làm người chịu tội không nói, chính là sẽ ảnh hưởng máu tuần hoàn. Nay máu tuần hoàn một chịu ảnh hưởng, chính là sẽ ảnh hưởng trường thân thể. Tưởng Trấn Nam từ tá giáp quy điền lúc sau, mới chân chính cảm giác được thiên luân chi nhạc, có thê nhi làm bạn bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. Hắn lanh khốc trên mặt tươi cười là càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành một cái thực thân thiết nam nhân. Đương nhiên, cái này thân thiết, cũng chỉ là ở hắn bên người người cảm thấy. Người ở bên ngoài xem ra, Tưởng Trấn Nam vẫn là một thân huyết sát chi khí, làm người kính sợ lại sợ hãi. Cảnh Đức Vương triều 53 năm thu, Cảnh Đức Thánh Đế Vũ Văn Lung Diễm mang theo một chúng văn võ bá quan đi thu săn khi, gặp được ám sát, bị thương nghiêm trọng. Trải qua thẩm vấn, này đó thích khách là ma giáo phái lại đây. Bọn họ biết Thánh Đế sẽ đi thu săn, cho nên sớm liền phái người đi mai phục, tìm được cơ hội, liền ám sát. Thái tử dị thường tức giận, tự mình mang 10 vạn quân binh vây công ma giáo tổng bộ, bắt được một số lớn phản bội đảng. Này đó phản bội đảng cung ra, ma giáo giáo chủ chính là đã từng đệ nhất hoàng thương lá Liêu Sơn Trang đương ra người Liêu Giật Trần. Ma giáo chính là diêm sát các lại là ma giáo một cái cứ điểm mà thôi. Tin tức này vừa ra, quả thực chấn kinh rồi triều dã trên dưới, đối với như vậy sự thật chân tướng, rất là không dám tin tưởng. Đã từng Long Yên quốc đệ nhất hoàng thương Liêu Giật Trần thế nhưng chính là ma giáo giáo chủ, giang hồ bên trong được xưng ngàn mặt người. Thật là quá làm người không thể tưởng tượng. Chỉ là vây công ma giáo tổng bộ là lúc, là ma giáo giáo chủ đào tẩu. Thái tử điện hạ lập tức hạ lệnh truy nã, toàn bộ truy nã ma giáo giáo chủ, phàm là dẫn theo đầu người vì thấy, tiền thưởng 5 vạn lượng. Cảnh Đức Vương triều 53 năm thu đông 10 tháng sơ, Thánh Đế nhân thương thế quá mức nghiêm trọng, thái y liễu bó tay không biện pháp, kinh cứu trị 3 ngày lúc sau, với 10 tháng sơ nhị băng hà. Cảnh Đức Thánh Đế băng hà, cả nước bi thương. Thiên hạ bà tánh, xuyên tố y liễu, an chay thực, cấm giải trí, thương tiếc Cảnh Đức Thánh Đế. Cảnh Đức Thánh Đế là thiên cổ đệ nhất đế vương, cũng là thiên cổ đệ nhất minh quân. Ở hắn tại vị trong lúc, không chỉ có bằng thiếu thương vong, hoàn thành thiên hạ thống nhất, còn làm thiên hạ ba tánh ăn no mặc ấm, đọc sách biết chữ, nhật tử càng ngày càng tốt, an cư lạc nghiệp. Hiện tại hắn liền như vậy đi, làm thiên hạ ba tánh đều rất là thương tâm. Ở bọn họ trong lòng, giống cảnh Đức Thánh Đế như vậy minh quân, nên sống lâu trăm tuổi, mà không phải như vậy bị kẻ xấu làm hại đến chết. Rất nhiều người đều ở đau mắng ma giáo kia bang nhân táng tận thiên lương, mất đi nhân tâm, tốt như vậy đế vương cũng giết, thật hẳn là kéo ra ngoài ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả từ từ. Gia không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày vô quân. Thái tử dẫn dắt hoàng thất con cháu dàn xếp hảo cảnh Đức Thánh Địa lễ tang sau, ở văn võ ba quan mãnh liệt tiến dán yêu cầu lúc sau, lấy cảnh Đức Thánh Đế băng hà ba ngày sau đăng cơ. Sử sách ghi lại, cảnh Đức Vương triều 53 năm thu đông, cảnh Đức Thánh Đế băng hà ba ngày sau, 10 tháng sơ sáu, Thái tử Vũ Văn Diễm dục đăng cơ, sửa quốc hiệu triều, niên hiệu Thánh Hy, xưng hành hương đại đế. Liêu Dật Trần mang theo trọng thương đi vào đảo Nguyên Thôn cửa, liền ngất đi. Bị đảo Nguyên Thôn người phát hiện, lập tức mang về Lâm Gia huyện. Chủ tử, Liễu Công Tử bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hạ nhân hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe, biểu tình có vẻ có chút giật mình, cái gì? Theo sau cùng Tưởng Trấn Nam cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó hai người liền vội vàng đuổi tới phòng y tế. Liên nhìn đến Liêu Dật Trần vẻ mặt trắng bệnh nằm ở trên giường bệnh, Trương Đại Phu đang ở cho hắn xem bệnh đoạn. Một lát sau, Trương Đại Phu rất là nghiêm túc nói, cũng may không có đâm trúng trái tim vị trí, nếu không chính là Đại La Thần Tiên, cũng khó đem hắn cấp cứu trở về tới. Cấp Liêu Dật Trần xử lý miệng vết thương lúc sau, Trương Đại Phu lại phân phó nói, hắn hiện tại mất máu quá nhiều, tạm thời hôn mê, một hồi cho hắn thua điểm máu, lại nghỉ ngơi một chút, hôm nay buổi tối liền khả năng tỉnh lại. Hắn trước một câu là đúng, mặt sau chính là đối Lâm Nguyệt Lan nói. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt có chút trầm trọng, nàng gật gật đầu nói, ân. Đoàn người liền rời khỏi phòng y tế, mỗi người biểu tình có chút ngưng trọng. Đối với ngoại giới đồn đãi, bọn họ sao có thể không có nghe nói qua. Chỉ là, bọn họ không có dự đoán được chính là, tân đế động tác nhanh như vậy, vừa mới đăng cơ, liền đuổi tận giết tuyệt. Mấy năm nay, ma giáo tuy kêu ma giáo, ở mọi người trong mắt là tà giáo, chính là, ma giáo cũng không có làm cái gì thiên đoán người phân việc, vẫn luôn là an phận thủ thường làm chính mình lấy tiền thay người tiêu thai sát thủ nghề. Này sát thủ nghề, vẫn luôn là thuộc về trong chốn giang hồ chính quy nghề. Nhưng mà, tiên đế bị ám sát, lại là ma giáo việc làm, lúc ấy làm thái tử hành hương đại đế, lại lấy sấm rền gió cuốn lại tàn nhẫn thủ đoạn tiêu diệt ma giáo. Này một loạt hành vi, đã không phải lúc trước cái kia ôn tồn lễ độ, nội tâm khoan dung thiện lương thái tử, mà là trở thành thật sự đế vương, lãnh khốc vô tình. Trương Đại Phu khẽ thở dài một hơi, nói, giật chân đứa nhỏ này, thế nhưng sẽ là ma giáo giáo chủ, thật là cảm thấy không thể tưởng tượng a. Bọn họ cùng Liễu Giật Trần quen biết lâu như vậy, vẫn luôn cho rằng Liễu Giật Trần chính là một cái bình thường hoàng thương, không nghĩ tới thân phận của hắn có khác huyền cơ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu mày nói, kỳ thật, đại ca thân phận, ta từ lúc bắt đầu liền biết. Cái gì? Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu có vẻ rất là kinh ngạc. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, nhưng là đại ca đối chúng ta cũng không có ác ý, rồi lại giúp ta rất nhiều, cho nên, việc này ta liền đặt ở trong bụng, cũng không có lộ ra quá. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, có vẻ có chút nghi hoặc, lúc trước thái tử là như thế nào biết được đại ca thân phận. Nàng tin tưởng Liễu Dật Trần che giấu nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không làm người nhìn ra cái gì sơ hở, nhưng là Liễu Dật Trần rốt cuộc là từ đâu lộ ra sơ hở, làm lúc trước thái tử bắt được nhược điểm. Tưởng Trấn Nam lại cau mày nói, tiên hoàng bị thứ trọng thương, gần 3 ngày liền mất, này 3 ngày, thái tử không có hầu bệnh ở phía trước, lại mang binh giảo ma giáo hang ổ, lúc sau, tiên hoàng mất, thái tử kế vị từ từ, thái tử căn bản là không có phái người lại đây thông chi Nguyệt Nhi. Mặc kệ này đây Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận, cũng hoặc là Lâm Nguyệt Lan là tiên hoàng nghĩa nữ thân phận, về tình về lý, thái tử đều hẳn là trước đó thông chi Lâm Nguyệt Lan. Nhưng mà, thái tử này một loạt động tác quá nhanh, như là trước đó kế hoạch tốt hết thảy, làm người căn bản là phản ứng không kịp. Tưởng Trấn Nam nói tiếp, nếu lúc trước thái tử biết Liễu Dật Trần chính là ma giáo giáo chủ, như vậy hắn có thể hay không đã sớm hoài nghi Liễu Dật Trần cùng Nguyệt Nhi quan hệ. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, đầy mặt nghiêm túc, hắn nói, vậy hy vọng đường kim hoàng đế là cái nhân từ chi đế sẽ không bởi vậy mà mượn cơ hội phát huy, đem sự tình liên lụy đến toàn bộ đảo Nguyên Thôn. Liên ở bọn họ mấy cái đàm luận gian, tiểu đồng lại đây hội báo nói, sư phụ, Liêu đại ca đã tỉnh, nàng nói muốn gặp sư điệt chính là Lâm Nguyệt Lan. Vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, liền tới đến phòng y tế. Liêu Dật Trần vừa thấy đến bọn họ tiến vào, liền lập tức muốn bỏ dậy, Tiểu Đồng lập tức ngăn lại hắn, lớn tiếng khiển trách nói, ngươi không muốn sống nữa a, hiện tại còn không thể lộn xộn, hiện tại nằm trở về nằm hảo. Liêu Dật Trần sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ, cười cười nói, ngượng ngùng, cho các ngươi nhìn đến ta như vậy chật vật một mặt. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp hỏi, đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng là không quá tin tưởng Liêu Dật Trần sẽ đột nhiên đi ám sát Lão Hoàng đế. Bởi vì, không nói biết nàng cùng Lão Hoàng đế quan hệ, chính là bọn họ chính mình, cho tới nay cũng là vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, tình cảm thâm hậu. Huống hồ, nàng cũng đã nói với Liêu Dật Trần, Lão Hoàng đế ăn qua nàng đặc chế thuốc viên, trừ bỏ ngoài ý muốn, nếu không, hắn khẳng định sống đến 100 tuổi. Nhưng là, hiện tại hảo hảo Lão Hoàng đế, đã bị ám sát bỏ mình. Nàng liên cuối cùng một mặt đều chưa từng thấy. Liêu Dật Trần cười khổ một tiếng nói, ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền truyền ra chúng ta ma giáo ám sát thiên đế. Sau đó, thái tử liền xuất lĩnh 10 vạn quân đội, thẳng đảo ma giáo tổng bộ, đem ma giáo từ trên xuống dưới toàn bộ cấp rảo cái sạch sẽ, mà ta thì tại thủ hạ yểm hộ dưới, trốn thoát. Tiếp theo, thái tử liền chiêu cáo thiên hạ đối ta tiến hành truy nã trọng thưởng dưới, tất có dung phu đã từng. Ta lấy ngàn mặt người thân phận hành tẩu giang hồ, không người nhận biết ta gương mặt thật, chỉ cần ta tùy tiện đổi khuôn mặt, hẳn là liền sẽ không bị người tìm được. Nhưng không nghĩ tới, cố tình là ta người bên cạnh, bán đứng ta. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi là nói lâu đêm bán đứng ngươi. Liêu Dật Trần thân phận chân thật, cũng chỉ có thân cận nhất người. Tiền thường 5 vạn lượng, đổi thành bạc đều có 50 vạn lượng, như vậy khổng lồ một bút tài phú. Sắc thật có thể làm nhân tâm động. Lâu đêm sẽ lựa chọn phản bội, có lẽ cũng không phải quá ngoài ý muốn. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, đầy mặt sắc mặt giận dữ, hắn nói, chính là hắn. Hắn sân ta chưa chuẩn bị, cho ta nhất kiếm bất quá, ta ở phẫn nộ dưới, trực tiếp cho hắn một trường, làm hắn đương trường tử vong, ta thân bị trọng thương, không chỗ để đi, không biết như thế nào, liền tới rồi nơi này. Nói tới đây, hắn sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Nói, à, không tốt, khả năng muốn liên lụy các ngươi. Dứt lời, liền xốc lên chăn, tính toán xuống giường. Ai, ngươi làm gì đâu, ngươi còn ở truyền máu dịch, không thể lộn xộn, ngươi không muốn sống nữa a, một bên Tiểu Đồng tức khắc hùng hổ quát lớn. Liêu Dật Trần sắc mặt trắng bệch nói, không được, ta hiện tại cần thiết rời đi, nếu không, khả năng sẽ đến liên lụy đến nha đầu cùng ra ra bọn họ, thậm chí là toàn bộ đảo nguyên thôn. Tưởng Trấn Nam tiến lên đè lại hắn động tác. Ánh mắt rất là sắc bén, hắn rất là sắc bén nói, từ ngươi bước vào đảo nguyên thôn bắt đầu, nga không, từ ngươi tiếp cận Nguyệt Nhi khi, ngươi cũng đã liên lụy tới rồi toàn bộ đảo nguyên thôn người. Liêu Dật Trần dễ rùa động tác tạm dừng xuống dưới, vốn dĩ không hề huyết sắc mặt, lại liên hồi vài phần tái nhợt, ngay sau đó trở nên ảo não cùng ấy nấy. Lâm Nguyệt Lan nhẹ vân phong đạm nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi đại ca, ngươi liền an tâm tại đây đảo nguyên thôn trụ hạ đi. Liêu Dật Trần rất là lo lắng nói, nhưng Lâm Nguyệt Lan lần này rất là sắc bén nói, không có gì, chính là nếu ngươi vào được đảo nguyên thôn, như vậy ngươi hết thảy đều có ta làm chủ. Đúng lúc này, hạ nhân lại đây hội báo. Chủ tử, Giai Huỳnh tiểu thư tới, đang ở phòng khách chờ ngươi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hảo, ta hiện tại liền qua đi. Nàng sau đó liền đối với Liêu Dật Trần nói, ngươi liền an tâm trụ đi xuống, hết thảy giao cho ta tới xử lý. Rốt cuộc, ta mới là này đảo nguyên thôn chân chính chủ nhân. Tiểu Đồng sư thúc, hảo hảo chiếu cố đại ca, đem người xem trọng. Tiểu Đồng rất là nghiêm túc gật đầu nói, hảo. Lúc sau, đoàn người liền ra phòng y tế. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu đầy bụng tâm sự trở về nghỉ ngơi. Cứ việc muốn Lâm Nguyệt Lan nói cho bọn họ, hết thảy có nàng, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Nhưng bọn họ sao có thể thật sự không thể lo lắng a? Đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối than, quả nhiên là lòng người khó dò a. Đã từng bị nhân xưng làm ôn tồn lễ độ, nhân từ dày rộng thái tử, mới mấy năm thời gian, liền biến thành một cái chân chính đế vương. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền đi phòng khách. Nhưng nhìn đến Lưu Giai Hoánh bên người nha hoàn bộ dáng khi, đồng tử mánh đến co rụt lại. Lưu Giai Hoánh vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, liền tiến lên bắt lấy tay nàng, biểu tình rất là vội vàng kêu lên, tỷ tỷ. Lâm Nguyệt Lan vô vô nàng tay, nói, Huỳnh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Giai Oánh nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, tỷ tỷ, phu quân nói có rất quan trọng sự cùng các ngươi nói. Dứt lời, Lưu Giai Oánh đã kêu nói, phu quân. Nàng sợ kêu người, đúng là trang điểm thành nha hoàn Chu Văn Tài. Chu Văn Tài nhìn một chút bốn phía, xác định sau khi an toàn, hắn liền bắt đầu ra tiếng nói, từ trong cung có bí mật tin tức truyền ra, bệ hạ sẽ lấy ngươi cấu kết ma giáo, chứa chấp tội phạm vì tử, ít ngày nữa liền sẽ phái binh lại đây. Nói tới đây, hắn biểu tình rất là nghiêm túc khuyên, công chúa, các ngươi vẫn là chạy nhanh trốn đi. Lúc này đây, ta là trong lúc lơ đãng, từ một cái quý nhân trong miệng biết được. Ta không dám đem loại này tin tức tiết lộ cho những người khác lại đây thông chi các ngươi, liền ra roi thúc ngựa đuổi lại đây. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan, Long Yến Quốc đã sớm tu thông đường xi măng, mặt đường bình thản bóng loáng, trước kia nửa tháng hành trình, hiện tại có lẽ chỉ cần thiên liền có thể tới. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, hai người đồng tử đều làm ánh đến co rụt lại, tiếp theo liền nhíu nhíu mày. Chu Văn Tài nói tiếp, tiên đế thu săn bị thương, đến tiên đế băng hà, bệ hạ đều nghiêm cấm khẩu lệnh, phong tỏa tin tức, không cho tin tức chuyển tới công chúa ngươi trong thai. Lời này tin tức lượng lớn đi, Chu Văn Tài cũng nói không tốt, bệ hạ sở làm mục đích, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng là vì đối phó Lâm Nguyệt Lan thôi. Hắn hiện tại lại đây truyền lại tin tức, không dám dùng thân phận chân thật, cho nên, chỉ có thể giả trang thành Lưu Giai Oánh nha hoàn tới Đào Nguyên Thôn. Lâm Nguyệt Lan nghe đến mấy cái này như thế tin tức trọng yếu lúc sau, ánh mắt một lệ, tiếp theo nàng rất là nghiêm cần nói, ân, ta đã biết. Cảm ơn các ngươi, cho các ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm tới cấp chúng ta báo tin, các ngươi ân tình, ta Lâm Nguyệt Lan nhớ kỹ. Chu Văn Tài lắc lắc đầu nói, công chúa, nếu lúc trước không có ngươi, liền không có hiện tại ta, càng không có hiện tại Chu gia phú quý. Mà ta cùng Giai Huỳnh thành đủ thành thân, càng là ngươi công lao. Ngươi ân tình, ta vẫn luôn nhớ kỹ, chính là hy vọng một ngày kia, có thể báo ân. Hắn hiện tại đã làm được tam phẩm đại quan, tân Chu gia dần dần trở thành quý tộc nhà, mà không phải giống như trước giống nhau, chỉ là nguyên lai cái kia Chu gia phụ thuộc mà thôi. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Lan an bài hắn đi được con đường làm quan, chỉ là vì giúp nàng chăm sóc một chút sinh ý, tới cái nghiệp quan tương hộ. Nhưng không ngờ, Lâm Nguyệt Lan nhảy liền cùng tiên đế nhận thức, còn thành tiên đế nghĩa nữ, bị sát phong vì cố quốc công chúa, hắn liền một chút vội không thể giúp, tương phản, lại là Lâm Nguyệt Lan đang âm thầm quan tâm hắn cập Chu gia. Lưu Giai Hoánh cũng là có vẻ rất là kích động nói, tỷ tỷ, người đối ta Lưu Giai Hoánh, đối chúng ta Lưu gia đại ân đại đức, cập đối ta phu quân đại ân đại đức, làm chúng ta không có gì báo đáp. Lần này tỷ tỷ khả năng gặp nạn, liền tính liều mạng tánh mạng không cần, cũng phải nhìn tỷ tỷ bình an không có việc gì. Lâm Nguyệt Lan xoa xoa Lưu Giai Hoánh trên trán toái phát, khẽ thở dài một hơi nói, nha đồng đốc, ta sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nhưng mà, Lưu Giai Hoánh cùng Chu Văn Tài trong ánh mắt vẫn là để lộ ra một loại nồng đậm lo lắng. Lâm Nguyệt Lan nói, ta đã từng cùng tiên đế từng có hiệp nghị, tiên đế đã cho ta hứa hẹn. Chu Văn Tài cùng Lưu Giai Hoánh mới tính minh bạch một ít. Tuy nói Lâm Nguyệt Lan cũng không có nói thật sự là rõ ràng. Nhưng điểm này tin tức vậy là đủ rồi. Hoàng cung Phật đường bên trong, đã từng hoàng hậu, hiện tại hoàng thái hậu quỳ gối tượng Phật trước mặt, cầm Phật châu, nhắm mắt lại, niệm kinh đả tọa, vẻ mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, cung nữ lại đây hội báo, thái hậu nương nương, bệ hạ ở ngoài điện yêu cầu cầu kiến. Hoàng thái hậu đôi mắt trợn mắt, thần sắc phức tạp, nàng lãnh lệ nói, không thấy. Tiếp theo liền tiếp tục nhắm mắt lại, niệm kinh bái Phật. Hành hương hoàng đế nhìn đến mẫu hậu lại một lần cự tuyệt thấy hắn, đáy mắt hiện lên ảm đạm, tiếp theo hắn liền trực tiếp quỳ xuống tới, lớn tiếng nói, mẫu hậu, nếu ngươi không thấy hoàng nhi, kia hoàng nhi liền quỳ thẳng không dậy nổi. Hoàng đế một quỳ, người chung quanh lập tức đi theo quỳ xuống, túi đầu. Hai cái canh giờ, chung quanh có chút người sắp ngất xỉu, hoàng đế bóp nhiên quỳ gối kia, nhưng cái đó tưởng hôn cũng không dám hôn. Ba cái canh giờ, hoàng đế vẫn không núp ních. Phật đường nội, hoàng thái hậu bên người lão ma mà nói, nương nương, bệ hạ đã ở bên ngoài quỳ ba cái canh giờ. Như vậy quỳ xuống đi, tổn hại long thể, nhưng sao hảo? Hoàng thái hậu nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, hắn phải quỳ liền quỳ, không nghĩ quỳ liền rời đi. Lão ma lắc lắc đầu, không có ở khuyên bảo. Nàng cũng không biết hoàng thái hậu cùng bệ hạ chi gian, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng sẽ làm Hoàng Thái Hậu cự tuyệt thấy Hoàng đế. Sáu cái canh giờ sau, Phật đường cung điện đại môn rốt cuộc mở ra, một cái cung nữ lại đây nói, bệ hạ, Thái Hậu nương nương thỉnh bệ hạ qua đi. Hoàng đế trên mặt một trận kinh hỉ, hắn rời đi liền tưởng đứng lên, chỉ là quỳ đến thời gian quá dài, làm đầu choáng váng một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Hắn đi vào, liền hướng tới Hoàng Thái Hậu quỳ xuống nói, Hoàng Nhi khấu kiến mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu lại chỉ là nhàn nhạt nói, có chuyện gì liền nói đi một chút nhìn không ra đối nhi tử yêu thương chi ý. Hoàng đế chần chờ một chút nhìn trong điện những người khác, theo sau phân phó nói, đều đi ra ngoài đi. Vâng. Bệ hạ mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Cho dù là Hoàng Thái Hậu người bên cạnh, cũng không dám cãi lời. Chờ toàn bộ người lui ra ngoài sau, Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ bình tĩnh nhắm mắt lại, một tay gõ mõ, một tay chen chúc Phật Châu, căn bản là chưa từng đã cho Hoàng đế một cái ánh mắt. Hoàng đế trên mặt thất vọng biểu tình chợt lóe mà qua. Mẫu hậu, ta đã tính toán đối Lâm Nguyệt Lan động thủ, Hoàng đế cũng là trực tiếp xong xuôi nói. Hoàng Thái Hậu đôi mắt manh đến liếc mắt một cái, biểu tình rất là sắc bén, ngay sau đó nàng nghiêm khắc hét lớn một tiếng, hôn trướng cô quốc công chúa thân phận, há là ngươi năng động. Này thiên hạ bất luận kẻ nào đều khả năng động, chỉ có cô quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan không thể động. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đây là tiên đế lâm trung phía trước, công đạo nàng lời nói. Hoàng đế lại kiên trì nói, mẫu hậu, cô quốc công chúa tồn tại, đã ở uy hiếp Vũ Văn gia Giang Sơn an nguy. Lâm Nguyệt Lan tài phú vô số, uy vọng cực cập, tưởng Trấn Nam đã tá giáp quy điển, chính là tưởng ra quân kia 80 vạn quân đội, vẫn như cũ chỉ biết nghe theo tưởng Trấn Nam mệnh lệnh. Nói tới đây, hắn cắn răng nói, nằm ngủ chi giường, há dung người khác ngủ say. Ý tứ một cái tài phú, một cái binh quyền đã nồng đậm uy hiếp tới rồi hắn đế vị. Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng nói, tiên đế có thể dung, vì sao ngươi không thể dung lại nói, bọn họ cũng không mơ ước ngươi mông hạ kia trương ghế. Hoàng đế sắc bén nói, mẫu hậu, ta chỉ là tới nói cho ngài một tiếng, cũng không phải tuần hoàn ngài ý kiến. Hoàng Thái Hậu sắc mặt lập tức biến thành, tiếp theo lại khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, Hoàng đế ngươi liền đi ra ngoài đi, ai ra không nghĩ ngươi nhiễu loạn Phật đường thanh tĩnh. Hoàng đế sắc mặt chấp nhận, tiếp theo liền xoay người đi ra ngoài. Nhưng ở hắn ra cửa trước, Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng Nhi, ngươi phụ Hoàng Lâm Trung trước công đạo, này thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể động, chỉ có cô quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan tuyệt không năng động, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng Thái Hậu nhìn đến Hoàng đế đi ra ngoài bóng người, ánh mắt tối sầm lại, thật mạnh thở dài một hơi. Từ Hoàng Thái Hậu Phật đường bên trong ra tới, Hoàng đế vẫn luôn nắm lấy tiên đế nói. Ngay từ đầu hắn cũng một lát do dự, nhưng là, thực mau hắn đã đi xuống quyết tâm. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử? Hắn là đế vương, là thiên tử, này thiên hạ, còn có cái gì người là hắn không thể động? Liên ở Liễu Giật Trần ở Lâm Gia huyện ngày thứ năm khi, một chi quân đội vây quanh đảo Nguyên Thôn, liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi. Đầu hổ quân tướng Lãnh Thiết Gió Mạnh mang theo một bộ phận binh lính, trực tiếp tới rồi Lâm Gia huyện cửa. Hắn lớn tiếng quát, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan nghe chỉ. Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam đi ra, đối với người tới nói đi. Những người khác đều an bài ở hậu viện, không cho này đó quan binh dọa tới rồi bọn họ, đặc biệt là hai vị lao gia tử cùng hai đứa nhỏ. Thiết Gió Mạnh nhìn đến Lâm Nguyệt Lan như vậy bất kính thánh, lập tức phẫn nộ nói, thánh thượng có chỉ, cố quốc công chúa, còn không dưới quy tiếp chỉ, chẳng lẽ, ngươi ở coi rẻ bệ hạ thánh uy. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, hảo cao mũ vị này tướng quân. Bản công chúa nhưng không thích hợp mang vị này tướng quân, ở yêu cầu bản công chúa quỳ xuống phía trước, cần phải làm rõ ràng thân phận. Thiết Gió Mạnh khẽ to mày, hơi hơi khó hiểu nói, cái gì thân phận? Ta Lâm Nguyệt Lan, là tiên đế thân phong cố quốc công chúa, cũng là tiên đế sở nhận nghĩa nữ ân bối phận, đương kim thánh thượng còn phải kêu bản công chúa một tiếng muội muội, thả tiên đế miễn đi bản công chúa hết thể lễ nghi. Cho nên đại tướng quân ngươi cho rằng bản công chúa hẳn là vi phạm tiên đế chỉ yêu cầu quỳ xuống tiếp chỉ sao? Thiết Gió Mạnh sau khi nghe xong, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Thiết Gió Mạnh cũng không dối dám Lâm Nguyệt Lan quỳ không quỳ vấn đề, mà trực tiếp lượng ra thánh chỉ, lớn tiếng nói, chấm nhận được cử báo, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan bị nghi ngờ có liên quan cùng ma giáo cấu kết, ám sát tiên đế, chứa chấp ma giáo giáo chủ Liễu Giật Trần, kinh kiểm chứng theo vô cùng xác thực. Hiện triệt tiêu Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận, niêm phong Lâm Nguyệt Lan sở hữu sản nghiệp, mệnh lệnh đầu hổ đại tướng quân Thiết Gió Mạnh lập tức chóc nã phạm nhân, Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam chờ phạm là bị nghi ngờ có liên quan tương quan sự kiện Đào Nguyên thôn hết thể nhân vật vào kinh khâm chỉ. Thiết Gió Mạnh lạnh giọng nói, Lâm Nguyệt Lan, còn không mau tiếp chỉ. Nghe được thánh chỉ thượng niêm phong sở hữu sản nghiệp là lúc, Lâm Nguyệt Lan còn có cái gì không rõ. Này Vũ Văn Diễm Dục muốn cường thủ hào đoạt nàng sở hữu tài phú. Lâm Nguyệt Lan đáy mắt lệ khí chợt lóe mà qua. Tiếp theo nàng cười lạnh vừa lật nói, thật là chê cười. Nói ta Lâm Nguyệt Lan cùng ma giáo cấu kết, liền cùng ma giáo cấu kết, còn có tiên đế đối ta ân trọng như núi, ta lại vì sao phải cấu kết ma giáo đi ám sát tiên đế thật là vớ vẩn sở hữu. Loại này bắt khẳng thủy hãm hại thánh chỉ, ta Lâm Nguyệt Lan vĩnh viễn sẽ không tiếp. Thiết Gió Mạnh rất là phẫn nộ chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi ngươi kháng chỉ không tôn, đại nghịch bất đạo, tội thêm nhất đẳng. Nói tới đây, hắn lại nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, hừ, ngươi không phải không chịu thừa nhận cùng ma giáo cấu kết sao kia chờ bản tướng quân đem ngươi chứa chấp tội phạm ma giáo giáo chủ ngàn mặt Phật Liêu giật trần, cấp lục soát ra tới, xem ngươi còn có gì lời nói nhưng nói đến người. Các bản tướng quân đi vào lục soát. Ta xem ai dám Tưởng Chấn Nam đứng ở cửa sắc bén quát, nếu muốn đi vào, vậy trước tiếp được trong tay ta đao đi liễu giật trần lúc trước cùng tiên đế là anh em kết nghĩa, chẳng lẽ các ngươi đồng dạng ở nghi ngờ tiên đế cùng tội phạm tương giao. Tưởng Chấn Nam, ngươi Thiết Gió Mạnh vô pháp phản bác, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn phẫn nộ quát, Tưởng Chấn Nam, ngươi ngươi muốn làm cái gì ngươi cũng tính toán kháng chỉ không tuân nói tới đây, hắn cố ý nhắc nhở nói. Tưởng Chấn Nam, bản tướng quân nhắc nhở ngươi, ngươi đã không phải Trấn Quốc đại tướng quân, ngươi cho rằng bản tướng quân sẽ sợ ngươi sao? Tưởng Chấn Nam lại căn bản khinh thường cùng loại người này trả lời, chỉ là đứng ở cửa chặn đường, toàn thân tản ra sắc bén hoảng sợ khí thế. Thiết Gió Mạnh nhìn đến tình huống như vậy thật là một trận khí cực. Này thiên hạ người ai chẳng biết Tưởng Chấn Nam trong tay đại đao lợi hại. Nó đã từng giết qua mấy cái đại tướng quân, diệt một đám binh mã. Lâm Nguyệt Lan biểu tình rất là nghiêm khắc đi theo Thiết Gió Mạnh nói, Thiết Gió Mạnh, ngươi đi nói cho Vũ Văn Diễm Dục, muốn tá ma giết lửa, làm ra qua cầu rút ván việc, nằm mơ ngươi nhìn xem đây là cái gì. Dứt lời, nàng trong tay lấy ra một khối vàng óng ánh lệnh bài, bài thượng còn có một cái miễn tử. Thiết Gió Mạnh giật mình nói, miễn tử kim bài ngay sau đó phản ứng lại đây, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi này lệnh bài từ đâu ra. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng nói, đương nhiên là tiên đế ngự tứ. Không có khả năng Thiết Gió Mạnh tràn đầy không thể tin tưởng nói, tiên đế vì sao phải ban ngươi miễn tử kim bài lại vì sao không ai biết. Lâm Nguyệt Lan lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn Thiết Gió Mạnh, lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi ngươi trực tiếp đem ta nói chuyển cấp Vũ Văn Diễm Dục liền hảo. Còn có, nếu hắn ở nghi ngờ này khối miễn tử kim bài thật giả, như vậy, trong tay ta một phần hiệp nghị, này phân hiệp nghị, tiên đế trong tay cũng có một phần. Nếu hắn còn nếu muốn lấy có lẽ có tội danh, chiếm đoạt ta Lâm Nguyệt Lan tài sản, kia đến lúc đó đừng trách bản công chúa không khách khí. Tiên lễ hậu binh. Thiết Gió Mạnh giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng chất vấn nói, ngươi ngươi thế nhưng trực tiếp kêu bệ hạ tên húy, đại nghịch bất đạo nói tới đây, hắn lại cười lạnh một tiếng nói, Lâm Nguyệt Lan, này hết thể đều là từ ngươi theo như lời, ai tin không sợ nói cho ngươi, các ngươi toàn bộ Đào Nguyên thôn đã bị 10 vạn quân binh vây quanh, có chạy đằng trời. Nếu không nghĩ sớm chết nói, mà là ngoan ngoãn cùng bản tướng quân vào kinh đi. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, tức khắc cảm thấy buồn cười giống nhau. Vị này đại tướng quân, không biết ngươi nhưng có nghe nói qua Đảo Nguyên thôn nghe đồn. Thiết Gió Mạnh sửng sốt, theo bản năng hỏi, cái gì nghe đồn? Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói, phàm là hoài ác ý đồ đệ, đều không thể tới gần Đảo Nguyên thôn nửa bước sao. Thiết Gió Mạnh rất là không rõ hỏi, kia vì sao bản tướng quân liền vào được. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó xem Thiết Gió Mạnh giống như nhìn bầu trời hạ đệ nhất đại ngốc giống nhau, nàng cười như không cười nói, đương nhiên là cố ý làm ngươi tiến vào nói tới đây, nàng thanh âm có vẻ rất là ôn nhu, nàng cười nói, ngươi nghe. A, a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết, ở Đào Nguyên thôn quanh thân vang lên. Đào Nguyên thôn ngoại mặt khác thôn thôn dân, đã sớm đóng cửa bế hộ, không dám phát ra chút nào thanh âm. Thiết Gió Mạnh sắc mặt biến đổi, lớn tiếng chất vấn Lâm Nguyệt Lan nói, đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, muốn biết sao lại thế này, chính ngươi đi xem một chút ta. Thiết Gió Mạnh lập tức cưỡi ngựa chạy đi ra ngoài, mà khi nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi, hắn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, không khỏi nôn mửa lên. Chỉ thấy đảo nguyên thôn tường vây quanh thân, tàn chi đoạn hải, đầy đất huyết sắc, dị thường hoảng sợ. Nhưng làm hắn càng vì hoảng sợ còn lại là, 10 vạn quân binh, toàn bộ biến mất không thấy. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, đại tướng quân, thế nào, còn hào đi. Thiết gió mạnh giờ phút này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người xử không thượng sức lực. Phía trước cái loại này vênh váo tự đắc khí thế, hiện tại ở mặt hướng Lâm Nguyệt Lan khi, chính là sợ hãi cùng hoảng sợ. Lâm Nguyệt Lan cũng không đợi Thiết gió mạnh trả lời, vẫn như cũ cười hì hì nói, ngươi đâu, liền đem vừa rồi ta nói, 1 năm 1 10 một chữ không lậu chuyển đạt cấp Vũ Văn Lung rủ. Nhưng tiếp theo nàng sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói, này 10 vạn quân binh, ta xem ở tiên đế phân thượng, chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn. Nếu lại có lần sau, như vậy ta nhất định san bằng hắn hoàng cung, hủy diệt hắn hết thảy. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, biểu tình rất là nghiêm khắc lại nghiêm túc nói, còn có nói cho Vũ Văn Diễm rủ, ta Lâm Nguyệt Lan thích bình tĩnh, không nghĩ bị người thường thường quấy rầy nhật tử. Về sau, nếu mượn đường, vậy thỉnh tránh lui 30 km. Nếu không, phàm là ở 30 km trong vòng, tới một cái, ta sát một cái, tới một đôi, ta sát một đôi, nhưng nghe rõ. 30 km, vừa lúc toàn bộ yên ổn huyện phạm vi. Nói cách khác, chính là có quân đội trải qua, lại tuyệt không có thể từ yên ổn thả trong phạm vi trải qua, càng đừng nói đào nguyên thôn. Ân Ân Thiết gió mạnh sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Vậy mang theo thủ hạ của ngươi, cút cho ta Lâm Nguyệt Lan quát lên. Thiết gió mạnh không màng mặt sau binh lính, tự mình buôn mã đi phía trước trốn. Lâm Nguyệt Lan nhìn, lắc lắc đầu, thở dài nói, cũng không biết Vũ Văn Diễm dục cái gì ánh mắt, như vậy người sợ chết, thế nhưng có thể đương tướng quân. Tưởng Trấn Nam thần sắc nghiêm túc, tiếp theo hắn thở dài một hơi nói, Vũ Văn Diễm dục vì sao trở nên như thế lanh khốc vô tình ai, đáng tiếc tiên đế vì hắn phô tốt lộ. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, ta đáp ứng tiên đế sự tình đã làm được. Đến nỗi về sau, chúng ta liền mặc kệ. Chúng ta chỉ cần quản hảo chúng ta tiểu ra là được. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, đối. Tưởng Trấn Nam nói xong này một câu đôi khi, đồng nhiên tưởng lấy cái gì, hắn mở to hai tròng mắt, có vẻ rất là kích động hỏi, Nguyệt Nhi, có phải hay không tiểu lục đã trở lại? Chỉ có tiểu lục đã trở lại, mới có thể không cần tốn nhiều sức liền hủy diệt này 10 vạn đại quân. Lâm Nguyệt Lan cười gật đầu nói, đúng vậy, tiểu lục đã trở lại. Cũng không biết sao lại thế này, ta dị năng đột nhiên liền đã trở lại, liền ở kia 10 vạn đại quân vây công đảo nguyên thôn khi. Nếu không có dị năng, không có tiểu lục, muốn xử lý kia 10 vạn quân binh, có rất lớn khó khăn. Tưởng Trấn Nam kích động ôm Lâm Nguyệt Lan nói, kia thật sự là quá tốt. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Nam đại ca, ngươi nói, chúng ta này có phải hay không nhờ họa được phúc ca? Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân. Kia khi nào có thể làm tiểu lục ra tới a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, tiểu lục hiện tại có chút suy yếu, yêu cầu dưỡng dưỡng. Ân Tưởng Trấn Nam cười nói, đi, chúng ta trở về đi, bằng không, ra ra cùng tiểu bồ đào bọn họ hẳn là sốt ruột chờ. Ân, ngươi nói cái gì? Hoàng đế Vũ Văn Diễm dục sắc mặt cực kỳ khó coi, 10 vạn quân binh liền như vậy không thấy như thế nào biến mất, ngươi cũng không có thấy. Thiết gió mạnh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt mồ hôi lạnh rơi, hắn gật đầu nói, đúng vậy, bệ hạ Lâm Nguyệt Lan còn nói tiếp theo hắn đem Lâm Nguyệt Lan muốn chuyển đạt cho hắn nói, đều chuyển đạt ra tới. Vũ Văn Diễm dục càng nghe sắc mặt càng trầm, này tâm cũng càng trầm. Đúng lúc này, Trương Công Công bị người nâng lại đây, trong tay bưng khay, trên khay phóng một chương viết tự giấy. Trương Công Công quỳ xuống tới nói, lao nô bái kiến bệ hạ. Vũ Văn Lung dục nghi hoặc hỏi, Trương Công Công, sao ngươi lại tới đây? Trương Công Công dập đầu nói, lao nô trình tiên đế di chỉ, đêm này phân hiệp nghị giao cùng bệ hạ. Cái gì? Vũ Văn Diễm dục có vẻ rất là giật mình nói. Nói đến hiệp nghị, Trương Công Công liền đem hiệp nghị đưa lại đây. Trương Công Công nói, này phân hiệp nghị là lúc trước tiên đế cùng cố quốc công chúa ký kết. Vũ Văn Diễm dục rất là nghi hoặc từ Trương Công Công trong tay tiếp nhận hiệp nghị. Đương mở ra hiệp nghị, nhìn đến hiệp nghị thượng nội dung là lúc, hắn đồng tử mánh đến co rụt lại. Này phân hiệp nghị đem lúc trước tiên đế cùng Lâm Nguyệt Lan giao dịch hợp tác bối cảnh quá trình viết đến rõ ràng. Hiệp nghị thượng, còn có tiên đế cho phép Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn. Ở ta Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam sinh thời, hậu đại con cháu bất luận cái gì quân vương, đều bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ khó xử. Vũ Văn Diễm dục quả thực không thể tin được, lúc trước tiên đế, thật sẽ cùng Lâm Nguyệt Lan có như vậy hiệp nghị. Nhưng mà, lại thật sự có như vậy hiệp nghị. Cái này làm cho tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp. Có tiên đế miễn tử kim bài, còn có tiên đế hứa hẹn, Vũ Văn Diễm Dục tạm thời không thể lại đối Lâm Nguyệt Lan làm cái gì. Vũ Văn Diễm Dục thở dài một hơi nói, các ngươi đi xuống đi. Đều không có người ở khi, Vũ Văn Diễm Dục nhớ tới mẫu hậu khuyên bảo hắn một câu, này thiên hạ bất luận kẻ nào đều khả năng động, chỉ có cô quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan không thể động. Hắn rất là hoài nghi nói, chẳng lẽ Lâm Nguyệt Lan thật không thể động sao? Nhưng mà, Vũ Văn Diễm Dục không có hoài nghi bao lâu, mới rõ ràng cảm nhận được Lâm Nguyệt Lan chân chính không thể động nghiêm trọng hậu quả. Bởi vì Vũ Văn Diễm Dục muốn tá ma giết lửa qua cầu rút ván, chọc giận Lâm Nguyệt Lan. Cùng ngày, Lâm Nguyệt Lan đã đi xuống một đạo mệnh lệnh, phàm là Lâm thị sản nghiệp, đều tạm dừng buôn bán, khai trương thời gian tử đãi định. Lâm Nguyệt Lan trong tay tài phú vô số, huống hồ ở đào nguyên thôn, tự cấp tự túc, muốn cái gì có cái gì, căn bản là không thiếu bất cứ thứ gì, cũng đủ nuôi sống nàng thuộc hạ. Cho nên, đối với đỉnh cửa hàng tổn thất bao nhiêu tiền tài, nàng căn bản không sao cả, dù sao tiền, ở nàng nơi này cũng chỉ là một số tự mà thôi. Chính là, nàng là không sao cả, có một người thực cái gọi là. Đó chính là đương kim hành hương đại đế Vũ Văn Diễm Dục. Đương Lâm Nguyệt Lan Lâm thị sản nghiệp ngừng kinh doanh là lúc, không đến một ngày, liền loạn cả lên. Ba cánh có tiền mua không được đồ vật, có bệnh không thể thượng bệnh viện, rất nhiều ở Lâm thị sản nghiệp công nhân, toàn bộ thất nghiệp, thêm lên có mấy vạn công nhân đâu. Còn có đủ loại vấn đề, hạ. Nay vẫn là ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba khi, toàn bộ Thánh Hy Vương Triều một mảnh hỗn loạn, kinh tế lâm vào tê liệt dung chuyển bên trong. Vũ Văn Diễm Dục nhìn đến các đại thần này đó tấu chương, một đám đề nghị muốn đi chất vấn Lâm Nguyệt Lan nội dung khi, hắn đau đầu không thôi. Đúng lúc này, ngoại giới chủ liền có một loại nghe đồn, cố quốc công chúa sở dĩ đình chỉ hết thể sản nghiệp. Là bởi vì Thánh Thượng muốn cấp cố quốc công chúa ấn thượng một cái có lẽ có tội danh, sau đó chiếm đoạt này đó tài sản, về vì Minh Nguyệt, chọc giận cố quốc công chúa. Vừa nghe đến như vậy đồn đãi, đại gia là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là lời đồn đãi manh với hổ A. Lời đồn nhiều, cũng là ở chân lý. Đại gia đã tin tưởng loại này lời đồn đãi. Cái này, đại gia liền bắt đầu nghi ngờ đương kim Thánh Thượng. Đương nhiên, đại gia sợ hãi Thánh Thượng uy nghiêm. Không dám chất thanh, nhưng mà, theo Lâm thị sản nghiệp không có một chút khôi phục dấu hiệu, sở hữu sản nghiệp ở vào trong hỗn loạn, sinh hoạt đã chịu trọng đại ảnh sách, đại gia là càng ngày càng phẫn nộ. Ngươi nói, này thiên hạ lúc trước liền bởi vì có cố quốc công chúa, đại gia mới có thể quá thượng an cư lạc nghiệp ngày lành. Giao nhớ trước đây tiên đế nhiều sủng ái cố quốc công chúa A, cho nên, quốc gia mới có thể càng ngày càng tốt. Nhưng thánh thượng ngươi khen ngược. Mới kế thừa ngôi vị hoàng đế bao lâu, liền sinh ý đồ chi tâm, tạo thành như thế hỗn loạn kinh tế cục diện, cấp các ba cánh tạo thành như thế trọng đại không tiện. Cho nên, không oán ngươi oán ai. Vũ Văn Diễm Dục nghe được ám vệ hội báo bên ngoài này đó lời đồn đại khi, trong lòng rất là phẫn nộ, trên mặt không khỏi cười khổ. Hiện tại hắn rốt cuộc lý giải hắn phụ hoàng lâm trung trước kia một câu, này thiên hạ bất luận kẻ nào đều khả năng động. Chỉ có cô quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan không thể động nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại tạo thành hết thể hậu quả, hắn đều đã cảm nhận được. Ngươi nói cái gì Lâm Nguyệt Lan nghe được Tiểu Lục nói sau, sắc mặt tâm trầm. Ngươi nói là Vũ Văn Diễm Dục an bài thích khách ngụy trang thành ma giáo người, ám sát tiên đế. Tiểu Lục gật đầu nói, không sai. Ta hỏi các bạn nhỏ, bọn họ chính là như vậy nói cho ta. Còn có. Hắn từ thật lâu trước kia liền bắt đầu điều tra ma giáo cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ. Lâm Nguyệt Lan nói, thật lâu trước kia. Nói, ân, chính là lúc trước Vũ Văn Húc Hoàng không phải cùng Diêm Sát Các hợp tác sao kết quả. Diêm Sát Các lại cấp Vũ Văn Húc Hoàng hạ ngang chân. Khi đó, vẫn là Thái tử Vũ Văn Diễm Dục liền bắt đầu hoài nghi. Lâm Nguyệt Lan nói, này ẩn nhẫn đủ lâu. Nghĩ đến lúc trước Vũ Văn Diễm Dục còn cần nàng duy trì, cho nên, vẫn luôn bất động thanh sắc cẩn nhẫn. Vũ Văn Diễm Dục từ này manh mối đào đi xuống, phải tới rồi càng ngày càng nhiều tin tức, biết Diêm Sát Các chính là ma giáo một cái quật, sau đó, một cái ngoại ý muốn biết được Liễu Giật Trần thân phận thật sự. Lâm Nguyệt Lan cái này hiểu rõ. Nàng nói, chúng ta thật đúng là xem thường Vũ Văn Diễm Dục. Nhưng nói tiếp, này cũng liền thôi. Nhưng ghê tởm hơn còn lại là, Vũ Văn Diễm Dục tựa hồ muốn đánh hai vị tiểu chủ tử chủ ý. ngươi nói cái gì? Lâm Nguyệt Lan rất là kinh ngạc nói, tiểu lục, đây là có chuyện gì? Nói, hai vị tiểu chủ tử ở lúc sinh ra, phát động dị tượng, lúc trước tỷ phu ở trên chiến trường lộ một cái biểu tình, làm hắn chú ý tới, lúc sau, hắn liền âm thầm điều tra tiểu chủ tử canh giờ sinh ra, vừa lúc cùng thiên động dị tượng tương xứng. Đối với tiểu bồ đào cùng tiểu bao tử sinh ra nhật tử, cũng không phải nói cô y giấu giếm liền có thể giấu giếm. Trên đời không có không ra phong tưởng, chỉ cần có tâm người hướng chỗ sâu trong một cha, là có thể điều tra ra. Ngoại giới đồn đãi, bởi vì có yêu nghiệt xuất thế, mới có thể khiến cho thiên động dị tượng, Vũ Văn Lung Diễm liền đem hoài nghi mục tiêu đặt ở hai vị tiểu chủ tử trên người tiểu lục có vẻ rất là phẫn nộ, hắn hiện tại muốn động tỉ tỉ, động toàn bộ đào nguyên thôn. Trừ bỏ muốn ba chiếm kết xù tài phú ở ngoài, chính yếu mục đích, chính là diệt trừ hai vị tiểu chủ tử. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Vũ Văn Diễm rủ. Thật là cái xuất sinh. Thế nhưng đem như thế vì hắn suy nghĩ phụ thân cấp giết. Còn đem chủ ý đánh tới nàng hai cái bảo bối trên người. Thật là đáng giận. Bọn họ lúc trước thật là mắt bị mù, nâng đỡ như vậy một người thượng vị. Hoàng quên thứ này. Thật là hại người rất nặng. Tưởng Trấn Nam nghe được tin tức như vậy lúc sau, cũng là phẫn nộ không thôi. Lâm Nguyệt Lan rất là phẫn nộ nói, ta nhất định phải giết Vũ Văn Diễm Dục nếu không, ta sẽ thẹn với Hoàng đế lao nhân, thẹn với hai cái bảo bối. Tưởng Trấn Nam gật đầu đáp, hảo ta bồi ngươi. Một cái giết cha Hoàng đế, căn bản là không phải là cái hảo Hoàng đế. Một cái vong ân phụ nghĩa Hoàng đế, căn bản là không xứng ngồi ở cái kia vị trí thượng. Hai ngày sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam trộm ẩn vào Hoàng Cung, tiến vào đến Vũ Văn Diễm Dục tẩm cung. Vũ Văn Diễm Dục nhìn đến hai người xuất hiện khi, đồng tử mánh đến co rụt lại, hắn rất là khiếp sợ nói, các ngươi là vào bằng cách nào. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, này thiên hạ còn không có ta Lâm Nguyệt Lan vào không được địa phương. Vũ Văn Diễm Dục trong lòng có chút sợ hãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Tới giết ngươi. Lâm Nguyệt Lan nói thẳng nói, ngay sau đó nàng rất là sắc bén hỏi, Vũ Văn Diễm Dục. Ngươi nhiều lần âm thầm tính kê ta không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi vì sao phải sát Hoàng đế lão nhân? Hắn chính là ngươi thân sinh phụ thân còn có, vì sao phải đánh ta hai cái bảo bối chủ ý? Vũ Văn Diễm Dục đồng tử co rụt lại, trực tiếp liền phủ nhận nói, không, không, ta không có sát phụ hoàng, ta không có sát phụ hoàng cũng không có đánh ngươi hai đứa nhỏ chủ ý. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam nhất định sẽ giết hắn. Nhiều năm như vậy, hắn là quá hiểu biết Lâm Nguyệt Lan người này. Phàm là đối Lâm Nguyệt Lan bất lợi người, đều đã bị nàng cấp diệt không còn một mảnh. Cho nên, có cái này uy hiếp tại bên người, vẫn luôn làm hắn thực bất an. Làm hắn muốn bức thiết diệt trừ cái này không chừng khi nhân tố. Cho nên, hắn chủ tính lâu như vậy, chờ đợi thời cơ. Nhưng hắn trăm triệu không có nghĩ tới chính là, Lâm Nguyệt Lan trong tay có tiên đế miễn tử kim bài. Còn có một phần cùng tiên đế kinh thiên động địa hiệp nghị. Càng làm cho hắn tức giận chính là, hắn sai đánh giá Lâm Nguyệt Lan năng lực, cùng ở thương giới bên trong tác dụng. Làm này xuất hiện một phát không thể vãn hồi cục diện. Nhưng càng làm cho sợ hãi chính là, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cứ như vậy lặng yên không một tiếng động liền tới rồi Hoàng Cung. Nếu muốn ám sát hắn nói, kia thật là quá đơn giản bất quá sự tình. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta đều đã điều tra xong. Là ngươi an bài người làm bộ ma giáo người, ở hoàng đế lao nhân thu săn khả năng trải qua địa phương làm hạ mai phục. Ngươi không thừa nhận cũng đúng, trong tay ta có thật thuốc viên, có thể cho ngươi ở văn võ bá quan trước mặt, đem ám sát tiên đế trải qua công đạo rõ ràng. Vũ Văn Diễm Dục sắc mặt trắng nhợt, cả người nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Hắn lắc đầu nói, không, không, ta không có sát phụ hoàng. Ta chỉ là làm người ám sát hắn, làm hắn chịu chút thương. Không thể lại xử lý triều chính, sau đó liền có thể thoái vị cho ta, hắn liền có thể an tâm đương một cái thái thượng hoàng. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn sẽ chịu như vậy trọng thương, ta hối hận. Lâm Nguyệt Lan rất là phẫn nộ mắng to nói, ngươi cái này xuất sinh hoàng đế lão nhân rõ ràng có thể sống 100 tuổi, lại bởi vì ngươi tư lợi, làm hắn chết đi. Vũ Văn Diễm Dục, ngươi có biết hay không? Hoàng đế lão nhân nói qua, chỉ cần hắn thống nhất thiên hạ. Vũ Văn gia Giang Sơn xã Tắc An ổn lúc sau, hắn liền thoái vị đương một cái người rảnh rỗi thái thượng hoàng, ở đào nguyên thôn hảo hảo an hưởng lúc tuổi già. Nhưng ngươi khen ngược, ngươi tên hôn đàn này. Dứt lời, Lâm Nguyệt Lan quét hắn hai cái đại bà trưởng. Vũ Văn Diễm Dục nghe được như vậy chân tướng lúc sau, rất là không dám tin tưởng. Trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, sẽ không. Nàng lấy ra chủy thủ đối với hắn cổ nói, ta hiện tại thật là hận không thể giết ngươi. Nhưng là, ngươi là con hắn, nói vậy hắn cũng không muốn ta, vì ngươi như vậy cái xuất sinh mà ô uế tay mình. Vũ Văn Diễm Dục trong miệng vẫn luôn nói, sẽ không, không có khả năng. Vẫn luôn không ngừng nghỉ. Tưởng Trấn Nam hơi hơi như mày, nói, Nguyệt Nhi, hắn giống như điên rồi. À, điên rồi. Lâm Nguyệt Lan có chút nghi hoặc, nhưng là vì xác nhận hắn là thật điên vẫn là giả điên, Lâm Nguyệt Lan đem Tiểu Lục kêu ra tới. Nói, tỷ tỷ, hắn xác thật là điên rồi. Hoàng Thái Hậu đuổi tới Hoàng đế tẩm cung, nhìn đến nhi tử, là dại ra không ánh sáng, biểu tình chết lặng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, sẽ không, không có khả năng. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới hoàng đế trên mặt nữ nhân hai đại bàn tay ấn. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, thật là hoan nghiệt an nên tới luôn là sẽ đến. Thái y quỳ xuống tới rất là cẩn thận hội báo nói, Thái hậu nương nương, bệ hạ, tựa hồ được thất tâm phòng, vi thần chờ bó tay không biện pháp. Hoàng Thái hậu nói, đứng lên đi, không trách các ngươi. Thái y kiến nghị nói, Thái hậu nương nương, nếu không thỉnh cố quốc công chúa tới cấp bệ hạ nhìn xem. Lấy cô quốc công chúa y y thuật, tuyệt đối có thể trị liệu bệ hạ. Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, thở dài một hơi nói, nàng sẽ không tới nàng Hoàng Nhi biến thành như vậy, nói vậy chính là nàng đã tới đi. Nàng biết, cô quốc công chúa cùng tiên đế tình cảm thâm hậu, đương nàng điều tra rõ tiên đế tử vong chân tướng là lúc, nhất định sẽ không bỏ qua Diễm Nhi. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở Phật đường ăn chay niệm Phật, chính là thỉnh cầu Bồ Tát. Làm cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan có thể thủ hạ lưu tình lưu lại Diễm Nhi một mạng. Diễm Nhi thiếu tiên đế một cái mệnh, chờ nàng đi xuống lúc sau, lại hướng hắn bồi tội. Diễm Nhi lại có không phải, làm sai lại nhiều sự, luôn là con trai của nàng. Hiện tại, chỉ cần Diễm Nhi còn sống, đã đủ rồi. Thánh Hy 1 năm tháng 6, hành hương đại đế Vũ Văn Diễm Dục đột nhiên sinh bệnh, các thái y y bó tay không biện pháp. Nhường ngôi cấp năm ấy 10 tuổi thập tứ đệ Vũ Văn Diễm Dụ, được xưng Minh Hy, từ Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính. Minh Hy Hoàng đế kế vị ngày hôm sau, Lâm Thị toàn bộ sản nghiệp tuyên bố khôi phục. Hoàng Thái Hậu ban bố ý chỉ, đã điều tra rõ cố quốc công chúa cùng ma giáo không quan hệ, tùy khôi phục phong hào cố quốc công chúa, cảm tạ cố quốc công chúa vì nước vì dân sở làm hết thảy, này phân công lao, Hoàng thất sẽ khắc trong tâm khảm. Minh Hy Hoàng đế ở Hoàng Thái Hậu dạy dỗ dưới, càng dài càng lớn hắn, càng ngày càng có cảnh đức tiên đế phong phạm, ba tánh an khang làm nhiệm vụ của mình, cần chính, tiết kiệm, yêu quý sức dân, thòng gián như lưu, khoan dung nhân hậu từ từ, uy vọng càng ngày càng cao, thâm chịu ba tánh kính yêu. Lâm Nguyệt Lan đối với như vậy kết quả còn tính vừa lòng, cho nên, liền an tâm ngốc tại chính mình tiểu trong nhà, cùng ái nhân Tưởng Trấn Nam cùng nhau bồi bọn nhỏ lớn lên.